Mà còn lại đám người nghe được tin tức này về sau, hiển nhiên đều bị tin tức này cấp chấn trụ, mọi người đều biết là, trừ thần thoại thời đại bên ngoài, còn lại thời đại cực đạo cường giả thế nhưng là không thể cùng tồn tại, một cái cổ hoàng hoặc là đại đế vẫn lạc về sau, mới có thể xuất hiện bên dưới một tôn cực đạo cường giả, cho nên tin tức này cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Tốt, không sai biệt lắm, nên đi. Tần Hạo mở miệng nói. Theo sau một đoàn người cũng trực tiếp rời đi Tử Sơn, dọc theo con đường này, bởi vì phía trước Tần Hạo dạy dỗ thái cổ sinh linh, cho nên căn bản cũng không có một cái thái cổ sinh linh dám đụng tới. Tổ sư, rời đi Tử Sơn về sau, Giao Chỉ Thánh Nữ liếc mắt một cái bên cạnh vẫn như cũ là không có trở về hình dáng ban đầu Trương Lâm, trầm ngâm một lát về sau, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Có lời gì liền nói thẳng A. Tần Hạo từ tốn nói. Tổ sư, không biết ngài có biện pháp nào không giải quyết Lâm Ca trên thân nguyền rủa. Giao Chỉ Thánh Nữ mở miệng nói. Nguyên Thiên Sư nguyền rủa A. Chỉ là nguyền rủa chi thuật thôi. Cũng được, bất quá có một cái điều kiện. Tần Hạo từ tốn nói. Tổ sư mời nói. Tiền bối thỉnh giảng. Giao Chỉ Thánh Nữ cùng Trương Lâm mở miệng nói. Muốn bản tọa giải quyết cũng được, ngươi sau đó cần trở thành Giao Chỉ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Tần Hạo từ tốn nói, ánh mắt rơi xuống Trương Lâm trên thân. Gia nhập Giao Chỉ Thánh Địa. Cái này hiển nhiên không có chẳng qua là ban đầu thời điểm, ta cùng Giao Chỉ Thánh Địa ở giữa. Trương Lâm chần chờ một lần, liếc mắt một cái Giao Chỉ Thánh Nữ mở miệng nói. Yên tâm, bản tọa có thể làm chủ, nhóm sự tình, các ngươi về Giao Chỉ Thánh Địa về sau. Sẽ không có người làm khó dễ ngươi nhóm. Mang lên đạo này Ngọc Phù Câu Thông Tây Hoàng Tháp, có Tây Hoàng Tháp binh thần chi có thể chứng minh. Tần Hạo trực tiếp xuất ra một cái Ngọc Phù nói ra. Hắn hiển nhiên cũng minh bạch là sao, phải biết Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ thân phận thế nhưng là hết sức đặc thù. Giao Chỉ Thánh Địa không phản đối đệ tử xuất giá, nhưng là có một cái lệ, là Giao Chỉ Thánh Nữ, trong lịch sử còn chưa từng có Giao Chỉ Thánh Nữ xuất giá, đúng là như thế. Lúc trước Trương Lâm cùng Giao Chỉ Thánh Nữ cho dù là lưỡng tình tương duyệt cũng vẫn như cũ là không thể cùng một chỗ. Thật sự là quá tốt, đa tạ tổ sư thành toàn. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Giao Chỉ Thánh Nữ trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, hiển nhiên cũng triệt để bỏ đi hai người lo lắng. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Trương Lâm trên thân, sau đó đầu ngón tay trực tiếp bức ra một giọt dòng máu màu tím, dung nhập lòng bàn tay trong mi tâm. Tại Tần Hạo dòng máu màu tím dung nhập Trương Lâm trong mi tâm trong nháy mắt, chỉ gặp Trương Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó chọn cá nhân trên người hồng mao cũng bắt đầu không ngừng chốc ra, không đến thời gian một nén nhang, cả người cũng triệt để khôi phục nguyên bản bộ dáng. Cùng lúc đó, không chỉ như thế, Trương Lâm trên thân khí tức cũng không ngừng nở rễ tiêu thăng, nguyên bản thời điểm Trương Lâm đã đạt tới thánh hiền thời cổ cấp bậc, hơn nữa còn là thánh hiền thời cổ đỉnh phong. Bây giờ tại đánh vỡ trong cơ thể nguyên rủa, dung hợp dòng máu màu tím về sau, gần như trong nháy mắt liền bước vào Thánh Nhân Vương cảnh giới, sau đó một đường tiêu thăng, cuối cùng trực tiếp dừng lại tại Thánh Nhân Vương đỉnh phong chi cảnh, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Cảm nhận được trong cơ thể mình nguyền rủa lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, Trương Lâm cả người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Hạo từ tốn nói. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bên trong hư không, quần quần tiếng nổ truyền đến. Hiển nhiên là Trương Lâm thiên kiếp giáng lâm. Trương Lâm thấy thế, không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào vực ngoại tinh không bên trong, vẹn vẹn qua một canh giờ về sau, Trương Lâm liền trở về, theo sau một đoàn người trực tiếp lại một lần trở lại trong trại đá. Thần công tử, Diệp tiểu ca, các ngươi trở về. Các ngươi thật từ trong Tử Sơn đi ra. Trương lão gia tử nhìn thấy Tần Hạo mấy người trở về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Không sai. Diệp Phàm cũng mở miệng nói. Diệp tiểu ca, không biết ngươi có thể gặp được tiên tổ Trương Kế Nghiệp. Theo sau lão tộc trưởng mở miệng nói. Thật là gặp được, bất quá Trương Kế Nghiệp tiền bối đã vẫn lạc, hắn thi cốt ta đã mang ra, chuẩn bị đem hắn xuống mộ vì sao. Diệp Phàm trực tiếp đem Trương Kế Nghiệp thi hải lấy ra. Đa tạ Diệp tiểu ca. Đúng, lão gia tử, đây là Nguyên Thiên Sư một mạch truyền thừa Nguyên Thiên Thư. Theo sau Diệp Phàm cũng đem Nguyên Thiên Thư lấy ra. Cái này, Diệp tiểu ca hảo ý lão giả ta liền tâm lĩnh. Bất quá thứ này đối với chúng ta nhất tộc tới nói là họa không phải phúc, bằng vào chúng ta năng lực căn bản là không gánh nổi vật này, cho nên hay là lưu tại Diệp tiểu ca nơi đó à. Lao tộc trưởng trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng lắc đầu nói ra. Ai? Không nghĩ tới ta Nguyên Thiên Sư một mạch vậy mà xuống dốc đến như thế hoàn cảnh. Bên cạnh Trương Lâm nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được thở dài một tiếng, hiển nhiên hắn cũng minh bạch trước mắt trại đá đám người thân phận. Ân, không biết vị này. Tiền bối là. Lao tộc trưởng nhìn qua Trương Lâm có chút kỳ quái nói ra. bản tọa Trương Lâm. Trương Lâm từ tốn nói. Trương Lâm, Trương Lâm. Cái tên này. Các loại. Ngài là Lao Tổ Tông. Nghe được Trương Lâm cái tên này về sau, Lão Tộc trưởng sững sờ một lần, rất nhanh phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nhìn qua Trương Lâm nói ra. Thật là ta. Trương Lâm gật gật đầu nói. Thật sự là Lao Tổ Tông. Bất hiếu hậu bối gặp qua Lão Tổ Tông. Lao tộc trưởng mặt mũi tràn đầy kích động đối với Trương Lâm không người nói. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 719, chấn kinh trại đá. Xích Long đạo nhân hàng. Đều đứng lên đi. Trương Lâm thở dài một tiếng nói. Tiền bối, cái này nguyên thiên thư. Diệp Phàm ánh mắt cũng rơi xuống Trương Lâm trên thân. Thứ này liền thả ngươi trên thân đi, thứ này với ta mà nói đã không dùng. Hy vọng ngươi một ngày kia có thể đặt chân nguyên thiên sư chi cảnh. Trương Lâm mở miệng nói, đa tạ tiền bối yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho Nguyên Thiên Sư một mạch hổ thẹn. Diệp Phàm lúc này cũng nói thẳng, nơi này thật sự là quá ác liệt, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản tọa rời đi nơi này. Theo sau Trương Lâm ánh mắt cũng rơi xuống Lao Tộc trưởng trên thân nói ra, hết thể chỉ bằng vào Lao Tổ Tông phân phó. Lao Tộc trưởng tự nhiên không có phản đối, mặc dù nói cố thổ khó rời, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, lưu tại nơi này lời nói. Căn bản cũng không có tiền đồ, chỉ có đi theo lão tổ mới có chân chính đường ra. Cũng tốt. Các ngươi liền đi theo bản tọa đi giao trì thánh địa A. Trầm ngâm một lát về sau, Trương Lâm nói thẳng, cùng thái cổ thế gia, giao trì thánh địa ở trong thế tục đồng dạng cũng không ít sản nghiệp, muốn an trí những người này hiển nhiên là lại cực kỳ đơn giản. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì lời nói, như vậy ta liền rời đi. Đây là thân phận ta lệnh bài, sau này tiền bối có gì cần lời nói, ta tuyệt đối sẽ không chối từ. Lúc này, Khương Thái Húc thanh âm cũng lập tức chuyển đến, bây giờ đã rời đi Tử Sơn, hắn hiển nhiên cũng cần nắm chặt thời gian thuế biến, dù sao hắn thọ nguyên nhưng là chân chính không có bao nhiêu. Cũng tốt, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo liếc mắt một cái Khương Thái Húc gật gật đầu nói, đối với Khương Thái Húc Tần Hạo hay là hết sức coi trọng, tại nguyên tắc bên trong, Khương Thái Húc cũng là Tần Hạo ưa vài cái nhân vật thứ nhất, mặc dù nói thực lực tại hậu kỳ cũng không tính là đỉnh tiêm. Thế nhưng là nhân vật này khắc họa lại là nhường Tần Hạo 10 điểm có hảo cảm. Khương Thái Húc là loại kia điển loại hình một thân chính khí, nghĩa bạc vân thiên hạng người, đổi vị suy nghĩ lời nói, nếu như mình biến thành Khương Thái Húc lời nói, Tần Hạo tự nhận mình tuyệt đối làm không được Khương Thái Húc loại trình độ kia. Tiểu Diệp Tử, ngươi có tính toán gì? Khương Thái Húc rời đi về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân. Ta chuẩn bị tiếp tục du lịch, sau đó nghiên cứu nguyên thuật, dù sao ta thể chất cần nguyên thật sự là quá nhiều. Tiếp xuống ta chuẩn bị đi thần thành đi thử thời vận. Diệp Phàm mở miệng nói. Thần thành A. Cũng tốt. Tần Hạo nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, gật gật đầu nói. Tiểu Hắc, ngươi sau đó liền đi theo Tiểu Diệp Tử bên người A. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Hắc Hoàng trên thân mở miệng nói. Cái gì? Để cho ta đi cùng với hắn. Hắc Hoàng thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng không tình nguyện thần sắc. Nếu như là phía trước thời điểm hắn muốn lợi dụng Diệp Phàm làm ra một cái tiên thiên thánh thể đạo thai lời nói. Như vậy bây giờ tại biết Vô Thủy Đại Đế còn tại thế về sau, hắn ý nghĩ này đã trở thành nhạt không ít. Hiển nhiên đã không có cái gì hứng thú quá lớn. Làm sao? Ngươi có ý kiến A? Nói ra. Không, không có. Hết thể chỉ bằng vào lão chủ nhân phân phó. Rất nhanh hướng tới, vội vàng mở miệng nói. A. Giống như có người đến. Ngay tại Trương Lâm mày nhíu lại một lần, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trong hư không. Hắn cảm ứng được có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần trại đá. Rất nhanh liền giáng lâm đến trại đá trên quảng trường. Tốt khí tức cường đại. Nhân khí hơi thở về sau, Diệp Phàm cũng không nhịn được nói ra. Một tôn thánh chủ đại năng mà thôi. Long Mã bĩu môi nói ra, hiển nhiên là một chút liền nhìn ra người tu vi, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao hắn bây giờ thế nhưng là thánh hiển thời cổ cấp bậc, thánh chủ chi cảnh tại hắn trước mặt hoàn toàn liền là một cái đệ đệ. Một tôn đại năng. Nghe được cái này về sau. Diệp Phàm thần sắc cũng là run lên, dù sao hắn bây giờ bất quá chỉ là nói cung mà thôi, cấp bậc đại năng trong mắt hắn cái kia nhưng là chân chính đại nhân vật. Là hắn. Hắn lại trở về. Lao tộc trưởng nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Lao gia tử biết hắn. Diệp Phàm hiếu kỳ nói ra. Diệp tiểu ca mấy cái rời đi về sau, hắn tới qua một lần, giống như đối với trong trại đá mấy cái ụ đá cảm thấy rất hứng thú, bất quá về sau giống như gặp được việc gấp. Lại rời đi, phía trước thời điểm hắn dặn dò qua không thể đem những vật kia bán cho người khác, không nghĩ tới hắn thật trở về. Lão tộc trưởng nói ra, theo sau lão tộc trưởng cũng hướng lấy bên ngoài đi đến. Tiên nhị đỉnh phong. Một đầu giao long. Hẳn là hắn A. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới, rất nhanh trong lòng liền có suy đoán, hiển nhiên hẳn là nguyên tắc bên trong Xích Long đạo nhân. Xin ra mắt tiền bối. Lao tộc trưởng nhìn thấy đối phương về sau, không người nói. Ân, cái này mấy khối ụ đá Lao Phu muốn, ngươi cho một cái giá đi. Người tới liếc mắt một cái Lao tộc trưởng về sau, từ tốn nói. Cái này. Nghe được Xích Long đạo nhân lời nói về sau, Lao tộc trưởng ánh mắt cũng rơi xuống Trương Lâm trên thân. Ân. Nhìn thấy một màn này về sau, người tới cũng chú ý tới Lao tộc trưởng sau lưng đám người, mày nhíu lại một lần, ánh mắt cũng rơi xuống mấy cá nhân trên người. Ân. Giao Trì Thánh địa người. Rất nhanh đối phương ánh mắt cũng rơi xuống Giao Trì Thánh nữ trên thân, từ Giao Trì Thánh nữ trên thân tiêu chí hắn hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương. Cùng lúc đó, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu đối phương tu vi, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Phải biết cho dù là Giao Trì Thánh địa Tây Vương Mâu hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua, đơn thuần tu vi lời nói, còn không bằng chính mình, thế nhưng là trước mắt thân ảnh khí tức vậy mà ẩn ẩn nhường hắn có một loại cảm giác gáp bách cảm giác, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Ngươi muốn bỏ ra nỗ lực gì? Giao Trì Thánh nữ cũng không nói lời nào, Trương Lâm thanh âm từ tốn nói. Các hạ là, nghe được Trương Lâm lời nói về sau, Xích Long đạo nhân mày nhíu lại một lần. Bởi vì hắn căn bản cũng không có từ trên người đối phương cảm ứng được mảy may khí tức cường đại, cái loại cảm giác này phảng phất như là một phàm nhân, bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như cũng không phải là như thế, như thế lời nói, vậy chỉ có một khả năng, đối phương tu vi chỉ sợ hơn mình xa. Nghĩ đến cái này về sau, Xích Long đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới tại như vậy một cái nho nhỏ trong trại đá vậy mà gặp được như thế nhiều kinh khủng tồn tại. Lão Phu mới vừa từ một cái đường cùng thoát khốn mà ra, trên thân đồng thời không có quá nhiều nguyên, bây giờ ta chỉ có thể xuất ra vạn cân nguyên, nếu như cái này không đủ lời nói, ta có thể đáp ứng vì các ngươi làm ba kiện tại ta phạm vi năng lực bên trong sự tình. Trầm ngâm một lát về sau, Xích Long đạo nhân mở miệng nói. Cái gì? Vạn cân nguyên? Nghe được cái này về sau, lão tộc trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, phải biết cái này với hắn mà nói, thế nhưng là một cô vô cùng kinh khủng con số trên trời. Ngươi chấp thuận rất đáng tiền A. Bên cạnh Long Mã có chút khinh thường nói ra. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 720, chấn kinh Xích Long đạo nhân. Cái gì, ngươi? Ta Xích Long đạo nhân đương nhiên sẽ không lật lọng. Nghe được Long Mã lời nói về sau, Xích Long đạo nhân trên mặt cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là đối với Long Mã chất vấn có chút khó chịu. Xích Long. Một đầu đỏ cá trạch thôi. Long Mã khinh thường bĩu môi nói ra. Khinh người quá đáng. Nghe được Long Mã lời nói về sau, Xích Long đạo nhân lập tức cũng có chút nhịn không được, hắn nhưng là hơn 2.000 năm phía trước tung hoành đông hoàng tuyệt thế đại yêu, lại bị một đầu ngựa yêu như thế đùa cợt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, lúc này trực tiếp một trưởng vỗ ra, một đạo kinh khủng hình rồng kình khí gào thét mà ra, hướng lấy Long Mã trên thân bao phủ đi qua. Dám đối với đại gia ngươi động thủ, ngươi cái này con lươn nhỏ lá gan cũng không nhỏ. Nhìn thấy Xích Long đạo nhân động tác về sau, Long Mã khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc. Sau đó cười lạnh một tiếng, sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó hai móng mánh liệt đạp một cái, trực tiếp nên tiếp Xích Long đạo nhân công kích. Phanh! Không có chút nào nhớ mong, Xích Long đạo nhân công kích trực tiếp bị sinh sinh nghiền nát, sau đó cả người thân thể như bị sét đánh, trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương thế. Cái gì? Làm sao có thể? Trảm đạo vương người. Không đúng. Liền xem như Trảm Đạo Vương người cũng tuyệt đối không có như thế nghịch thiên thực lực, ngươi là một tôn thánh hiền thời cổ. Xích Long đạo nhân cái này một lần lập tức cũng có chút sợ tạ, một đôi mắt chừng đến như là trung đồng, biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc bắt đầu, hắn hiển nhiên là nằm mơ đều không nghĩ đến Long Mã thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Xích Long đạo nhân, ngươi là hơn 2.000 năm phía trước tung hoành đông hoàng tuyệt thế đại yêu. Còn bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nghe được Xích Long đạo nhân lời nói về sau. Trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, hiển nhiên là nhận ra Xích Long đạo nhân thân phận. Phải biết Xích Long đạo nhân nhưng có thể là sống hóa thạch tồn tại, bối phận so hiện nay đông hoang những cái kia thánh chủ đại năng đều muốn kinh khủng nhiều, chỉ bất quá đã hơn 1.000 năm chưa tư nở dê xuất hiện, rất nhiều người đều coi là Xích Long đạo nhân đã tỏa hóa, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây. Nếu như là bình thường lời nói, nghe được Cơ Tử Nguyệt lời nói, Xích Long đạo nhân còn sẽ có chút kiêu ngạo, nhưng là bây giờ, loại tình hình này phía dưới, Xích Long đạo nhân mặt mũi hiển nhiên có chút không nhịn được, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt cái này không chút nào thu hút ngựa yêu đều là một tôn thánh hiền thời cổ, có thể tưởng tượng những người còn lại. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, là không phải mình những năm này không có xuất thế, Đông Hoàng đã biến thiên. Bất quá giờ phút này Xích Long đạo nhân nhưng cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt cũng tại Tần Hạo mấy cá nhân trên người vừa đi vừa về quét mắt. Tiền bối, ngài nhìn. Trương Lâm ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Những này là ngươi đồ vật, ngươi tự mình làm chủ đi, bất quá tiểu gia hỏa này cũng coi như không tệ, không có chuẩn bị ép mua ép bán, ngược lại cũng coi như là một cao y nhân vật. Tần Hạo từ tốn nói. Biết, tiền bối. Trương Lâm gật gật đầu. Ánh sáng cũng rơi xuống Xích Long đạo nhân trên thân. Mà Xích Long đạo nhân nhìn thấy một màn này chi trong lòng cũng là chấn động, nhìn về phía Tần ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng chấn kinh thần sắc. Chính mình thế nhưng là sống mấy ngàn năm lão quái vật, lại bị người gọi là tiểu gia hỏa, có thể tưởng tượng Tần Hạo khủng bố cỡ nào. Ngươi xuất ra những vật này nhưng nói giá trị không kém, bất quá muốn đổi lấy trong này đồ vật chỉ sợ còn kém một chút. Trương Lâm từ tốn nói, người khác không biết bên trong là cái gì, nhưng là làm một cái nguyên thiên sư, hắn làm sao có thể đủ không biết. Cái gì? Không biết các hạ có điều kiện gì? Xích Long đạo nhân mở miệng nói, bản tọa có thể cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi đáp ứng lời nói. Ngươi chẳng những có thể lấy đến trong này nhân nguyên quả, thậm chí bản tọa còn có thể giúp ngươi lấy tới một mai địa mệnh quả. Trương Lâm nhàn nhạt Nga nói ra. Cái gì? Nhân nguyên quả? Trong này thật có nhân nguyên quả tồn tại. Nghe được Trương Lâm lời nói về sau, Xích Long đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Hắn sở dĩ muốn cái này ụ đá, chu nếu là bởi vì hắn cảm ứng đến trong này rất có thể sẽ có duyên thọ đồ vật, thế nhưng là lại không nghĩ rằng lại là nhân nguyên quả. Phải biết Xích Long đạo nhân mặc dù nói thực lực rất mạnh, sống tuế nguyệt cũng không ngắn, thế nhưng là cũng chính bởi vì vậy, bởi vì vây ở Thánh Sơn núi duyên cớ, hắn giờ phút này đã có bao nhiêu thọ nguyên, cái này một lần hắn sở dĩ gấp gáp như vậy đến Bắc vực, chủ yếu chính là vì tại tất cả lớn trong phố đá tìm kiếm duyên thọ chi vật. Mà nhân nguyên quả bất ngờ chính là đỉnh tiêm duyên thọ chi vật, trọn vẹn có thể duyên thọ 500 năm đỉnh tiêm bảo vật. Tự nhiên là thật. Trương Lâm Tử Tốn nói. Chứ nhân nguyên quả bên ngoài, các hạ sẽ còn cho lão phu một mai địa mệnh quả. Chẳng lẽ các hạ trong tay có địa mệnh quả thế nhưng là so nhân nguyên quả càng nghịch thiên tồn tại, một mai địa mệnh quả thế nhưng là có thể duyên thọ ngàn năm, một mai nhân nguyên quả thêm một mai địa mệnh quả, thế nhưng là trọn vẹn duyên thọ 1500 trở, trực tiếp đem trong thánh nhai hao tổn thọ nguyên bù lại, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại dụ hoặc. Bất quá đồng dạng, đối với Trương Lâm cam đoan, trong lòng của hắn cũng có chút hoài nghi. Dù sao địa mệnh quả giá trị thế nhưng là đã đủ để cùng đỉnh tiêm bảo dược thậm chí dược vương so sánh. Hiện tại trong tay cũng không có. Trương Lâm Tử Tốn nói. Các hạ đây là đang đùa nghịch ta. Nghe được cái này về sau, Xích Long đạo nhân sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Hiển nhiên hắn thấy, Trương Lâm rõ ràng là tại bắt hắn mở đùa cợt. Bản tọa mặc dù nói hiện tại không có, bất quá có thể đi thần thành cho ngươi cược ra một mai đến. Trương Lâm mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, là một cái nguyên thiên sư. Nhân nguyên quả địa mệnh quả loại vật này mặc dù nói chân quý, tuy nhiên lại cũng không phải là không thể thu hoạch được đồ vật. Cái gì? Các hạ khẩu khí khó tránh khỏi có chút quá lớn đi, nói ngược lại là nhẹ đúng dịp, cho dù là nguyên thuật thế gia những cái kia nguyên thuật tông sư chỉ sợ cũng không dám khen bên dưới như thế cờ biển, các hạ coi mình là nguyên thiên sư trên đời a. Xích Long đạo nhân lập tức cũng không nhịn được mở miệng nói. Hắc hắc, con lươn nhỏ, thật đúng là để ngươi nói đúng, cái này một vị thật đúng là nguyên thiên sư trên đời. Long Mã thấy thế, nhịn không được mở miệng nói. Ân, Nguyên Thiên Sư. Các hạ thật sự là Nguyên Thiên Sư. Nếu như là phía trước lời nói, đối với Long Mã lời nói, Xích Long Đạo Nhân khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, căn bản liền sẽ không tin tưởng Long Mã chuyện ma quỷ. Thế nhưng là tại kiến thức đến phía trước Long Mã kinh khủng bên ngoài, trong lòng hắn, trước mắt Long Mã rất có thể là một tôn thánh hiển thời cổ cấp bậc nghịch thiên tồn tại, cho nên đối phương hiển nhiên không có khả năng không tối tha, trong lúc nhất thời. Trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Lão tổ tông đương nhiên là Nguyên Thiên Sư, lão tổ tông chính là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư. Lúc này, lão tộc trưởng cũng có chút tự hào nói ra, bây giờ có lão tổ làm chỗ dựa, lão tộc trưởng hiển nhiên lực lượng cũng đủ không ít. Đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư? Làm sao có thể? Đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư thế nhưng là vạn năm tiền nhân vật, làm sao có thể sống đến bây giờ? Xích Long đạo nhân có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 721, giao chỉ cổ. Không có gì không có khả năng. Trương Lâm Tử Tốn nói. Các hạ thật sự là đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư. Xích Long Đạo Nhân có chút nghi ngờ không thôi nói ra, hiển nhiên tam quan có chút muốn sụp đổ. Chính là bản tọa. Trương Lâm từ tốn nói. T. Nghe được Trương Lâm lời nói về sau, Xích Long đạo nhân miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là bị Trương Lâm thân phận cho chấn kinh, chí tôn vạn năm phía trước truyền thuyết bên trong tồn tại vậy mà xuất hiện tại hắn trước mặt, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Nguyên bản trong lòng đối với Trương Lâm chấp thuận có chút hoài nghi, hắn giờ phút này cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, nếu như là phổ thông cường giả lời nói, cho dù là thánh hiển thời cổ thậm chí càng mạnh tồn tại cam đoan Xích Long đạo nhân cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là Trương Lâm hiển nhiên liền khác biệt, phải biết đối phương thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật nguyên thiên sư, một mai địa mệnh quả, đối với một tôn chân chính nguyên thiên sư tới nói, cũng không phải là quá việc khó tỉnh. Không biết tiền bối điều kiện là cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến, định sẽ không chối từ. Xích Long đạo nhân mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra. Rất đơn giản, bản tọa cần ngươi thủ hộ bản tọa hậu nhân 500 năm. 500 năm về sau khôi phục ngươi thân tự do, cái kia mai địa mệnh quả, năm trong vòng 100 năm bản tọa sẽ giúp ngươi lấy tới, ngươi có bằng lòng hay không? Trương Lâm từ tốn nói. Tiền bối hậu nhân. Tiền bối ý là để cho ta thủ hộ trại đá 500 năm. Xích Long đạo nhân cũng kịp phản ứng mở miệng nói. Bản tọa sẽ đem bọn hắn đưa đến giao trì thánh địa chỗ địa phương. Bất quá bản tọa không có khả năng thời khắc quan tâm bọn hắn, cho nên cần ngươi thủ hộ bọn hắn 500 năm. Trương Lâm mở miệng nói, mặc dù nói tại giao trì thánh địa trong, bọn hắn tao ngộ nguy cơ khả năng không lớn, thế nhưng là vì để phòng vạn nhất, có Xích Long đạo nhân thủ hộ, hiển nhiên có thể làm được vạn vô nhất thất. Tốt, lão phu đáp ứng. Xích Long đạo nhân thấy thế, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, nhiệm vụ này với hắn mà nói đồng thời không có cái gì quá đại nạn độ, thời gian 500 năm mặc dù nói không ngắn, thế nhưng là tương đối ở tại đến lúc đó thu hoạch 1.500 năm thọ nguyên tới nói, cái này thật sự là quá có lời. Rất tốt. Trương Lâm gật gật đầu. Đa tạ lao tổ tông. Bên cạnh trại đá đám người thấy thế lúc này cũng liền vội mở miệng nói, vì bọn họ, Trương Lâm vậy mà nhường một tôn kinh khủng tuyệt thế đại năng thủ hộ, trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn có thể nghĩ. Tổ sư gia, không biết ngài muốn hay không cùng chúng ta đi giao trì thánh địa nhìn một chút. Theo sau giao trì thánh nữ cũng mở miệng nói. Giao trì thánh địa A. Sẽ đi, chờ bản tọa sự tình xử lý xong về sau sẽ đi. Tân Hạo từ tốn nói, nhìn qua nguyên tắc hắn đã biết, trên thực tế giờ phút này giao trì thánh địa đã không phải là lúc trước hắn chỗ giao trì thánh địa, hắn chỗ quen thuộc giao trì thánh địa chính là bây giờ giao trì cổ. Lúc trước thời điểm bởi vì một đời kia hắn thánh thể nhận nguyên rủa, cho nên ảnh hưởng đến toàn bộ giao trì thánh địa, khiến về sau toàn bộ giao trì thánh không thể không dơ y xa nguyên bản địa phương. Giao trì cổ. Rất nhanh Tân Hạo trong đầu cái gì? Trong đầu cũng toát ra một đạo phong hoa tuyệt đại ung dung hoa quý thân ảnh, bất ngờ chính là một đời kia hắn đạo lữ, đạo đỉnh phong cường giả vô địch Tây Hoàng Mẫu. Giao cơ. Không biết ngươi vẫn khỏe chứ? Là thời điểm đi giao trì cổ đi một lần. Tân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dạng này a, đệ tử biết. Thánh nữ thấy thế, lúc này cũng gật gật đầu nói. Tốt, nơi này sự tình đã, nên rời đi. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Theo sau cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp mang theo Long Mã cùng Tiểu Niếp Niếp một đoàn người trực tiếp rời đi trại đá. Chủ nhân, không biết rõ chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Long Mã hỏi. Giao trì cổ. Tân Hạo nói ra. Công tử muốn đi giao trì cổ. Trong truyền thuyết giao trì cổ lúc trước thời điểm sinh ra kinh khủng không rõ. Cơ tử Nguyệt cũng không nhịn được nói ra. Không rõ a. Bất quá là một đám gà đất chó xanh thủ đoạn mà thôi. Một thế này nhất định phải cùng bọn hắn đến một lần triệt để thanh toán. Tân Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Thánh thể nguyền rủa phía trước thời điểm hắn không có cách nào, thế nhưng là bây giờ hiển nhiên khác biệt, liên quan tới thánh thể nguyền rủa duyên cớ, hắn giờ phút này cũng sớm đã biết, hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua người giật dây. Giao chỉ cổ chính là tại ở gần Thái Sơ cổ quáng địa phương, cũng chính là Tần Hạo có một đời kia ký ức, chờ đến nơi này về sau cũng phát hiện, đi qua vô số năm về sau, giao chỉ cổ cũng trên cơ bản đã biến thành Thương Hải Tăng Điển. Công tử, nơi này là giao chỉ cổ. Sẽ không đi nhầm A. Cơ tử Nguyệt nhìn qua trước mắt hoang vu một mảnh về sau, nhịn không được nói ra. Sẽ không sai. Tân Hạo mở miệng nói, theo sau chỉ một ngón tay điểm ra, sau một khắc, trước mắt không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, tiếp theo lấy tại ánh mắt mọi người bên trong, một cái thông đạo cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài. Đi thôi. Theo sau Tân Hạo một đoàn người cũng trực tiếp bước vào trong thông đạo, một lát về sau, đám người chỉ cảm thấy không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó liền xuất hiện tại một mảnh không quen trong thiên địa. Một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí cũng lập tức cuốn tới. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, nơi này vậy mà so cơ gia tộc thiên địa nguyên khí còn muốn càng thêm nồng đậm. Cảm ứng được phương này thiên địa nguyên khí về sau, cơ tử Nguyệt cũng không nhịn được nói ra. Nơi này hiển nhiên là đã vô số năm không có người bước chân, với lại khắp nơi đều là một mảnh tường đổ, phảng phất phát sinh qua kinh khủng đại chiến. Khắp nơi có thể thấy được đều là rách nát khắp trốn chi cảnh. Nơi này có đại khủng bố. Long Mã khi tiến vào phương này thiên địa về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, mặc dù nói phương này thiên địa nguyên khí 10 điểm nồng đậm, thế nhưng là không biết vì cái gì, khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, cả người trong lòng liền sinh ra một loại dùng mình cảm giác, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại. Đi thôi, đi xem một chút. Tần Hạo mở miệng nói. Tương đối ở tại bên ngoài tới nói, cái này giao chỉ cổ trong đất hình dạng mặt đất ngược lại là cũng không có sinh ra quá lớn biến hóa, mặc dù nói đã rách nát không chịu nổi, nhưng là Tần Hạo còn có thể nhìn ra lúc trước một chút mánh khỏe, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo đám người hướng lấy giao chỉ cổ hạch tâm địa điểm mà đi, rất nhanh một tòa tiền chỉ cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nơi này hẳn là liền là trong truyền thuyết giao chỉ cổ địa trong cổ giao chỉ. Cơ Tử Nguyệt mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ nói ra, phải biết giao chỉ thánh địa giao chỉ tên tồn tại chính là cùng cái này cổ giao chỉ tiên chỉ có quan hệ. Trong truyền thuyết cái này cổ giao chỉ chính là một chỗ đỉnh tiêm bảo, giao chỉ bên trong ao nước có thể làm cho tu sĩ sản sinh thoát thai hoán cốt hiệu quả, chính là một chỗ tạo hóa thánh địa. Xác thực như thế. Tần Hạo từ tốn nói, thật sự là quá tốt, trong truyền thuyết cổ giao chỉ có thể làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt. Cơ Tử Nguyệt con mắt lập tức mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Mời đọc Chuyện siêu hay siêu hải. Chương 722, Tây Hoàng Mẫu. Dung hợp kiếp trước bản nguyên. Xuống dưới cẩn thận làm ác ngộng. Bên cạnh Long Mã thấy thế lập tức nhịn không được nói ra. Làm ác ngộng? Có ý tứ gì? Cơ Tử Nguyệt trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh dị không thôi thần sắc, vừa mới kích động biểu lộ lập tức cũng do dự xuống tới. Long Mã mặc dù nói một số thời khắc không đáng tin cậy, nhưng là không thể phủ nhận là đối phương trùng quy là một tôn thánh hiền thời cổ cấp bậc tồn tại. Thủ đoạn hiển nhiên không phải hắn có thể tưởng tượng. Phía dưới thật nhiều tỷ tỷ a. Lúc này, Tiểu Niếp Niếp thanh âm truyền đến. Cái gì? Tiểu Niếp Niếp, ngươi thấy cái gì? Nghe được Tiểu Niếp Niếp lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt vội vàng nói, tại kiến thức đến trong Tử Sơn Tiểu Niếp Niếp thần dị về sau, Cơ Tử Nguyệt hiển nhiên sẽ không nhìn Tiểu Niếp Niếp lời nói. Phía dưới có thật nhiều đại tỷ tỷ đều đang tắm, chỉ là những thứ này đại tỷ tỷ giống như đều ngủ lấy. Tiểu Niếp Niếp nói ra. Xoát. Nghe được Tiểu Niếp Niếp lời nói về sau, Cơ Tử Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên hắn hiểu được Tiểu Niếp Niếp lời nói, ý kia rõ ràng nhất là có rất nhiều thi thể ở phía dưới. Công tử. Cơ Tử Nguyệt sắc mặt hơi trắng bệch nhìn qua Tần Hạo. Các ngươi đều ở chỗ này chờ bản tọa đi xuống xem một chút. Tần Hạo mở miệng nói. Biết, công tử. Mấy người cũng gật gật đầu nói, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào cổ giao trì bên trong. Tần Hạo những nơi đi qua, giao trì chi thủy cũng chủ động tách ra một con đường. Toàn bộ giao trì chiều sâu muốn so mặt ngoài nhìn qua càng khủng bố hơn. Thật lâu về sau, Tần Hạo lúc này mới xâm nhập cổ giao trì phía dưới chỗ sâu nhất. Tại giao trì phía dưới chỗ sâu nhất, chính là một chỗ thần bí không gian. Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt một cái thông đạo hiển hóa ra ngoài, cả người cũng trực tiếp bước vào trong đó. Tại bước vào không gian này trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng trực tiếp cuốn tới. Chỉ gặp tại Tần Hạo ánh mắt bên trong, một đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài. Tại nhìn thấy cái này thân ảnh trong nháy mắt, Tần Hạo cả người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, chỉ gặp cái này thân ảnh một thân màu vàng nhạt váy dài, đầu đội chính xác mũ phượng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ khuynh thành tuyệt đại khí tức. Giao cơ. Nhìn thấy cái này thân ảnh trong nháy mắt, Tần Hạo miệng bên trong cũng nỉ non một tiếng, hiển nhiên hắn đã nhận ra, cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ đúng là hắn một đời kia đạo lữ. Giao trì thánh địa người khai sáng, một đời nữ tử hiếm thấy Tây Hoàng Mẫu. Bất quá giờ phút này Tây Hoàng Mẫu Nga trên thân trừ cái kia kinh khủng vô thượng cực đạo huy thế bên ngoài, đồng thời không có sinh cơ chút nào, cả người như ngồi trung hóa. Tại Tây Hoàng Mẫu bên cạnh thì là một ngu mở máu sắt thạch quan, từ trong thạch quan, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố truyền đến, bất quá này khí tức cũng không có loại kia cảm giác gáp bách cảm giác, ngược lại là một loại đồng nguyên khí tức, bất quá tại cái này trong hơi thở. Tần Hạo cũng cảm nhận được một cỗ vô cùng nồng đậm nguyên rủa khí tức thậm chí so với phía trước tại hoang cổ cấm địa bên trong gặp được đại thành thánh thể còn muốn càng khủng bố hơn. Tần Hạo không chần chờ chút nào, thẳng đi vào thạch quan bên cạnh, rất nhanh trong thạch quan, một đạo toàn thân mọc đầy tóc vàng thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, thân ảnh khuôn mặt cùng Tần Hạo đơn giản giống như lúc. Đạo này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Tần Hạo một đời kia thân, bất quá rất hiển nhiên, một đời kia Tần Hạo cuối cùng cũng gặp thánh thể nguyên rủa. Cuối cùng tại thuế biến sinh vấn đề, lưu lại cái này một cỗ di hài, nguyên thần thì tiếp tục luân hồi chuyển thế. Nhìn qua trước mắt cái này một cỗ di hài, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc, bởi vì Tần Hạo chân linh tiếp tục luân hồi chuyển thế, cho nên cái này một cỗ thân thể tự nhiên là triệt để mất đi sức sống, bất quá cái kia hùng hậu thánh thể bản nguyên thiếu thốn không có tổn thất bao nhiêu. Tần Hạo sắc mặt biến đổi một lần về sau, lúc này giữa ngón tay cũng trực tiếp bước ra một giọt dòng máu màu tím, trực tiếp dung nhập cái này một cỗ di hài trong mi tâm, trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái này di hài phía trên hào quang màu tím đại thịnh. Tiếp theo lấy chỉ gặp cái này di hài phía trên tóc vàng cũng lập tức bắt đầu không ngừng chóc ra, cuối cùng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, biến thành nguyên bản bộ dáng. Bởi vì Tần Hạo đã luân hồi chuyển thế, cho nên cái này một cỗ di hài hiển nhiên là không thể nào phục sinh, nhiều lắm là liền là Tần Hạo chân linh nhập chủ, trở thành một tôn thân ngoại hóa thân, bất quá đối với Tần Hạo tới nói, dạng này đồng thời không có quá nhiều ý nghĩa. Cùng trở thành một tôn thân ngoại hóa thân, còn không bằng triệt để trở về bản nguyên, thành tựu Tần Hạo bản tôn. Rất nhanh Tần Hạo cũng trực tiếp làm ra quyết đoán, Hỗn Độn Bất Diệt Công cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu, sau đó trực tiếp bắt đầu luyện hóa cái này một cố di hải bên trong thánh thể bản nguyên. Đại thành thánh thể bản nguyên thế nhưng là không thể so với một tôn chân chính đại đế phải kém, với lại Tần Hạo cái này một cố di hải tại đại thành thánh thể bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, theo thánh thể bản nguyên liên tục không ngừng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức lại một lần bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Với lại cái này thánh thể bản nguyên cùng Tần Hạo chính là chân chính đồng nguyên tồn tại, cùng phía trước hắn thôn vệ Thạch Hoàng Hoàng Đạo bản nguyên khác biệt, Thạch Hoàng Hoàng Đạo bản nguyên tại chuyển hóa quá trình bên trong, nhiều nhất đầu luyện hóa một thành không đến lực lượng hóa thành bản nguyên nhất lực lượng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Nhưng là cái này thánh thể bản nguyên khác biệt, cái này thánh thể chính là cùng Tần Hạo đồng nguyên tồn tại, mặc dù nói đồng dạng không cách nào 100% dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, nhưng là tỷ lệ lợi dụng chí ít đạt tới một nửa, cho nên đối với Tần Hạo tới nói, cái này một câu thánh thể di hài thánh thể bản nguyên so Thạch Hoàng Hoàng Đạo bản nguyên con nở kinh khủng hơn nhiều. Nguyên bản tại luyện hóa Thạch Hoàng Hoàng Đạo bản nguyên về sau, Tần Hạo tu vi liền đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, giờ khác này ở dung nhập thánh thể bản nguyên về sau, gần như trong nháy mắt, Tần Hạo khí tức liền đạt tới đại thánh cực hạn. Trong nháy mắt liền bước vào chuẩn đế chi cảnh. Chuẩn đế nhất trọng thiên. Chuẩn đế nhất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Tại bước vào chuẩn đế chi cảnh về sau, Tần Hạo đột phá thời điểm cần thiết năng lượng so với lúc trước đợi gia tăng không chỉ gấp 10 lần, tu vi tốc độ tăng lên kém xa lúc trước thời điểm dung hợp Thạch Hoàng bản nguyên. Chuẩn đế nhị trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Oanh. Cuối cùng theo cuối cùng một đạo thánh thể bản nguyên dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, Tần Hạo chọn cá nhân trên người khí tức cũng trực tiếp đạt tới kinh khủng chuẩn đế tam trọng thiên chi cảnh, bất quá chỉ là chuẩn đế tam trọng thiên sơ kỳ. Chuẩn đế tam trọng thiên a. Quả nhiên đến chuẩn đế về sau, đột phá độ khó càng lúc càng lớn. Tân Hạo thì thào nói ra, hắn cảm giác lấy bây giờ loại này trạng thái thời điểm, cho dù là thôn phệ một tôn cấm khu chí tôn chỉ sợ đều chưa chắc có thể tăng lên nhất trọng thiên, đặc biệt là đến đằng sau. Tân Hạo đoán chừng chờ mình đến chuẩn đế thất trọng thiên về sau, đoán chừng mỗi một trọng thiên muốn đột phá lời nói, chí ít cần 2 tôn, 3 tôn thậm chí nhiều hơn cấm khu chí tôn mới có thể đột phá nhất trọng thiên, có thể tưởng tượng cái này tiêu hao khủng bố cỡ nào. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 723, tạo hóa bản nguyên. Tây Hoàng Mẫu khôi phục. Chuẩn đế tam trọng thiên. Thực lực này. Cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Hắn phát hiện, bây giờ thực lực mình so với phía trước cửu thế bên trong bất luận cái gì một thế đều mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí nói so với chi nở vị trí đầu thế thêm bắt đầu đều muốn kinh khủng nhiều. Thực lực này, đầy đủ. Là thời điểm nên đem Thiên Đỉnh thành lập nâng lên chương trình hội nghị. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sở dĩ muốn thành lập Thiên Đỉnh, thứ nhất là vì ứng đối sinh mệnh cấm khu bạo động, đương nhiên, chủ yếu nhất là bây giờ Tần Hạo tu vi đã đến chuẩn đế chi cảnh, đột phá cần năng lượng càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào thôn phệ đã thỏa mãn không được hắn cần, nhất định phải nhờ vào cái khác biện pháp. Đối với Tần Hạo tới nói, thích hợp nhất dĩ nhiên chính là kiếp trước tại Hồng Mông Thánh Giới dùng qua khí vận phương pháp. Thánh thể bản nguyên hoàn toàn dung nhập Tần Hạo trong cơ thể về sau, nguyên bản trong thạch quan di hải cũng triệt để hóa thành bụi bặm, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh Tây Hoàng Mâu trên thân. Còn tốt, còn tốt, còn có một tia hoàng đạo bản nguyên tồn tại. Tần Hạo thần niệm cũng lập tức bao phủ Tây Hoàng Mâu trên thân, thật lâu về sau, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, mặc dù nói nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, bây giờ Tây Hoàng Mâu trên thực tế đã coi như là vẫn lạc, cho dù là chân chính chân tiên, Tiên Vương thậm chí chuẩn tiên đế hàng ngũ cũng không có cách phục sinh đối phương, bất quá Tần Hạo hiển nhiên khác biệt. Phải biết Tần Hạo đây chính là đã từng vĩnh hằng chúa tể cấp bậc tồn tại, cho dù là Tây Hoàng Mẫu thật hoàn toàn chết đi, chỉ cần hắn muốn lời nói, đợi tu vi đạt tới trình độ nhất định, hắn cũng có thể trực tiếp từ thời gian trường hà bên trong đem đối phương vứt đi ra, đến mức còn lại tiên vương tiên đế sợ như sợ cọp nhân quả phản vệ, đối với Tần Hạo tới nói căn bản chính là một chuyện cười. Mặc dù nói bây giờ Tần Hạo tu vi không cao, thế nhưng là bản chất tới nói, hắn cảnh giới đây chính là vĩnh hằng chúa tể chi cảnh, từ một loại nào đó trình đã nói, hắn nhưng là siêu thoát chư thiên vạn giới tồn tại, chân chính nhân quả không thêm. Huống chi, bây giờ Tần Hạo từ Tây Hoàng Mẫu trên thân còn cảm ứng được một tia còn sót lại hoàng đạo bản nguyên, đối với Tần Hạo tới nói, cái này một tia hoàng đạo bản nguyên liền đã đầy đủ. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Hạo đưa tay lật một cái, một đoàn màu ngà sư a vầng sáng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ vô biên tạo hóa khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, cái này rõ ràng là một đạo tạo hóa bản nguyên, đạo này tạo hóa bản nguyên chính là Tần Hạo từ trong cơ thể mình rút ra đi ra. Mặc dù nói bây giờ hắn cũng sớm đã không còn đỉnh phong, bản thể càng là ke mở xa đỉnh phong vạn nhất, thế nhưng là đi qua như vậy luân hồi về sau, hắn thể chất cũng lớn mạnh không ít, dù sao hắn thể chất thế nhưng là một đạo vĩnh hằng chúa tể nguyên thần tạo hóa mà thành, ẩn chứa vô tận huyền liền diệu, cho nên có thể đủ thai nghén tạo hóa bản nguyên căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ, có thể nói bây giờ Tần Hạo cái này một cỗ thân thể tuyệt đối chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất tồn. Tại, không có cái thứ hai. Mặc dù nói rút ra một đạo tạo hóa bản nguyên, bất quá đối với ở tại Tần Hạo tới nói đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất 3 năm ngày thời gian liền có thể khôi phục lại, dễ vốn là không có thương cân động cốt. Lúc này không chần chờ chút nào, Tần Hạo trực tiếp đem đạo này tạo hóa bản nguyên đánh vào Tây Hoàng Mẫu trong cơ thể, cùng lúc đó, một giọt màu tím tinh huyết cũng dung nhập Tây Hoàng Mẫu ngạch trong mi tâm, trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng mênh mông sinh mệnh khí tức cũng tại Tây Hoàng Mẫu trong cơ thể điên cuồng tràn ngập ra. Nguyên bản đã yên lặng thân thể cũng lại một lần có khôi phục dấu hiệu. Phải biết Tần Hạo hủy hệ tờ di cờ hờ có thể không chút nào khoa trương nói, cho dù là chân chính tiên huyết cũng còn kém rất rất xa huyết dịch của hắn, tuyệt đối là bao trùm bất tử dược phía trên tồn tại, có thể so với tiên dược tồn tại. Huống chi, vừa rồi Tần Hạo dung nhập cũng không phải phổ thông hủy hệ tờ di cờ hờ, mà là hắn bản mệnh tinh huyết. Tại phương này trong thiên địa thánh thể hủy hệ tờ di cờ hờ được xưng là bảo dược. Thế nhưng là Tần Hạo hủy hệ tờ di cờ hờ so với thánh thể tới nói, chuyện này quả là không biết muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, theo cái này một vòi máu cùng tạo hóa bản nguyên dung nhập, Tần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, Tây Hoàng Mẫu trong cơ thể cái kia một đạo gần như sắp muốn tán loạn hoàng đạo bản nguyên cũng giống như bắt đầu khôi phục, tại tạo hóa bản nguyên không đoạn giao tan phía dưới, hoàng đạo bản nguyên cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh khủng bắt đầu khôi phục lại. Dần dần tại Tần Hạo cảm ứng bên trong, một cỗ nhàn nhạt sinh cơ cũng từ Tây Hoàng Mẫu trên thân dâng lên đến. Thành công. Cảm nhận được đạo này sinh mệnh khí tức về sau, Tần Hạo con mắt mãnh liệt sáng lên, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, chính mình thành công. Hắn đoán chừng một lần, Tây Hoàng Mẫu muốn triệt để khôi phục lời nói, chỉ sợ cần một hồi thời gian. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào vực ngoại tinh không bên trong, dẫn động chính mình chuẩn đế kiếp. Lấy bây giờ Tần Hạo thực lực, cho dù là phương này thiên địa nghịch thiên nhất thiên kiếp giáng lâm cũng không có cách thương tới đến hắn mảy may, không có chút nào nhớ mong, gần nửa ngày về sau, Tần Hạo liền thành công vượt qua thiên kiếp, sau đó lại một lần trở về cổ giao chỉ phía dưới không gian bên trong. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được Tây Hoàng Mẫu trên thân sinh cơ cũng càng phát ra nồng đậm bắt đầu. Ông ngong ngong. Một lát về sau, đúng lúc này, Tây Hoàng Mẫu thân thể chấn động mạnh một cái, một đạo mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hoàng đạo khí tức cũng trong nháy mắt dâng lên đến, không đo thần quang cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Tần Hạo hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, trực tiếp đem Linh Lung Tử Kim Tháp tế ra, trực tiếp đem cái này khí tức khủng bố ngăn cách. Thứ nhất là không muốn để cho Tây Hoàng Mẫu khí tức bại lộ, dù sao nếu như bây giờ Tây Hoàng Mẫu khí tức bại lộ lời nói, khẳng định sẽ khiến một chút không thể biết trước biến cố. Mặt khác này khí tức nếu như bộc phát lời nói, giao chỉ cổ địa trong, trừ tiểu Niếp Niếp bên ngoài, những người còn lại chỉ sợ đều muốn ở ra dám. Tồn tại Linh Lung Tử Kim Tháp bao phủ, Tây Hoàng Mẫu khí tức triệt để bị ngăn cách, chọn cá nhân trên người khí tức cũng bắt đầu như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Cùng lúc đó, đối phương khuôn mặt cũng bắt đầu sinh ra một loại huyền diệu biến hóa, trước mắt Tây Hoàng Mẫu cho người ta cảm giác tràn ngập thành thục vận vị, thế nhưng là giờ phút này theo hơi thở đối phương không ngừng bốc lên, đối phương khuôn mặt cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, từ nguyên bản 30 tuổi bộ dáng, bắt đầu không ngừng hướng lấy hơn 20 tuổi bộ dáng biến hóa. Đây là lột xác ra đời thứ 2A. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, dung hợp tạo hóa bản nguyên cùng hắn bản mệnh tinh huyết, có thể lột xác ra đời thứ 2 đồng thời không có cái gì hiếm lạ, thậm chí nếu như không thể lột xác ra đời thứ 2 đó mới là quái sự. Cuối cùng không sai biệt lắm qua một nén nhang về sau, Tây Hoàng Mẫu khuôn mặt cũng dừng lại tại hơn 20 tuổi bộ dáng phía trên, cũng không hề biến thành tiểu la lị cùng thiếu nữ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng trong nháy mắt, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, bởi vì hắn phát hiện bây giờ Tây Hoàng Mẫu bộ dáng bất ngờ cùng lúc trước nàng thành đạo thời điểm giống như lúc. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 724, Phục sinh. Chấn kinh Tây Hoàng Mẫu. Cuối cùng Tây Hoàng Mẫu trên thân khí tức cũng trực tiếp đạt tới đại đế cực hạn, chỉ kém một đường liền có thể bước vào Hồng Trần Tiên chi cảnh. Bất quá Tần Hạo hết sức rõ ràng, muốn chân chính bước vào Hồng Trần Tiên lời nói, hiển nhiên còn phải cần một khoảng thời gian. Ân. Đúng lúc này, một đạo tiếng rên nhẹ từ Tây Hoàng Mẫu miệng bên trong truyền ra, sau đó con mắt cũng chậm rãi mở ra, cả người trên mặt cũng lộ ra một vòng mờ mịt thần sắc. Giờ phút này Tây Hoàng Mẫu đầu hiển nhiên vẫn còn có chút lăn lộn hỗn độn, trong lúc nhất thời căn bản chưa kịp phản ứng, bất quá rất nhanh, trong đầu ký ức cũng bắt đầu giống như thủy triều điên cuồng phun trào bắt đầu. Hắn nhớ kỹ phía trước thời điểm đại thành thánh thể nguyền rủa lực lượng bộc phát, một mình hắn giết vào địa phủ, trấn sát địa phủ hai tôn chí tôn, muốn bài trừ đại thành thánh thể nguyền rủa, bất quá đáng tiếc là, mặc dù nói giết hai tôn chí tôn, thế nhưng là đại thành thánh thể nguyền rủa lực lượng hay là triệt để bộc phát. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể trở lại giao trì thánh địa, sau đó lấy chính mình lực lượng trấn áp đại thành thánh thể nguyền rủa, bất quá bởi vì Tây Hoàng Mẫu đã đến lúc tuổi già, thực lực không còn đỉnh phong. Tăng thêm phía trước đại chiến nhường nàng chịu không được vết thương nhẹ thế, dầu hết đèn tắt phía dưới, nàng đầu có thể làm cho mình tọa hóa tại đại thành thánh thể bên người, hy vọng dùng chính mình hoàng đạo chi thân chấn áp trên người đối phương nguyền rủa. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện chính mình vậy mà lại sống, với lại chủ yếu nhất là, nàng phát hiện trên người mình tình huống trước đó chưa từng có tốt, cả người trước đó chưa từng có cường đại, so đỉnh phong thời kỳ còn muốn mạnh hơn nhiều, phải biết, trên thực tế cổ hoàng đại đế cũng là điểm đủ loại khác biệt. Mặc dù nói Tây Hoàng Mẫu phía trước cũng không phải là yếu nhất, nhưng là hiển nhiên cũng không tính được cờ cao cấp nhất cái kia một ngăn, tại cổ Hoàng Đại Đế bên trong chỉ có thể coi là cấp trung tồn tại. Nhưng là bây giờ nàng phát hiện chính mình khí tức so toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn lớn mấy lần không ngừng, tuyệt đối có thể so với đỉnh phong nhất cổ Hoàng Đại Đế, trong cơ thể khí huyết bành trướng, không có chút nào nửa điểm phía trước cảm giác suy yếu cảm giác. Đây là lột xác ra đời thứ hai. Làm sao có thể? Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên có chút ngộng. Bất quá sau một khắc, đợi nàng lấy lại tinh thần về sau, cả người nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trước mặt, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu, thân thể cũng lập tức bắt đầu run không ngừng bắt đầu. Phu quân. Là ngươi a, phu quân. Tây Hoàng Mẫu thanh âm có chút run rẩy nói ra, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng trước mắt hết thảy. Giao cơ, ngươi tỉnh. Nhìn qua trước mắt Tây Hoàng Mẫu Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, Tây Hoàng Mẫu dù sao cũng là cái kia một thế nữ nhân, hai cá nhân cảm tình có thể nói là vô cùng thâm hậu, bây giờ nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu khôi phục về sau, Tần Hạo trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng hưng phấn. Phu quân, thật là ngươi. Ta đây không phải nằm mơ a. Tây Hoàng Mẫu biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc. Là ta. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân, trên người ngươi khí tức. Bất quá rất nhanh Tây Hoàng Mẫu cũng phát hiện Tần Hạo trên thân khí tức có chút không thích hợp, cái loại cảm giác này cùng phía trước thời điểm hiển nhiên có chút khác biệt, mặc dù nói có thánh thể khí tức, tuy nhiên lại cùng phía trước thời điểm lại có chút không giống nhau lắm, với lại nàng cũng phát hiện, trước mắt Tần Hạo chỉ có chuẩn đế tam trọng thiên tu vi. Không sao, bất quá là tại thuế biến bên trong mà thôi. Tần Hạo mở miệng nói, đối với mình tình huống, Tần Hạo cũng không có giấu giếm, nói thẳng. Thuế biến. Phu quân chẳng lẽ đi là luân hồi ấn thuế biến phương pháp? Rất nhanh Tây Hoàng Mẫu cũng giống như nghĩ đến cái gì, có chút chấn kinh nhìn qua Tần Hạo nói ra. Làm một tôn cực đạo tồn tại, nàng tự nhiên là biết loại kia phương pháp, thế nhưng là từ xưa đến nay, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai thành công qua. Xem như thế đi. Tần Hạo gật gật đầu nói, tình huống của hắn mặc dù nói cùng luân hồi ấn khác biệt, bất quá nguyên lý lại cũng kém không nhiều. Thật sự là luân hồi ấn phương pháp. Không đúng, phu quân ngươi thức tỉnh phía trước ký ức, chẳng lẽ ngươi đã hoàn thành cựu thế thuế biến? Tây Hoàng Mẫu tiếp theo lấy phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Hắn đối với luân hồi ấn thủ đoạn hay là biết một chút, hắn hết sức rõ ràng, dưới tình huống bình thường, tu luyện loại này phương pháp người, tại mỗi một thế thuế biến phía trước sẽ triệt để chặt đứt trên người mình hết thảy, căn bản cũng không khả năng có được trí nhớ kiếp trước, mà trước mắt Tần Hạo rõ ràng không phải dạng này, như vậy chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Tần Hạo hoàn thành cựu thế tích lũy, cựu thế hợp nhất ngưng kết vô thượng đạo thai. Ân. Bây giờ đã là thứ 10 thế. Tần Hạo không có dấu diếm, trực tiếp gật gật đầu nói. Thứ 10 thế, loại này phương pháp vậy mà thật giỏi đến thông. Cái này, Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên cũng chấn kinh, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc. Cái kia phu quân ngươi hẳn là còn có cái khác thân phận a. Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Xác thực như thế, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, mặc kệ ta là người như thế nào, chúng ta quan hệ vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu biểu hiện trên mặt cũng có chút hòa hoãn không ít, trên mặt lo lắng thần sắc cũng dần dần tiêu tán. Phu quân có thể nói cho ta một chút người trải qua a? Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra. Không có gì không thể, ta đời thứ nhất chính là thần thoại thời đại đạo đức thiên tôn, đời thứ hai là thánh thể một mạch thủy tổ, đời thứ ba chính là chúng ta quen biết một đời kia. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp đem chính mình tình huống nói đơn giản một lần. Đạo đức thiên tôn, thánh thể thủy tổ. Cựu thế bên trong tám thế thành đạo. T. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu biểu hiện trên mặt cũng càng thêm chấn kinh, là một cái kẻ thành đạo, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng thành đạo con đường có khó khăn dường nào, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, thế nhưng là Tần Hạo cựu thế bên trong lại có tám thế thành đạo, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Đúng, phu quân, ngươi một đời kia xảy ra bất trắc, không có ảnh hưởng đến ngươi thuế biến a? Lập tức Tây Hoàng Mẫu hỏi. Tuy nói có chút ảnh hưởng, bất quá lại cũng không thương tổn lớn nhã, bây giờ đã triệt để viên mãn. Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này thuận tiện. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng buông lỏng một hơi, phải biết nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng loại này phương pháp hà khắc chỗ, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bây giờ phu quân đã ngưng tụ vô thượng đạo thai, một thế này phu quân chính xác có thể thành tiên. Lập tức Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc. Thành tiên chính là từ xưa đến nay vô số kẻ thành đạo truy cầu sự tình, bây giờ dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo hiển nhiên là có khả năng nhất thành tiên. Thành tiên A. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tần Hạo khép cười một tiếng, đối với phương này thiên địa tu sĩ tới nói, thành tiên có thể nói là trung cực truy cầu, thế nhưng là Tần Hạo thế nhưng là khác biệt, hắn mục tiêu thế nhưng là chứng được đại đạo, một lần nữa chứng được đại đạo thánh nhân, nói như vậy mới có thể dung hợp kiếp trước đạo quả. Tái nhập kiếp trước đỉnh phong vĩnh hằng chúa tể chi cảnh. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 725, chấn kinh đám người. Đúng, phu quân, không biết rõ chúng ta hài tử. Đông nhiên, phảng phất nghĩ đến cái gì, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng khẩn trương thần sắc. Lúc trước vì không ảnh hưởng vô thủy thành đạo, Tây Hoàng Mẫu trực tiếp đem còn nhỏ vô thủy phong ấn. Bây giờ đã qua đi vô số năm. Yên tâm tốt, ta lúc đầu thời điểm cũng đã nói, chúng ta hài tử, hoặc là sẽ trở thành thiên đỉnh chúa tể. Hoặc là liền sẽ thành tiên. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân ý là chúng ta hải tử còn tại. Tây Hoàng Mẫu có chút kích động nói ra. Xác thực vẫn còn, bất quá hắn bây giờ tình cảnh có chút đặc thù, còn không phải gặp mặt thời điểm. Tần Hạo đơn giản đem vô thủy tình cảnh nói một chút. Không chết thiên hoàng. Lại là hắn. Hắn vậy mà cũng không chết. Chúng ta hải tử vậy mà tại cùng không chết thiên hoàng giằng co. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu biểu hiện trên mặt cũng lại một lần giật mình. Nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng không chết thiên hoàng là nhân vật gì, đây chính là thái cổ thời kỳ vạn tộc cộng tôn thần minh, địa vị 10 điểm siêu nhiên. Đây là tự nhiên, chúng ta hài tử sinh mà bất phàm, loại này rằng co với hắn mà nói chính là một loại mấu chốt ma luyện, chỉ cần sống qua đi, sau này nhất định có thể đủ đặt chân tiên lộ. Tần Hạo mở miệng nói, ta biết, phu quân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng lập tức gật gật đầu nói, tốt, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nên rời đi nơi này. Tần Hạo mở miệng nói. Ân, tốt. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu, theo sau hai người cũng hướng thẳng đến giao chỉ phía trên tiến đến, nhìn qua giao chỉ bên trong ngạch tình huống, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng sầu nao thân sắc, bất quá lại cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước thời điểm nàng trên thực tế cũng đã dự liệu đến loại tình huống này sinh ra. Một lát về sau, hai người liền tới đến bên bờ, xuất hiện tại Long Mã mấy người trước mặt. Chủ nhân, ngài rốt cục đi ra, a. Vị này là... Long Mã cũng không nhịn được nói ra, ánh mắt lập tức cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân, tại nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu trong nháy mắt, Long Mã chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại mãnh liệt muốn thần phục xúc động, cái loại cảm giác này so với lúc trước thời điểm đối mặt thanh đế thời điểm còn muốn càng khủng bố hơn. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt mấy người ánh mắt cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân, tại nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu trong nháy mắt, vô luận là Cơ Tử Nguyệt cũng tốt, Nhan Như Ngọc cũng được, trong lòng đều sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Về mặt dung mạo, hai nữ có lẽ cũng không so Tây Hoàng Mẫu kém bao nhiêu, thế nhưng là trên người đối phương loại kia khí chất là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không sánh bằng, cái kia phảng phất là một loại bẩm sinh tôn quý khí tức, ung dung hoa quý cao quý không tả nổi. Long Mã, Nguyên Linh Thể, Thái Âm Chi Thể, Thiên Yêu Thể. Phu quân, bọn hắn là... Nhìn thấy mấy người bộ dáng về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, phải biết những thứ này thể chất vô luận đặt ở cái nào một thời đại đều tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm tồn tại, một thời đại có thể sinh ra một tôn cũng đã là nghịch thiên, thế nhưng là bây giờ chỉ một cái tử tụ tập cùng một chỗ, trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Đại tỷ tỷ, người tốt xinh đẹp a. Lúc này, tiểu Niếp Niếp thanh âm cũng lập tức truyền đến. Ân, nàng là. Lúc này Tây Hoàng Mẫu cũng chú ý tới mấy người sau lưng tiểu Niếp Niếp, nếu như nói Cơ Tử Nguyệt mấy người tồn tại nàng còn có thể tiếp thu lời nói, như vậy trước mắt tiểu Niếp Niếp xuất hiện hiển nhiên là triệt để nhường nàng chấn kinh. Làm một tôn đỉnh phong đại đế, nàng hiển nhiên là một chút liền nhìn ra tiểu Niếp Niếp phi phàm, đồng thời cũng nhận ra tiểu Niếp Niếp tồn tại, thậm chí làm nàng kinh hãi là, nàng vậy mà từ tiểu Niếp Niếp trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp, phải biết bây giờ nàng thế nhưng là đỉnh phong đại đế, có thể làm cho nàng cảm nhận được uy hiếp, có thể tưởng tượng tiểu Niếp Niếp đến cỡ nào nghịch tiên. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Theo sau Tần Hạo cũng đem Long Mã mấy người thân phận giới thiệu một chút. Đến mức cái này một vị là tiểu Niếp Niếp, nàng là muội muội ta. Tần Hạo mở miệng nói, muội muội, phu quân ngươi còn có muội muội. Các loại, phu quân ngươi nói là, chẳng lẽ là? Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Ngươi muốn không sai, liền là một đời kia muội muội. Tần Hạo mở miệng nói, dạng này a, thì ra là thế. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, các ngươi nghe kỹ, đây là bản tọa đạo lữ, đến mức nàng danh hiệu, các ngươi cũng hẳn là sẽ không quen. Nàng chính là giao chỉ thánh địa người khai sáng, Tây Hoàng Mẫu. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên thân mọi người mở miệng nói, đối với Tây Hoàng Mẫu thân phận, Tần Hạo cũng không có tận lực giấu giếm. Cái gì? Tây Hoàng Mẫu. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trừ tiểu Niếp Niếp bên ngoài, còn lại đám người cũng triệt để mắt trợn tròn, cho dù là cho tới nay đi theo Tần Hạo bên người Long Mã cũng có chút một bước, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc, đầu tiên là Đại Thành Thánh Thể Thủy Tổ. Về sau là Thiên Toàn Thánh Địa Tổ Sư, sau đó lại là Hư Không Đại Đế Đạo Hữu, tiếp theo là Vô Thủy Đại Đế Phụ Thân, bây giờ ngay cả Tây Hoàng Mẫu đều xuất hiện, hơn nữa còn là sống, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Gặp qua Tây Hoàng. Tiếp theo lấy đám người lấy lại tinh thần về sau, vội vàng mở miệng nói, cái kia thái độ muốn bao nhiêu cung kính liền ở tại nhiều cung kính. Đồng thời Tần Hạo cho bọn hắn cảm giác cũng biến thành càng thêm thần bí bắt đầu. Vô Hư đa lễ. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, giao trì thánh địa cũng đã biến thành Thương Hải Tăng Điển. Nhìn qua trước mắt rách nát không chịu nổi giao trì thánh địa, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng sầu não thân sắc, phải biết lúc trước thời điểm giao trì thánh địa nhưng là chân chính nhân gian tiên cảnh. Không sao, bất quá đều là chuyện nhỏ mà thôi, chúng ta có thể đem nơi này trùng kiến. Tân Hạo nói thẳng, phía trước thời điểm trong lòng của hắn cũng đều đã có so đo, đương nhiên. Hắn trùng kiến nơi này cũng không phải là giao trì thánh địa một lần nữa chuyển về nơi này, mà là muốn đem nơi này biến thành thiên đình tổng bộ. Ân. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu nói, đối với Tây Hoàng Mẫu tới nói, nơi này thế nhưng là nhà nàng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, trước đem nơi này tịnh hóa một cái đi. Tần Hạo nói thẳng, bởi vì phía trước thánh thể nguyền rủa duyên cớ, giờ phút này cổ giao trì bên trong tràn ngập một loại lạnh lẽo nguyền rủa khí tức. Sau một khắc, Tần Hạo không chần chờ chút nào, đỉnh đầu linh lung tử kim tháp phía trên quang mang đại thịnh, không đo mênh mông thần quang cũng trong nháy mắt nở rộ, vô biên to lớn khí tức trong nháy mắt trực tiếp đem trọn cái cổ giao trì thánh địa bao phủ bắt đầu. Tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, nguyên bản bao phủ tại giao trì thánh địa trên không âm lãnh khí tức cũng trong khoảnh khắc trực tiếp sinh sinh tiêu tán, nguyên bản lạnh lẽo cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lại một lần biến thành một bộ tiên gia phúc bộ dáng. Cổ giao trì bên trong tất cả thi hài cũng trực tiếp tất cả đều bị triệt để tinh hoa, từng đạo lộng lây tiên quang cũng trực tiếp từ phía trên phát ra. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 726, Hậu trường hát thủ. Tây Hoàng Mẫu thấy thế đồng dạng cũng không chần chờ chút nào, trên thân tách ra một đạo lộng lây cựu thải sắc thần quang, hóa thành vô biên cam lộ, trực tiếp bao phủ toàn bộ giao trì thánh địa, toàn bộ cổ giao trì cũng lại một lần dâng lên một cô nhân luân chi khí. Tại tịnh hóa giao trì thánh địa không rõ khí tức về sau, Tần Hạo hai tay cũng không ngư nở dê kết ấn, tiếp theo lấy tại ánh mắt mọi người bên trong, toàn bộ cổ giao trì bên trong dãy núi phảng phất đều sống tới, như là hóa thành từng đầu thần long, bắt đầu không ngừng di động bắt đầu, nguyên bản giao thoa tung hoành khe danh vết nước cũng trực tiếp khép lại, tường đổ cũng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tại Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu thủ đoạn phía dưới, mất một lúc, toàn bộ cổ giao trì lại một lần khôi phục nguyên bản tiên gia phúc bộ dáng. Cùng lúc đó, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín mặt trận kỳ cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp đánh vào bên trong hư không, bởi vì nguyên bản hoang phế duyên cớ, cổ giao chỉ cấm chế cơ hồ đều đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, Tần Hạo trực tiếp một lần nữa lại một lần bố trí một cái cấm chế, cùng phía trước cấm chế so ra, cái này chín mặt trận kỳ hình thành đại trận càng khủng bố hơn, cho dù là cổ chi đại đế giáng lâm cũng không có cách dung chuyển mảy may. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm qua gần nửa ngày về sau, Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu gần như đồng thời dừng lại, nhìn qua trước mắt giật mình đổi mới hoàn toàn cổ giao trì thánh địa, trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, trừ nguyên bản kiến trúc bên ngoài, giờ phút này cổ giao trì cũng lại một lần khôi phục lúc trước bộ dáng. Phu quân, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Bây giờ Hoàng Kim Đại Thế sẽ mở màn, một thế này chính là một cái chân chính Hoàng Kim Đại Thế. Thậm chí có thể so với thần thoại thời đại, đồng dạng cũng là một cái đại tranh thế gian, với lại tiên lộ cũng sẽ tại một thế này mở ra, phương này thiên địa sẽ nên đón từ xưa đến nay chưa hề có tình thế hỗn loạn, cho nên ta muốn trọng lập thiên đỉnh. Tần Hạo mở miệng nói. Lập thiên đỉnh. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Thế nhưng là từ khi thần thoại thời đại cổ thiên đỉnh bên ngoài, còn lại cổ hoàng cũng không phải là không có người thử qua. Thế nhưng là cái này thiên đình chỉ sợ không rõ. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Không rõ. Bất quá là trò cười thôi, bất quá là một cái nhận không ra người ra hỏa âm thầm làm trò vật đã. Tân Hạo khẽ cười một tiếng, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thân sắc. Đối với thiên đình tình huống Tân Hạo hiển nhiên so với bình thường người biết càng nhiều, lịch đại muốn lập thiên đình cổ hoàng đại đế đều nhận một chút không hiểu thấu lực cản. Sức cản này nơi phát ra người khác không biết, nhưng là Tân Hạo thế nhưng là hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là tới từ trốn ở trong tối đế tôn. Đế tôn có thể nói là toàn bộ trong thiên địa hậu trường nhất đại bốt, vô luận là không chết thiên hoàng cũng tốt, cấm khu trí tôn cũng được, còn có những cái kia thái cổ sinh linh, cùng đế tôn so ra, hiển nhiên đều là tiểu vu gặp đại vu, đế tôn nhưng là muốn đem chọn cái thiên địa hoàn toàn luyện hóa. Có thể nói tuyệt đối là một cái kinh khủng tiêu hùng, bất quá đáng tiếc là, tục ngữ nói, bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới trứng, đế tôn hiển nhiên rõ ràng liền là bị kéo tới trứng điển loại hình. Thần thoại thời đại đế tôn cả giáo thành tiên chính là một cái thiên đại âm mưu, cuối cùng bị nhìn thấu về sau, tại thời khắc mấu chốt bị mấy cái thiên tôn liên thủ trọng thương, thế nhưng là đế tôn vậy mà còn không hết hy vọng, cái này một lần chơi càng lớn, lại là muốn hiến tế toàn bộ thiên địa, không thể không nói, đế tôn trừ thiếu khuyết một chút may mắn bên ngoài, hoàn toàn liền là một cái chân chính thiên mệnh người. Đối với đế tôn ngăn cản thiên đình xuất hiện, Tần Hạo tự nhiên cũng có thể minh bạch đối phương ý đồ. Phải biết thiên đỉnh từ trình độ nào đó nói đại biểu cho phương này thiên địa một loại khí vận, mà đế tôn thế nhưng là đã từng thiên đỉnh chi chủ, mặc dù nói bây giờ cổ thiên đỉnh sụp đổ, ta là đế tôn vẫn như cũng là được hưởng một chút chỗ tốt, mà nếu như mới thiên đỉnh sinh ra lời nói, hiển nhiên không phù hợp đế tôn lợi ích. Chủ yếu nhất là, nếu như thiên đỉnh sinh ra lời nói, đế tôn tại phía sau một chút mưu đồ rất có thể liền sẽ bị lộ ra, đúng là như thế, hắn mới có thể tại âm thầm ra tay, ngăn cản thiên đỉnh thành lập. Âm thầm ra hỏa. Phu quân ý là, Tây Hoàng Mẫu có chút không hiểu nhìn qua Tần Hạo. Bất quá là có người không muốn để cho thiên đình thành lập mà thôi. Tần Hạo cười lạnh một tiếng nói. Có người không muốn để cho thiên đình thành lập. Là ai? Chẳng lẽ là những cái kia cấm khu trí tôn? Tây Hoàng Mẫu nhịn không được nói ra, lông mày cũng nhăn lại đến. Cấm khu trí tôn. Ngươi có chút quá để cao bọn hắn còn không có loại thủ đoạn này. Bọn hắn còn kém xa lắm. Còn làm liên quan không đến thiên đình thành lập phía trên. Tân Hạo hừ nhẹ một tiếng nói, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm đùa cợt cùng khinh thường. Không phải bọn hắn, đó là ai? Cổ thiên đình là ai thành lập? Tân Hạo từ tốn nói. Tự nhiên là đế tôn, chớ đã, phu quân ý là đế tôn. Đế tôn chẳng lẽ còn sống? Nghe được cái này về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng triệt để chấn kinh. Đế tôn đây chính là từ xưa đến nay bên trong cao cấp nhất tồn tại, thậm chí đều có thể đem vừa đi rơi, cho dù là đối với kẻ thành đạo tới nói. Đế tôn cũng như một tòa núi lớn ép trên người bọn hắn. Ngay cả không chết thiên hoàng đều còn sống, huống chi là hắn. Tân Hạo hừ nhẹ một tiếng nói. T. Nếu như là đế tôn lời nói, như vậy phu quân chẳng phải là muốn cùng đế tôn đối đầu. Đế tôn sống lâu như thế xa tuế nguyệt, hẳn là hắn đã thành tiên. Tây Hoàng Mẫu sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Cho dù là bây giờ hắn đã thuế biến đến đại đế đỉnh phong, nhưng là đối với chân chính tiên, Tây Hoàng Mẫu cũng không có nửa điểm nắm chắc. Thiên A. Có lẽ vậy. Bất quá liền xem như tiên lại như thế nào, nếu như dám ra đây lời nói, ta không ngại sớm làm thịt hắn tế cờ. Tân Hạo cười lạnh một tiếng nói, cả người trên mặt cũng đầy là nồng đậm tự tin thần sắc, hiển nhiên cũng không có quá đem đế tôn để ở trong lòng. Đế tôn có lẽ rất mạnh, rất khó đối phó, nhưng là bây giờ Tần Hạo thực lực căn bản cũng không sợ đối phương. Phu quân, ngươi. Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Yên tâm tốt, không cần lo lắng, bây giờ ta mặc dù nói không có khôi phục lại đỉnh phong, bất quá cái này mấy đời thuế biến cũng không phải cho không, không thể so với hắn kém. Ta ngay cả ngươi cũng có thể phục sinh, chẳng lẽ ngươi liền không thể đối với ta có chút lòng tin à? Tần Hạo khẽ cười một tiếng nói. Ân, ta biết phu quân. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói. Đến mức bên cạnh Cơ Tử Nguyệt bọn người nghe được Tần Hạo hai người lời nói về sau, hiển nhiên đã sớm triệt để mở bức, hai người lời nói bên trong ẩn chứa tin tức đo thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn đều trực tiếp mở bức, thậm chí bọn hắn thế giới quan đều phảng phất bị đánh phá, đế tôn không chết thiên hoàng vậy mà không chết, tin tức này nếu như truyền đi lời nói tuyệt đối đủ để gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên song lớn. Phu quân, tiếp xuống chúng ta nên đi đòi lại một bút nợ a. Tiếp theo lấy, phảng phất nghĩ đến cái gì, Tây Hoàng Mẫu trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang mở miệng nói. Hiển nhiên là muốn đến cái gì chuyện không tốt. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 727, Giáng Lâm Địa Phủ. Cường thế Tây Hoàng Mẫu. Đòi nợ a. Cũng tốt, thật là thời điểm nên để bọn hắn trả giá một điểm giá phải trả. Tân Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quang mang. Có thể nói một đời kia Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu sở dĩ sẽ rơi xuống loại này hoàn cảnh, kẻ cầm đầu liền là bọn hắn. Các ngươi ở lại đây, chúng ta đi làm một ít chuyện. Tần Hạo liếc mắt một cái bên cạnh Long Mã mấy người mở miệng nói. Biết chủ nhân công tử ca ca. Mấy người thấy thế gật gật đầu nói, theo sau Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu liếc nhau về sau, trực tiếp rời đi giao chỉ cổ, sau đó đi qua liên tục xuyên qua về sau, cuối cùng đi đến một phương thần bí trong thiên địa. Khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, Tần Hạo hai người chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức âm trầm bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất một mảnh minh vực táng thổ. Địa phủ. Thứ hôm nay trở đi liền không cần phải tồn tại. Phương này thiên địa không phải cái khác, bất ngờ chính là địa phủ. Địa phủ sáng lập người chính là Đoàn Thiên Đức, địa phủ sáng tạo mới bắt đầu ý đồ là tốt, thế nhưng là theo Đoàn Thiên Đức luân hồi về sau, địa phủ liền dần dần biến vị, mặc dù không phải sinh mệnh cấm khu, tuy nhiên lại cũng không so sinh mệnh cấm khu tốt hơn bao nhiêu. Đối với địa phủ Tần Hạo cũng không quen, ban đầu là đại thành thánh thể thời điểm, Tần Hạo liền chinh chiến qua địa phủ, bất quá lúc kia, địa phủ so với bây giờ muốn cường thịnh nhiều, cho nên cho dù là Tần Hạo cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, chẳng qua hiện nay đi qua nhiều năm như vậy về sau, Tần Hạo thế nhưng là hết sức rõ ràng, bây giờ địa phủ cũng sớm đã điêu tàn, sớm đã không còn lúc trước rầm rộ, cho nên Tần Hạo tự nhiên muốn chuẩn bị cùng đối phương đến một lần thanh. Toán. Người đến người nào? Rất nhanh Tần Hạo hai người cũng tới đến một chỗ cửa đại điện, cửa phía trước chính là một chỗ quảng trường khổng lồ. Hai đạo hắc giáp thân ảnh trực tiếp ngăn trở Tần Hạo hai người đường đi, hai cá nhân trên người tản mát ra một cỗ không kém khí tức, bất ngờ đều đạt tới thánh hiển thời cổ khí tức, bất quá trên thân khí tức lại cho người ta một loại 10 điểm âm trầm cảm giác đè nén cảm giác. Chết! Tần Hạo căn bản là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, chỉ một ngón tay điểm ra, hai đạo lăng lệ kình khí trong nháy mắt gào thét mà ra, không có chút nào nhớ mong. Hai tôn thánh hiển thời cổ cấp bậc hắc giáp kỵ sĩ trực tiếp bị Tần Hạo hời hợt chân sát. Hai người một đường nghiền sát, những nơi đi qua, phàm là gặp được địa phủ âm binh, trực tiếp liền là một bàn tay đập đi qua, không có chút nào nửa điểm do dự. Hôn trướng, là ai, cũng dám đến ta địa phủ dương ai. Rất nhanh, ngay tại Tần Hạo hai người giết tới địa phủ chỗ sâu thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tại Tần Hạo hai người ánh mắt bên trong, hai đạo toàn thân bao phủ tại áo giáp màu đen phía dưới thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là hai tôn cấp chí tôn cái khác tồn tại. Trấn Ngục Hoàng, Minh Hoàng. Nhìn qua trước mắt hai đạo thân ảnh, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quan mang, hiển nhiên là nhận ra, cái này hai đạo thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là trong địa phủ hai tôn chí tôn thứ nhất, lúc trước thời điểm Tần Hạo thế nhưng là không có ít cùng bọn hắn đã từng quen biết. Các ngươi là Tần, Tây Hoàng Mẫu. Làm sao có thể nhưng là các ngươi? Các ngươi lại còn sống? Cái này sao có thể? Khi nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, đối diện hai đạo thân ảnh trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn cũng rốt cục nhận ra Tần Hạo hai phần. Không có gì không có khả năng, hôm nay nửa cùng các ngươi đến một lần triệt để thanh toán. Dám đối với ta thánh thể một mạch làm tay chân, các ngươi địa phủ một mạch không cần phải tồn tại. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, cùng lúc đó, đỉnh đầu linh lung tử kim tháp quang mang đại thịnh, trong nháy mắt buộc phát ra một đạo không đo thần quang, trực tiếp đem trọn cái địa phủ hoàn toàn bao phủ bắt đầu, trực tiếp đem địa phủ ngăn cách bắt đầu, dạng này cũng tỉnh tiếp xuống đại chiến gây nên cái khác cấm khu chí tôn chú ý. Muốn hủy diệt ta địa phủ. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Mặc kệ các ngươi là như thế nào sống sót, đã đi vào địa phủ, như vậy liền đừng nghĩ đi, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Đối diện hai người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ sắc ý. Chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật A, đi chê tờ. Tây Hoàng Mẫu thấy thế, căn bản là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp một bàn tay đánh ra, một đạo cửu thải sắc thần lực trong nháy mắt tách ra đến, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ đi qua. Hôn trướng. Tây Hoàng Mẫu, ngươi muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lanh sắc, trên thân khí tức lập tức điên cuồng dâng lên đến, trong tay cực đạo đế binh cũng trong nháy mắt tế ra, nên đón. Hừ. Mặc dù nói bây giờ Tây Hoàng Mẫu Tây Hoàng Tháp đồng thời không ở bên người, thế nhưng là bây giờ hắn đã là đại đế đỉnh phong tu vi, đối mặt hai tôn tự chém chí tôn, cho dù là không có cực đạo đế binh cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Phanh. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, hai người trong tay cực đạo đế binh vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, hai người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, thân hình trực tiếp đem vài tòa đại điện áp sập xuống dưới, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Cái gì? Đáng chết. Làm sao có thể? Thực lực ngươi. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người sắc mặt lập tức liền biến, bọn hắn từng theo Tây Hoàng Mẫu không ngừng một lần giao thủ, đối với Tây Hoàng Mẫu thực lực hiển nhiên 10 điểm hiểu, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn phát hiện, bây giờ Tây Hoàng Mẫu thực lực so với bọn hắn trong ấn tượng thật sự là cường đại quá nhiều. Không có gì không có khả năng, hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Cho các ngươi một cái cơ hội, cực điểm thăng hoa đi, nếu không lời nói, các ngươi không có cơ hội. Tây Hoàng Mẫu lạnh lùng nói ra. Làm một tôn kẻ thành đạo, Tây Hoàng Mẫu nghiền ép cùng thời đại tất cả thiên tiêu, tự nhiên không phải bình hoa, tuyệt đối là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đáng chết, ngươi khó tránh khỏi có chút quá cuồng vọng. Trấn Ngục Hoàng thấy thế sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng âm trầm bắt đầu, đùa gì thế, cực điểm thăng hoa cái kia nhưng là chân chính cấm kỵ chi thuật, sử dụng hết về sau cũng liền đại biểu cho muốn héo tàn, đây tuyệt đối là bọn hắn tối kỵ. Giết. Hai người liếc nhau, sau một khắc, hai tay kết ấn. Từng đạo kinh khủng sát phạt thánh thuật cũng trong nháy mắt bộc phát, giờ khắc này, hai người hiển nhiên cũng trực tiếp làm thật, vô biên uy năng điên cuồng phun trào, khí tức hủy diệt điên cuồng tàn phá bừa bãi, lăng lệ sát phạt thánh thuật hướng thẳng đến Tây Hoàng Mẫu trên thân quét sạch mà đi. Sắp chết kiếm buộc. Tây Hoàng Mẫu thấy thế, căn bản cũng không có mảy may mánh khỏe, trực tiếp lại một cái tát đánh ra, hoàn toàn liền là cứng đối cứng nghiền ép, Tây Hoàng Mẫu là một tôn kẻ thành đạo, tự nhiên nắm giữ vô số bí thuật, thế nhưng là tại đối mặt hai người thời điểm, hắn không có chút nào vận dụng bất luận cái gì sát phạt thánh thuật ý tứ, hoàn toàn liền là tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Không có chút nào nhớ mong, hai người thân thể cũng trực tiếp lại một lần bị đánh bay ra ngoài, thân thể lại một lần va sụp một mảnh cung điện nhóm. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 728, cực đạo khôi lỗi. Trấn áp thô bạo. Lúc này Tây Hoàng Mẫu trực tiếp như là hóa thành một tôn nữ chiến thần, giống như lập rồi, một lần lại một lần trực tiếp đem hai người sinh sinh đánh bay ra ngoài. Đối mặt Tây Hoàng Mẫu, hai người hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Không có khả năng, đáng chết, làm sao có thể, thực lực ngươi làm sao lại. Hiển nhiên giờ phút này hai người căn bản là không cách nào tiếp thu bỗng nhiên mạnh lên Tây Hoàng Mẫu, với lại trước mắt Tây Hoàng Mẫu hoàn toàn không phải cường một điểm nửa điểm, cùng bọn hắn trong ấn tượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Giờ phút này đối mặt Tây Hoàng Mẫu thời điểm vậy mà cho bọn hắn một loại đối mặt loại kia đỉnh phong đại đế cảm giác. Chỉ có chút thực lực ấy à, đã như vậy lời nói. Như vậy là thời điểm nên kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Tây Hoàng Mẫu lạnh lùng nói ra, một đạo sáng chói thần quang cũng trong nháy mắt đi ra, không đo thần quang trong nháy mắt từ trên người nàng bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Tây Hoàng Mẫu cả người phảng phất hoàn toàn cùng thiên địa đại đạo tương hợp. Phải biết Tây Hoàng Mẫu thế nhưng là tiên thiên đạo thai, trời sinh cùng đại đạo thân thiện, bây giờ thành đạo về sau, cùng đại đạo độ phù hợp càng khủng bố hơn. Đáng giận. Hai người liếc nhau, sau một khắc, phảng phất làm ra cái gì quyết đoán, tiếp theo lấy. Chỉ nghe địa phủ chỗ sâu, một cỗ kinh khủng lạnh lẽo tử khí trong nháy mắt bộc phát, tại địa phủ chỗ sâu nhất, bốn cỗ kinh khủng mênh mông khí tức lập tức dâng lên đến, rất nhanh, bốn đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Nếu như nói trước mắt Trấn Ngục Hoàng cùng Minh Hoàng chỉ là tu luyện công pháp khuynh hướng hắc ám cùng tử vong lời nói, như vậy cái này một lần xuất hiện bốn đạo thân ảnh hoàn toàn liền như là người chết, trên thân hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ, cả người liền như là một tôn kinh khủng chiến đấu khôi lỗi. Đây là khôi lỗi. Các ngươi địa phủ quả nhiên không là đồ tốt. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh trạng thái về sau, Tây Hoàng Mẫu rất nhanh liền hiểu được, hiển nhiên đây là đã vẫn lạc bốn tôn cường giả tuyệt thế thi hài, cái này thi hài y phục trên người hoàn toàn nhìn không ra niên đại nào, hiển nhiên là 10 điểm cổ lão, không qua bọn hắn lúc còn sống thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng, mỗi một vị đều là kẻ thành đạo cấp bậc ngạch tồn tại. Mà bây giờ bọn hắn hiển nhiên là bị dùng bí pháp tế luyện thành giống như khôi lỗi tồn tại, làm một tôn đỉnh tiêm cường giả, nhìn thấy một màn này về sau, trong lòng cũng vô cùng phẫn nộ bắt đầu, phảng phất nhìn thấy trong tương lai một ngày nào đó, chính mình thi hài cũng bị luyện chế thành một tôn khôi lỗi. Thủ đoạn này hiển nhiên là triệt để kích thích Tây Hoàng Mẫu sát ý. Các ngươi đều đáng chết. Tây Hoàng Mẫu thanh âm băng lãnh nói ra, giờ khắc này, nàng hiển nhiên là triệt để giận, kinh khủng sát ý cũng trong nháy mắt dâng lên đến, kinh khủng hoàng đạo khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ trong địa phủ hoàn toàn bị bao phủ tại cái này khí tức khủng bố bên trong. Đáng chết, này khí tức. Giết. Giết hắn cho ta. Hai người cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau. Sắc mặt lập tức cũng lại một lần mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên là từ Tây Hoàng trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp. Sau một khắc, bốn tôn khôi lỗi trên thân cũng mãnh liệt buộc phát ra một hung lệ khí tức, bọn hắn mặc dù nói không có ý thức, thế nhưng là rất rõ ràng tại địa phủ bí pháp phía dưới, bọn hắn lại bảo lưu lấy lúc còn sống chiến đấu, dưới tóc, khí tức không thể so với một tôn phổ thông chí tôn phải kém. Đi chê tờ. Tây Hoàng Mẫu giờ phút này hiển nhiên cũng là triệt để động thật tức giận, bên trong hư không. Cựu thải sắc thần quang trong nháy mắt nở rộ, vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt điên cuồng động bắt đầu, sau đó mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt về sau hướng lấy mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, chỉ gặp bốn tôn khôi lỗi cùng chấn ngục hoàng minh hoàng sáu đạo thân ảnh vậy mà trực tiếp sinh sinh bị chấn áp xuống dưới, hiển nhiên cho dù là tăng thêm bốn tôn chí tôn khôi lỗi, tại bọn hắn không có cực điểm thăng hoa dưới tình huống, đối mặt Tây Hoàng Mẫu vẫn như cũng là không có chút nào sức hoàn thủ. Đi. Nhìn thấy kết quả này về sau, hai người cũng triệt để tuyệt vọng, Tây Hoàng Mẫu biểu hiện ra ngoài thực lực để bọn hắn hoàn toàn không có chút nào phần thắng, lúc này không chần chờ chút nào, trực tiếp nhường bốn tôn khôi lỗi cuốn lấy Tây Hoàng Mẫu, sau đó hai người hướng thẳng đến địa phủ bên ngoài bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi. Làm bản tọa không tồn tại a. Cút trở về cho ta. Bên cạnh một mực không có ra tay Tần Hạo nhìn thấy một màn này về sau, khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, lúc này trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, trong khoảnh khắc, hai người như bị sét đánh, cả người thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi cũng phun mạnh mà ra, hiển nhiên là lại một lần nhận kinh khủng trọng thương. Đáng chết, làm sao có thể? Người rõ ràng không có khôi phục lại đỉnh phong, rõ ràng chỉ có chuẩn đế chi cảnh tu vi, làm sao có thể có như thế thực lực cường đại? Chấn Ngục Hoàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Hạo. Mặc dù nói Tần Hạo không có vẫn lạc để bọn hắn 10 điểm ngoài ý muốn, thế nhưng là bọn hắn phía trước thời điểm cũng không có quá đem Tần Hạo để vào mắt, bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, Tần Hạo bây giờ chỉ có chuẩn đế tam trọng thiên chi cảnh tu vi mà thôi. Hiển nhiên căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là giờ phút này, Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực cũng lại một lần để bọn hắn sợ hãi, thậm chí bọn hắn phát hiện, giờ phút này đối mặt Tần Hạo thời điểm, loại kia cảm giác gáp bách cảm giác vậy mà so Tây Hoàng Mẫu còn muốn càng khủng bố hơn. Không có gì không có khả năng, đã từng cũng có người hỏi như vậy qua bản tọa, bất quá đáng tiếc hắn bây giờ đã vẫn lạc, như thế chuyển biến xấu, tiếp xuống liền đến phiên các ngươi. Tần Hạo từ tốn nói, một cỗ kinh khủng túc sát khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, cùng bạo sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đáng chết, điều đó không có khả năng, đi chết đi. Chấn Ngục Hoàng trong tay kích lớn màu đen mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức, hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Ngu xuẩn mất khôn. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Thậm chí ngay cả thần binh đều không có sử dụng, trực tiếp vẫn như cũ là một chỉ điểm ra, nên tiếp kích lớn màu đen. Phanh. Sau một khắc, Tần Hạo ngón tay trực tiếp cùng kích lớn màu đen sở đụng vào nhau, theo sau Chấn Ngục Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng chuyển đến, trong tay cực đạo đế binh vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, trực tiếp rời khỏi tay, cả người thân thể cũng như đạn tháo, trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất, chọn cá nhân trên người cũng là một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Chỉ tay bay ra cực đạo đế binh, cái này thực lực kinh khủng hiển nhiên là hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, bọn hắn phát hiện, cho dù là đỉnh phong thời kỳ đại thành thánh thể cũng hoàn toàn không có như thế nghịch thiên thực lực. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bên cạnh Minh Hoàng thần sắc cũng vô cùng khó coi, sự tình phát triển có chút vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Nếu như chỉ có chút thực lực ấy lời nói, như vậy liền có thể đến đây là kết thúc. Tân Hạo từ tốn nói, phảng phất nhìn người chết nhìn qua đối diện hai người. Cất giữ, đề cử. Chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 729, cực điểm thăng hoa. Nguyên thần nguyên quỷ. Đáng giận, đáng chết, liều. Cực điểm thăng hoa, chấn sát bọn hắn, sau đó nuốt bọn hắn bản nguyên, có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Rất nhanh, hai người liếc nhau về sau, trực tiếp liền làm ra quyết đoán, trong khoảnh khắc, khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp hai người trong mi tâm quang mang đại thịnh, một cỗ kinh khủng vô thượng uy thế cũng từ hai cá nhân trên người dâng lên đến, giờ khắc này, bọn hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn cực điểm thăng hoa. Cực điểm thăng hoa về sau, hai cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, cuồn cuộn cực đạo đế uy cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kỳ quyết vặn mẹo, phảng phất căn bản là không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng nghịch thiên khí tức. Tần Hạo, người đáng chết. Cực điểm thăng hoa về sau, hai người lại một lần cảm nhận được đỉnh phong thời kỳ loại kia làm lòng người say lực lượng, cả người lòng tin cũng trước đó chưa từng có đủ bắt đầu. Thanh âm băng lãnh nhìn qua Tần Hạo nói ra. Chưa tỉnh ngủ à, chỉ toàn nói mê sảng, đã như vậy bản tọa liền đưa các ngươi thức tỉnh tốt. Nghe được hai người lời nói về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, hai người bọn họ thực lực cho dù là cực điểm thăng hoa cũng chỉ là phổ thông đại đế cấp bậc, cùng phía trước bị hắn chấn sát Thạch Hoàng không sai biệt lắm, bây giờ hắn tu vi thế nhưng là so với lúc trước đợi không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hai cá nhân thực lực hiển nhiên căn bản là không cách nào uy hiếp được hắn. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hỗn độn bất diệt công trong nháy mắt vận chuyển, dị tượng cũng lập tức hiển hóa ra ngoài, trực tiếp đem trọn cái thiên địa thương khung hoàn toàn bao phủ bắt đầu, một cỗ vô biên to lớn khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên đến. Sau đó chỉ gặp Tần Hạo không chần chờ chút nào, trực tiếp một bàn tay đánh ra, toàn bộ hư không cũng kịch liệt chấn động bắt đầu. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, hai người sắc mặt mãnh liệt đại biến, trong nháy mắt không chần chờ chút nào, trực tiếp điên cuồng thôi động trong tay cực đạo đế binh, gần như trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, từng đạo kinh khủng thánh pháp cũng điên cuồng đánh ra, nên đón. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy hai người động tác về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, bàn tay khí thế không giảm, hung hăng nghiền ép đi lên. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo tiếng nổ kinh khủng truyền đến, vô biên hỗn độn khí sóng điên cuồng quét sạch, sau đó hai người thánh pháp tại Tần Hạo dưới bàn tay, hoàn toàn bị sinh sinh nghiền nát. Cực đạo đế binh cũng lại một lần bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cả người thân thể bay rất ra ngoài, tình huống cùng phía trước không có cực điểm thăng hoa thời điểm không có cái gì khác nhau quá nhiều. Không có khả năng, làm sao có thể? Thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, cái này sao có thể là chuẩn đế chi cảnh thực lực? Giờ phút này hai người hiển nhiên đều lâm vào vô tận bản thân trong hoài nghi, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Không có gì không có khả năng. Xem ra nhiều năm như vậy các ngươi vẫn như cũ là không có chút nào tiến bộ, như thế lời nói, nên kết thúc. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, sau đó trực tiếp lại vừa ra, hướng thẳng đến hai cá nhân trên người bao phủ đi qua. Ân. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, Tần Hạo chỉ cảm thấy, một đạo quỷ dị khí tức hiện hóa ra ngoài, không gian xung quanh cũng gấp kịch vặn vẹo bắt đầu, phảng phất thứ gì muốn đột phá linh lung tử kim phong ấn. Muốn đi. Các ngươi có chút nhớ nhung nhiều, cho bản tọa lăn xuống đến. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay lấy bên trong hư không ra sức vồ một cái, cùng lúc đó, bên trong hư không linh lung tử kim tháp phía trên, không đo khí tức cũng trong nháy mắt bộc phát, sau một khắc hai đạo thân ảnh cũng trực tiếp vô cùng chật vật từ bên trong hư không ngã xuống. Nguyên thần nguyên quỷ, các ngươi cái này là muốn đi đâu mà? Nhìn qua trước mắt hai đạo thân ảnh, Tần Hạo mắt thực chất hàn quang bùng lên, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, không phải cái khác người, bất ngờ chính là địa phủ một mạch mặt khác hai tôn chí tôn. Đồng dạng cũng là thánh thể một mạch cùng nguyên thiên sư một mạch nguyền rủa ke cầm đầu. Cái này một lần Tần Hạo đến địa phủ mục tiêu chủ yếu chính là hai người bọn họ, cho nên tự nhiên không có khả năng làm cho đối phương đào tẩu. Hiển nhiên nguyên thần nguyên quỷ vẫn luôn trong bóng tối rình mò, nhìn thấy Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu như thế nghịch thiên thực lực về sau, bọn hắn căn bản cũng không dám hiện thân, chỉ có thể ở chấn ngục hoàng hai người cực điểm thăng hoa thời điểm, thư A Cơ chạy đi, bất quá đáng tiếc là, Tần Hạo cũng sớm đã phát hiện hai người bọn họ hành tung. Tần Hạo. Ngươi, Tần Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng, không cần so với chúng ta, thả chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối không nhúng tay vào nơi này sự tình, với lại chúng ta thể tuyệt đối sẽ không bại lộ các ngươi tin tức. Nguyên thần nguyên quỷ nhìn thấy một màn này về sau lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, phía trước Tần Hạo biểu hiện ra ngoài cường thế thực lực, bọn hắn hoàn toàn không cùng Tần Hạo động thủ dũng khí, tăng thêm hai người bọn họ mặc dù nói nguyền rủa thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị, thế nhưng là chính diện giao phong lời nói. Thực lực tuyệt đối là cấm khu chí tôn bên trong yếu nhất tồn tại thứ nhất, hoàn toàn không có chút nào phần thắng. Đáng chết, các ngươi. Nghe được nguyên thần nguyên quỷ lời nói về sau, chấn ngục hoàng hai người hiển nhiên cũng là khí quá sức. Đây cũng là các ngươi di ngôn à, đã như vậy lời nói, thời gian không còn sớm, các ngươi nên lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không còn cùng đối phương có chút nói nhảm, trên thân khí tức cũng điên cuồng bạo phát đi ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trảm Tiên kiếm cũng trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một cỗ kinh khủng vô biên kiếm ý cũng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thương khung cũng kịch liệt rung động bắt đầu. Này khí tức, đáng giận, đáng chết, không tốt. Nguyên Thần Nguyên Quỷ thấy thế, sắc mặt cũng là đại biến, tiếp theo lấy cũng không dám có chút chần chờ, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lựa chọn cực điểm thăng hoa, bốn cỗ kinh khủng cực đạo khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Tần Hạo, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này bốn người hiển nhiên cũng minh bạch, tiếp xuống chỉ có thể liều mạng, trong nháy mắt vô biên thánh pháp cũng điên cuồng càng quái, từng đạo kinh khủng khí tức hủy diệt cũng hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ tới. Sắp chết kiếm buộc. Tần Hạo thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Hiển nhiên căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, trong tay Trảm Tiên kiếm mãnh liệt tách ra không đo hào quang lộng lẫy, vô biên lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng Trảm Tiên kiếm khí tức về sau, đối diện mấy người sắc mặt biến đổi lớn, từ cái này kinh khủng kiếm khí bên trong, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy cảm giác, cái loại cảm giác này để bọn hắn cả người cũng nhịn không được sinh ra một loại nồng đậm bất an. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, nhao nhao đánh ra chính mình công kích mạnh nhất, ép dương thực chất thủ đoạn tất cả đều dùng đến. Hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, lúc này nếu như lại tiếp tục giữ lại lời nói, tiếp đi ra nên tiếp bọn hắn rất có thể liền là tử vong. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 730, toàn bộ chân sát. Hoành động cấm khu. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ nghe từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, mấy người công kích trực tiếp cùng bên trong hư không kiếm mang sở đụng vào nhau. Sau một khắc, bọn hắn công kích liền như là đậu hũ, trực tiếp bị sinh sinh mở ra, hủy diệt kiếm khí trực tiếp bao phủ đến trên người bọn họ. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức truyền đến, miệng bên trong cũng truyền ra từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh, từng đạo kinh khủng dữ tợn kinh khủng vết thương cũng xuất hiện tại bọn hắn trên thân, nửa người đều trực tiếp bị sinh sinh gọt sạch, bộ dáng nhìn qua vô cùng thê thảm. Một kích, vẹn vẹn hời hợt một kích liền trực tiếp đem mấy người công kích hóa giải cùng vô hình. Hơn nữa còn trọng thương bốn tôn cực điểm thăng hoa cấm khu chí tôn, cái này thực lực sai biệt có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Chỉ có chút bản lãnh này a, thật sự là quá lệnh bản tọa thất vọng. Tân Hạo từ tốn nói, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Đáng giận, đáng chết. Giờ phút này bốn người sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, hiển nhiên Tân Hạo thực lực để bọn hắn cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng cảm giác tuyệt vọng cảm giác, bọn hắn đều là sống vô số năm tồn tại, trải qua không ít đại đế niên đại. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, trước mắt Tần Hạo thực lực so với bọn hắn phía trước tiếp xúc kinh khủng nhất kẻ thành đạo còn muốn mạnh hơn nhiều. Kết thúc, đưa các ngươi lên đường. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng hơn tuyệt cường kiếm ý trong nháy mắt dâng lên đến. Trảm Thiên. Đột nhiên, một đạo sáng chói thần quang trong nháy mắt nở rộ, quang mang bên trong ẩn chứa vô tận khí tức hủy diệt, phảng phất muốn đem tất cả mọi thứ đều sinh sinh cắn giết. Đáng chết, cùng hắn liều. Cho dù chết cũng tuyệt đối không thể nhường hắn tốt hơn. Chết chúng a. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng điên cuồng thần sắc, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập vô tận oán hận thần sắc. Trên thân cực đạo khí tức điên cuồng phun trào, một cỗ kinh khủng cuồng bạo khí tức hủy diệt cũng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Phu quân cẩn thận. Nhìn thấy một màn này về sau, cách đó không xa Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được kinh hô một tiếng, cực đạo cường giả tự bạo, cái này uy năng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tại bản tọa trước mặt muốn tự bạo. Các ngươi không khỏi cũng có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở, các ngươi ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Chết! Tân Hạo thấy thế thần sắc lại là không có biến hóa chút nào, đột nhiên, phía sau dị tượng đột nhiên tách ra không đo thần quang, toàn bộ thiên địa cũng giống như lập tức hoàn toàn ngưng kết, thời không phảng phất sinh ra ngắn ngủi đình trệ. Sau một khắc, sang chói kiếm mang trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng bốn người mi tâm, kinh khủng hủy diệt kiếm ý trong nháy mắt đem bọn hắn đạo quả sinh sinh nghiền nát, trên thân sinh cơ cũng không ngư nở dê bị ma diệt. Cơ hồ trong phút chốc công phu, bốn người thân thể liền trực tiếp ầm vang ngược lại, trong đôi mắt cũng tràn ngập nồng đậm khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên trước khi chết đều không nghĩ đến bọn hắn vậy mà liền như thế bị diệt mất. Mặc dù nói lây Tần Hạo bây giờ nhục thân cường độ cùng thủ đoạn, cho dù là mấy người bọn hắn tự bạo cũng uy hiếp không được hắn, bất quá tại Tần Hạo trong mắt, những thứ này cấm khu chí tôn đều là cực phẩm lẫn dược, hắn sở dĩ muốn tiêu diệt cấm khu, trừ những thứ này sinh mệnh cấm khu bên trong cấm khu chí tôn hành vi bên ngoài, quan trọng hơn chính là vì trong cơ thể của bọn họ cực đạo bản nguyên. Đúng là như thế, Tần Hạo tự nhiên không có khả năng thả tự bạo. Ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, tại Tần Hạo diệt sát bốn tôn cực hoa chí tôn về sau, một bên khác, Tây Hoàng Mẫu cũng trực tiếp triệt để đem bốn tôn mấy đạo khôi lỗi cho sinh sinh đánh nổ. Tân Hạo thấy thế, không có chút nào chê, khẽ động, trực tiếp đem 4 người thi hải thu hồi đến, chuẩn bị đi trở về sau luyện hóa trong cơ thể của bọn họ cực đạo bản nguyên. Cuối cùng là kết thúc. Tại hủy diệt mấy cái cấp chí tôn cái khác tồn tại về sau, toàn bộ địa phủ hiển nhiên cũng kém không nhiều triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Nhìn qua trước mắt địa phủ, Tây Hoàng Mẫu cũng không nhịn được mở miệng nói, cùng lúc đó, nguyên bản trong lòng một mực có chút kiềm chế cảm xúc cũng lập tức tiêu tán không ít. Theo sau dùng cái không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, Tần Hạo hai người trực tiếp đem chọn cái địa phủ nội tình triệt để quét sạch sành sanh, phải biết địa phủ thế nhưng là chuyển thừa vô số năm, cho dù là có chút xuống dốc, nhưng là nội tình hiển nhiên cũng không thể khinh thường, tiếp xuống Tần Hạo nhưng là muốn thành lập thiên đình, cái kia cũng phải cần biển đo tài nguyên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo liếc mắt một cái trước mắt địa phủ không gian, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, trong bầu trời, một cái kinh khủng bàn tay lớn màu tím gào thét mà xuống, hung hăng hướng lấy toàn bộ địa phủ không gian phía trên đập đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, toàn bộ địa phủ không gian cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt bơm nhưng vỡ nát. Trực tiếp triệt để sụp đổ, địa phủ cũng hoàn toàn biến mất tại bắc đầu phía trên, cùng lúc đó cũng trực tiếp đem vừa rồi Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu hai người chiến đấu lưu lại bên dưới khí tức cũng bao phủ hoàn toàn. Đi thôi, nên rời đi. Tần Hạo mở miệng nói. Ân. Lúc này hai người không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền trực tiếp lại một lần trở lại bắc vực cổ giao trì bên trong. Đây là địa phủ vậy mà sụp đổ. Đến thực chất chuyện gì phát sinh? Địa phủ làm sao lại? Tại Tần Hạo hai người rời đi không lâu về sau, vài luồng cường đại thần niệm cũng trong nháy mắt giáng lâm, nhìn qua trước mắt đã triệt để sụp đổ địa phủ về sau, tất cả mọi người cũng đều triệt để sửng sốt, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm kinh hãi. Địa phủ mặc dù nói cũng không thuộc về sinh mệnh cấm khu thứ nhất, thế nhưng là bất cứ người nào cũng không dám đối với địa phủ có chút khinh thường, địa phủ thần bí tại một số phương diện so với sinh mệnh cấm khu đều là chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng là bây giờ lại bị lặng yên không một tiếng động biến mất. Vậy làm sao có thể không làm bọn hắn kinh hãi? Đáng chết, đến thực chất là người phương nào? Một đạo có chút tức hồn hển bên trong mang theo một vẻ bối rối thanh âm truyền ra. Không cảm ứng được, hoàn toàn không cảm ứng được, bất quá có thể khẳng định là, thực lực đối phương tuyệt đối không tại chúng ta phía dưới. Một đạo ngưng trọng thanh âm trả lời. Có lẽ cùng không lâu phía trước chấn sát Thạch Hoàng là cùng một cái tồn tại. Lại có người suy đoán nói. Đáng giận, phương này trong thiên địa lúc nào xuất hiện như thế nghịch thiên tồn tại? Đối phương đến thực chất là cái gì mục, tiên lộ lập tức liền muốn mở ra, thật sự là thời buổi rối loạn. Một đạo tràn ngập sầu lo thanh âm truyền đến. Đối phương mục đích là cái gì? Là ân oán cá nhân hay là cửu thị sinh mệnh cấm khu? Lại có người nói. Mặc kệ đối phương là cái gì mục, chúng ta không thể tiếp tục như vậy, bản tọa cảm thấy chúng ta không thể cùng phía trước như vậy từng người tự chiến. Cần canh gác giúp đỡ. Nếu không lời nói, lấy thực lực đối phương. Một khi đối với một cái nào đó cấm khu ra tay lời nói. Một thanh âm đề nghị. Ân, xác thực như thế. Lại là như thế. Đại thiện. Rất nhanh đám người cũng nhao nhao đạt thành hiệp nghị, lại một lần cảm ứng phương này thiên địa không có phát hiện manh mối gì về sau, cuối cùng cũng nhao nhao rút đi. Tại những thứ này kinh khủng tồn tại rút đi về sau, theo sau lại có không ít người dáng lâm phương này thiên địa, nhìn thấy địa phủ che diệt, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ hiển nhiên đều vô cùng đặc sắc. Cất giữ, đề cử. Chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 731, lại đến giao trì thánh địa. Tây Hoàng Tháp Phủ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tân Hạo một đoàn người đều tạm thời lưu tại cổ giao trì thánh địa trong, tốn hao mấy ngày thời gian về sau, rất nhanh Tân Hạo liền một lần nữa đem cổ giao trì thánh địa bố trí một loại. Đến mức cơ tử nguyệt bọn người, cũng nhao nhao ngạch bế quan tu luyện, mặc dù nói bọn hắn thiên phú tại phương này trong thiên địa đều là đỉnh tiêm, thế nhưng là bây giờ thực lực hay là quá kém. Tần Hạo cũng không có quá keo kiệt, mỗi người tất cả dụng tâm chỉ điểm một loại. Nên bế quan. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó trực tiếp bắt đầu bế quan luyện hóa 4 tôn chí tôn hoàng đạo bản nguyên. 4 tôn chí tôn chi cảnh tồn tại, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng chờ mong thần sắc, phải biết bây giờ hắn tu vi đã đến chuẩn đế tam trọng thiên chi cảnh, mà bây giờ cảnh giới này, mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới cần tiêu hao năng lượng thế nhưng là tăng lên mấy lần. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 4 tôn chí tôn thân thể lấy ra, hỗn độn bất diệt công điên cuồng vận chuyển bắt đầu, một cỗ kinh khủng huyền diệu thôn phệ chi lực cũng từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra, 4 người hoàng đạo bản nguyên cũng lập tức hóa thành là tinh thuần nhất bản nguyên năng lượng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Theo những thứ này hoàng đạo bản nguyên không ngừng tràn vào, Tần Hạo trên thân khí tức cũng lập tức bắt đầu dâng lên đến, một cỗ bành trướng khí tức cũng lập tức bắt đầu dâng lên đến. Chuẩn đế tam trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Chuẩn đế tứ trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tại cuối cùng một đạo hoàng đạo bản nguyên dung nhập Tần Hạo trong cơ thể trong nháy mắt, trên người hắn khí tức cũng trực tiếp dừng lại tại chuẩn đế tứ trọng thiên đỉnh phong. Tứ trọng thiên đỉnh phong a, còn thiếu một chút. Đáng tiếc. Một lát về sau, Tần Hạo con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, miệng bên trong thì thào nói ra. Nguyên bản Tần Hạo đoán chừng chính mình hẳn là có thể đủ không sai biệt lắm tăng lên tới ngũ trọng thiên bộ dáng, bất quá bây giờ xem ra, Tần Hạo đột phá cần năng lượng so với hắn trong tưởng tượng còn nở kinh khủng hơn không ít, hắn nội tình so trong tưởng tượng còn muốn càng thêm nghịch thiên. Theo sau Tần Hạo trực tiếp chạy đến vực ngoại vượt qua một lần thiên kiếp. Phu quân, ngươi đột phá. Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên trước tiên liền cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa, có chút ngoài ý muốn nói ra. Phải biết nàng lúc trước thời điểm thế nhưng là cũng tại chuẩn đế chi cảnh dạo qua, tự nhiên minh bạch cảnh giới này mỗi đột phá một cảnh giới có khó khăn dường nào, thế nhưng là trước mắt Tần Hạo chẳng những đột phá, với lại kém một chút đã đột phá hai tầng, điều này hiển nhiên nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói. Ân. Đúng lúc này, Tần Hạo cũng chú thích, chính mình đưa tin phủ bên trong có tin tức truyền ra. Là bọn hắn. Cảm ứng một lần bên trong tin tức về sau, Tần Hạo một lần. Làm sao, phu quân? Tây Hoàng Mẫu nhìn qua nói ra. Là giao chỉ thánh địa, Trương Lâm giao tịch bọn hắn. Tần Hạo nói ra. Giao chỉ thánh địa. Chuyện gì phát sinh a? Tây Hoàng Mẫu hỏi. Còn nhớ rõ lúc trước khối kia cửu khiếu thần thạch a? Tần Hạo hỏi. Cửu khiếu thần thạch. Chẳng lẽ hắn sắp xuất thế? Hẳn không có nhanh như vậy a? Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Tạm thời còn không có. Bất quá có sắp xuất thế dấu hiệu. Trương Lâm Nguyên Thuật đã không cách nào phong cấm, sợ hai xảy ra bất trắc, cho nên để cho ta đi qua nhìn một chút. Tần Hạo nói ra. Dạng này a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch sự tình đến cỡ nào nghiêm trọng, phải biết cửu khiếu thần thạch một khi xuất thế lời nói, đây chính là tương đương ở tại một tôn đại thành thánh linh, nếu như một khi bạo động lời nói, hậu quả có thể nghĩ. Đi thôi, đi xem một chút a. Tần Hạo nói ra. Giao chỉ thánh địa a. Cũng được, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu, dù sao nàng chính là giao chỉ thánh địa chân chính tổ sư, hắn cũng muốn nhìn xem bây giờ giao chỉ thánh địa biến thành bộ dạng gì. Theo sau Tần Hạo hai người trực tiếp mang theo Tiểu Niếp Niếp rời đi cổ giao chỉ thánh địa, hướng lấy giao chỉ thánh địa phương hướng tiến đến, Tiểu Niếp Niếp chính là nữ đế đạo quả biến thành, căn bản cũng không cần tu luyện, còn lại tất cả mọi người bế quan. Tần Hạo tự nhiên không thể đem Tiểu Niếp Niếp một người vứt xuống. Đến, liền ở ngay đây. Mấy ngày về sau, Tần Hạo ba người cũng đi thẳng tới giao trì thánh địa bên ngoài. Nơi này chính là mới giao trì thánh địa a. Coi như không tệ. Nhìn qua trước mắt giao trì thánh địa, Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu, mặc dù nói đã từ Tần Hạo miệng bên trong nghe nói một chút liên quan tới giao trì thánh địa bây giờ tình cảnh, nhưng là tận mắt nhìn đến về sau, trong lòng hay là hết sức hài lòng. Giao chỉ thánh địa có thể truyền thừa vô số năm mà không ngã, vẫn như cũng là ở vào một loại địa vị siêu phàm, điểm này Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên là hết sức hài lòng. Đương nhiên, cái này cũng cùng giao chỉ thánh địa phong cách hành sự có quan hệ, giao chỉ thánh địa cho tới nay đều rất ít nhúng tay Đông Hoang cùng bắt đầu tranh đấu, một mực ở vào một loại nửa ẩn thế trạng thái, tăng thêm môn phái bên trong tuyệt đại đa số đều là nữ tử, cho nên có rất ít người nguyện ý đắc tội giao chỉ thánh địa. Tân Hạo cảm nhận được giao chỉ thánh địa tình huống về sau cũng hài lòng gật gật đầu. Đây cũng là Tần Hạo một thế này lần đầu tiên tới giao trì thánh địa. Tương đối ở tại phía trước Diêu Quang thánh địa loại kia nhà giàu mới nổi tới nói, giao trì thánh địa nội tình hiển nhiên muốn hùng hậu nhiều. Tại giao trì thánh địa trong, Tần Hạo cảm ứng được một cỗ không kém khí tức đang tại ngủ say, bất ngờ chính là giao trì thánh địa lịch đại một chút cường giả. Trong đó mạnh nhất một cỗ khí tức Tần Hạo phát hiện đối phương thình lình đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh, không sai, liền là chuẩn đế, phải biết cho dù là lúc trước cơ gia. Mạnh nhất nội tình cũng bất quá là cơ vân đại thánh đỉnh phong mà thôi, có thể đột phá chuẩn đế hay là nắm Tần Hạo phúc, có thể thấy được giao trì thánh địa nội tình khủng bố cỡ nào. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, ngay tại Tần Hạo hai người giáng lâm giao trì thánh địa phạm vi về sau, đột nhiên, giao trì thánh địa trong, một cô kinh khủng vô thượng cực đạo khí tức trong nháy mắt bạo phát đi ra, cùng lúc đó, một tôn bảo tháp cũng trong nháy mắt từ bên trong hư không hiển hóa ra ngoài, bộc phát ra một cô kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức. Bất ngờ chính là giao trì thánh địa cực đạo đế binh Tây Hoàng Tháp, mà giờ khắc này Tây Hoàng Tháp thần chi trực tiếp tự chủ tỉnh lại, toàn bộ Tây Hoàng Tháp phía trên cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất cảm ứng được cái gì. Tây Hoàng Tháp đông nhiên buộc phát lập tức cũng kinh động giao trì cao thủ thánh địa, trong khoảnh khắc từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, gần như trong nháy mắt, toàn bộ giao trì thánh địa bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng khẩn trương bắt đầu. Phải biết Tây Hoàng Tháp thế nhưng là giao trì thánh địa trung cực nội tình, thủ hộ toàn bộ giao trì thánh địa, nói như vậy, chỉ có tại gặp được sinh tử tồn vong thời điểm mới có thể tự chủ khôi phục. Cùng lúc đó, giao trì thánh địa trong, đương đại Tây Vương Mẫu cũng bắt đầu điên cuồng thôi động Tây Hoàng Tháp, đồng thời muốn cùng Tây Hoàng Tháp đế binh thần chi câu thông, bất quá làm nàng chấn kinh là, Tây Hoàng Tháp giờ phút này vậy mà hoàn toàn không nhận nàng khống chế, hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng đến giao trì thánh địa bên ngoài bay lượn mà đi. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 732, Tây Hoàng Mẫu trở về. Giao trì chấn động. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Tây Vương Mẫu nhìn thấy một màn này về sau, sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, thân hình cũng bay thẳng cướp mà ra, bên cạnh Giao Tịch cùng Trương Lâm bọn người cũng nhao nhao phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, giao trì thánh địa bên ngoài, Tây Hoàng Tháp hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng tới Tần Hạo bên người Tây Hoàng Mẫu trên đỉnh đầu, trên thân tháp, từng đạo huyền diệu khí tức cũng không ngư nở dê lấp lóe, đạo văn không ngừng hiển hóa, phảng phất tại thổ lộ hết lấy cái gì. Nhìn qua đỉnh đầu tiểu tháp, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc, cái này Tây Hoàng Tháp chính là nàng lúc trước thời điểm thân tạo ra đến cực đạo đế binh, từ trình độ nào đó nói Tây Hoàng Tháp chính là Tây Hoàng Mẫu sáng tạo ra đến một loại khác đặc thù sinh mạng, cho nên giờ khắc này ở cảm ứng được Tây Hoàng Mẫu khí tức về sau, Tây Hoàng Tháp đế binh thần chi liền chủ động khôi phục. Hiu hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, đúng lúc này, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ giao trì thánh địa bay lượn mà ra, cầm đầu bất ngờ chính là giao trì thánh địa đương đại Tây Vương Mẫu. Bên cạnh thì là Trương Lâm cùng Giao Tịch bọn người. Tổ sư. Khi nhìn thấy Tần Hạo về sau, Trương Lâm cùng Giao Tịch hai người cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, hiển nhiên là nhận ra. Ân. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Tổ sư. Nghe được Trương Lâm lời nói về sau, Tây Vương Mẫu cũng sững sờ một lần, ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo Nga trên thân, rất nhanh chính như phía trước như vậy, nàng hiển nhiên cũng phát hiện. Trước mắt Tần Hạo bất ngờ cùng giao trì thánh địa trong cái kia một trường chân dung cơ hồ giống như lúc, hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo thân phận. Giao trì thánh địa đương đại Tây Vương Mẫu, gặp qua tổ sư. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Hạo gật gật đầu nói. Tổ sư, vị này là... Ân. Theo sau ánh mắt mọi người cũng rơi xuống bên cạnh Tây Hoàng Mẫu trên thân, đồng thời bọn hắn cũng chú ý tới, Tây Hoàng Tháp cũng không phải là Tần Hạo triệu hoán, mà là rơi xuống đối phương trên đỉnh đầu. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu bộ dáng trong nháy mắt, lúc này liền sửng sốt, Trương Lâm ngược lại là không có có phản ứng gì, dù sao hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là giao trì thánh địa người, cho nên đối với giao trì thánh địa rất nhiều bí văn cũng không hiểu biết, nhưng là giao tịch cùng Tây Vương Mẫu bọn người liền khác biệt, bọn hắn phát hiện trước mắt đạo này thân ảnh cùng trong truyền thuyết cái kia một đạo thân ảnh rất giống. Không đúng, không nên nói là giống, mà là hoàn toàn liền là giống như lúc. Ngài là... Tây Vương Mẫu phảng phất nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Tây Hoàng Mẫu. Ngươi chính là giao trì thánh địa đương đại Tây Vương Mẫu A. Tiên nhị chi cảnh, có chút yếu. Tây Hoàng Mẫu ánh mắt rơi xuống trên người đối phương từ tốn nói. Ách! Nghe được Tây Hoàng Mẫu lời nói, Vương Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, nếu như đổi lại người khác nói như vậy, Tây Vương Mẫu khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, tất nay phương thiên địa đại biến. Tiên nhị chi cảnh tại bây giờ Đông Hoang thậm chí toàn bộ bắt đầu bên trong đã thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Giao cơ, như hôm nay đại biến, sớm đã thái cổ thời kỳ thiên địa, có thể đạt tới loại trình độ này đã coi như là không sai. Tần Hạo mở miệng nói. Biết, phu quân. Nghe lời về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng không có chân chính xoắn suýt cái này, thiên địa đại biến, là một tôn đỉnh phong đại đế, Tây Hoàng Mẫu hiển nhiên có thể đáp lời, chỉ là có chút không quá thích ứng mà thôi. Phải biết tại làm sơ giao hao thánh địa trong tiên nhị chi cảnh bất quá chỉ là phổ thông chân truyền đệ tử cấp bậc, thánh nữ kém cỏi nhất đều là thánh hiền thời cổ cấp bậc, đến mức thánh chủ chí ít cũng cần đại thánh chi cảnh mới được. Giao cơ. Phu quân. Nghe được Tần Hạo hai người lời nói về sau, Tây Vương Mẫu cùng Giao Tịch mấy người thân thể cũng chấn động mạnh một cái, làm giao chỉ thánh địa hạch tâm người, bọn hắn tự nhiên đối với Tây Hoàng Mẫu tục danh cũng không quen, cái này giao cơ bất ngờ chính là Tây Hoàng Mẫu tục danh. Tăng thêm Tây Hoàng Mẫu đối với Tần Hạo xưng hô, cùng Tây Hoàng Tháp dị thường biểu hiện, nếu như cái này mà thời điểm bọn hắn lại đoán không được lời gì, cái kia đầu thật là làm cho con lửa đá. Phía trước thời điểm Tần Hạo đều xuất hiện, cho nên bây giờ Tây Hoàng Mẫu xuất hiện, bọn hắn mặc dù nói 10 điểm chấn kinh, tuy nhiên lại cũng không phải là không thể tiếp thu, tiếp theo lấy thì là vô cùng cuồng hỉ. Giao Chỉ Thánh Địa đương đại Tây Vương Mẫu gặp qua Tây Hoàng Tổ Sư, gặp qua Tây Hoàng Mẫu. Đám người thấy thế, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, liền vội vàng không người nói, trong đôi mắt cũng đều tràn ngập vô tận hưng phấn thần sắc. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ đã vẫn lạc Tây Hoàng Mẫu nghịch thiên trở về, bọn hắn đều hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, có được một tôn đại đế làm chỗ dựa, có thể nói Giao Chỉ Thánh Địa đem không sợ bất luận kẻ nào. Nguyên bản nghe được Tần Hạo nghịch thiên trở về tin tức bọn hắn liền đã vô cùng kích động, hiện tại Tây Hoàng Mẫu vậy mà cũng nghịch thiên trở về, có thể tưởng tượng Giao Chỉ Thánh Địa mấy người trong lòng có cỡ nào kích động. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, Giao Chỉ Thánh Địa chỗ sâu, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức dâng lên đến, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại từ ngủ say bên trong khôi phục. Tiếp theo lấy, một đạo áo trắng thân ảnh cũng trực tiếp từ Giao Chỉ Thánh Địa chỗ sâu đạp không mà tới, đi thẳng tới giữa sân. Tiểu thư, thật là ngươi a. Rất mau tới người ánh mắt liền rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt cũng đầy là vô cùng kích động thần sắc. Ngươi là Thanh Nhi. Nhìn qua bên trong hư không thân ảnh, Tây Hoàng Mẫu cũng sững sờ một lần, khi thấy rõ đối phương khuôn mặt về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, hiển nhiên là nhận ra người thân phận. Gặp qua lão tổ. Tây Vương Mẫu bọn người nhìn thấy người tới về sau, lúc này cũng liền vội vàng không người nói, người tới bất ngờ chính là Giao Chỉ Thánh Địa trong mạnh nhất nội tình, địa vị cùng bối phận đều 10 điểm kinh khủng, bởi vì đối phương chính là cùng Tây Hoàng Mẫu cùng một thời đại tồn tại. Với lại thân phận đối phương cũng là hết sức đặc thù. Nàng chính là Tây Hoàng Mẫu tỷ nữ, Tây Hoàng Mẫu đến từ một cái không đáng chú ý tu luyện thế gia, về sau bởi vì một loại nào đó duyên cớ, bị người diệt rơi, chỉ còn lại Tây Hoàng Mẫu cùng nàng tỷ nữ trốn tới, về sau Tây Hoàng Mẫu cũng là một đường nghịch thiên quật khởi, mà nàng tỷ nữ đồng dạng một đường đi theo nàng, có thể nói hai người mặc dù nói trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng là trên thực tế, quan hệ thân như tỷ muội. Vô tận tuế nguyệt về sau, có thể gặp được đã từng cố nhân, Tây Hoàng Mẫu tâm tình hiển nhiên cũng là hết sức kích động. Quá tốt, thật sự là quá tốt, tiểu thư, thật là ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Người tới nghe được Tây Hoàng Mẫu lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc. Ngài là cô gia. Ngài cũng còn sống. Tiếp theo lấy, rất nhanh đối phương ánh mắt cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu bên người Tần Hạo trên thân, nhìn thấy Tần Hạo về sau, đối phương cũng sững sờ một lần, rất nhanh cũng nhận ra Tần Hạo trên thân. Mắt thực chất cũng hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 733, Thuế biến. Cùng lúc đó, nữ tử nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng tình cảm. Thanh Nhi, đã lâu không gặp. Nhìn thấy đạo này thân ảnh về sau, Tần Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo lấy cảm nhận được đối phương ánh mắt về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc phức tạp. Thanh Nhi chính là Tây Hoàng Mẫu tỷ nữ. Dựa theo quy củ lời nói, Tây Hoàng Mẫu trở thành Tần Hạo đạo lữ, như vậy Thanh Nhi hiển nhiên liền là cùng phòng nha hoàn thân phận, bất quá một đời kia, Tần Hạo trong mắt chỉ có Tây Hoàng Mẫu một cái, từ đầu đến cuối đều không có đụng đối phương. Tần Hạo cũng không phải người ngu, hắn làm sao có thể đủ cảm giác không thấy đối phương đối với hắn tình ý, chỉ là Tần Hạo vẫn luôn là giả trang nhìn không thấy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua về sau, lại còn có thể gặp lại đối phương. Tiểu thư, cô gia. Có thể gặp lại các ngươi thật sự là quá tốt. Cho dù chết ta cũng có thể nhắm mắt. Nhìn qua trước mắt Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu, Thanh Nhi cũng mở miệng nói. Thanh Nhi. Tây Hoàng Mẫu nhìn thấy một màn này về sau, miệng bên trong cũng không nhịn được nói ra. Thanh Nhi đối với Tần Hạo tình ý nàng làm sao có thể đủ không biết. Thậm chí lúc trước thời điểm hắn âm thầm tác hợp qua bọn hắn rất nhiều lần. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng đều thất bại. Ai. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc. Giờ phút này đối phương tình huống Tần Hạo liếc mắt liền nhìn ra đến, lúc trước thời điểm Thanh Nhi thọ nguyên liền không có bao nhiêu, cho nên Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu hai người liên thủ đem hắn phong ấn bắt đầu, bây giờ đi qua nhiều năm như vậy, trong lúc đó Thanh Nhi hiển nhiên cũng khôi phục mấy lần, cho nên giờ phút này Tần Hạo phát hiện Thanh Nhi tình huống so với lúc trước cơ gia cơ vân còn muốn càng thêm không chịu nổi, cơ hồ đã đến chân chính dầu hết đèn tắt chi cảnh. Bất quá bởi vì Giao Trì Thánh Địa tu luyện công pháp duyên cớ, cho nên giờ phút này Thanh Nhi nhìn qua vẫn như cũ là phong hoa tuyệt đại, cùng lúc tuổi còn trẻ cũng không có quá lớn biến hóa. Tần Hạo đoán chừng, bây giờ Thanh Nhi tình huống, cái này một lần khôi phục về sau, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có 10 ngày thọ nguyên, cho dù là cổ chi đại đế cũng không có cách nào, cho dù là Tây Hoàng Mẫu loại kia tồn tại cũng không được. Bất quá đối với Tần Hạo tới nói đó cũng không phải việc khó gì, Tần Hạo tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đối phương vẫn lạc. Thở dài một tiếng, theo sau cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp không có vào Thanh Nhi trong cơ thể, nương theo lấy một cỗ bành trướng sinh mạng tinh khí cùng bản nguyên chi lực cũng điên cuồng tại đối phương trong cơ thể điên cuồng phun trào bắt đầu. Thanh Nhi đầu cảm giác mình thân thể chấn động mạnh một cái, theo sau một cỗ kinh khủng bành trướng sinh mạng tinh khí tại trong cơ thể nàng dâng lên đến, nguyên bản đã cơ hồ dầu hết đèn tắt thân thể giờ phút này vậy mà như là cây khô gặp mùa xuân, lại một lần tỏa ra bành trướng sinh cơ. Cùng lúc đó, tại bản nguyên chi lực tờ ơ y lê phía dưới, Thanh Nhi phát hiện chính mình cả người cũng giống như tiến vào một loại nào đó thuế biến bên trong, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng từ tâm thực chất dâng lên đến, lúc này cũng không dám có chút chần chờ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt tiến vào một loại huyền diệu trạng thái bên trong. Tại thuế biến trong nháy mắt, chỉ gặp trên người đối phương khí tức cũng lập tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, đối phương có thể tu thành chuẩn đế chi cảnh, trừ lúc trước Tây Hoàng Mẫu cùng Tần Hạo giúp đỡ bên ngoài, tự thân thiên phú hiển nhiên cũng là ắt không thể thiếu, mặc dù nói có lẽ không tính là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng đúng là thiên tài đứng đầu, không thể so với tất cả đại thánh địa thánh tử thánh nữ kém bao nhiêu. Vâng, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang chi thân bên trên khí tức trong nháy mắt bạo phồng gấp 10 lần, tu vi trực tiếp từ nguyên bản chuẩn đế tam trọng thiên, bước vào chuẩn đế tứ trọng thiên chi cảnh. Đương nhiên, trên người đối phương biến cũng không phải là tu vi đột phá, mà là khí huyết thuế biến, không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Nhi hiển nhiên như là cơ gia cơ vân, chẳng những tu vi đột lại tại Tần Hạo sinh mạng tinh khí cùng bản nguyên chi lực tờ ơ y lê phía dưới, thành công hoàn thành thuế biến, sống thêm một thế. Hô! Tại đối phương hoàn thành thuế biến trong nháy mắt, con mắt cũng chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vô cùng kích động thần sắc, hiển nhiên là phát hiện trên người mình biến hóa. Nguyên bản nàng cơ hồ đã là nhận mệnh, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyển, chính mình vậy mà sống thêm một thế. Trong lòng kích động có thể nghĩ, chúc mừng ngươi, Thanh Nhi. Đối với Tần Hạo thủ đoạn, Tây Hoàng Mẫu mặc dù nói hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái, dù sao Tần Hạo ngay cả nàng đều có thể cứu sống, huống chi là không có vẫn lạc Thanh Nhi. Tiểu thư, cô gia, ta. Thanh Nhi giờ phút này đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình tâm tình. Chúc mừng tổ sư. Bên cạnh Tây Vương Mẫu bọn người nhìn thấy một màn này về sau trên mặt cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Theo sau thì là vô cùng hưng phấn, bây giờ chẳng những Tây Hoàng Mẫu trở về, với lại thánh địa một tôn tổ sư cũng hoàn thành thuế biến, đây quả thực là song hỷ trước khi cửa. Theo sau một đoàn người cũng trực tiếp tiến vào giao trì thánh địa trong. Trước mắt giao trì thánh địa rõ ràng là căn cứ nguyên bản cổ giao trì bố trí, phong cách giống nhau y hệt. Đối với Tây Hoàng Mẫu cùng Tần Hạo trở về, tại giao trì thánh địa trong trừ mấy cái chỉ có hạch tâm cao tầng biết bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người biết. Gặp qua Vương Mẫu. Giao chỉ thánh địa đại điện bên trong, giờ phút này Tần Hạo mấy người ngồi ở chỗ này, nghe Tây Vương Mẫu mấy người báo cáo bây giờ giao chỉ thánh địa tình huống. Đúng lúc này, bên ngoài một đạo tràn ngập nhẹ nhàng mờ ảo thanh âm truyền đến. Chỉ gặp một đạo áo trắng váy dài, trên mặt mang theo một đạo màu trắng khăn che mặt nữ tử từ bên ngoài đi tới, một cỗ đặc thù khí tức cũng từ trên người đối phương phát ra. Đứng lên đi. Tây Vương Mẫu nhìn thấy người tới về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Tổ sư, đây là ta giao trì thánh địa đương đại thánh nữ, thiên tư chắc tuyệt. Tây Vương Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tây Hoàng Mẫu trên thân mở miệng nói. Ân. Thiên thiên đạo thai. Cảm nhận được trên người đối phương khí tức về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên là nhìn ra đối phương thể chất đặc thù, không phải cái khác, bất ngờ cùng với nàng giống như lúc, cũng là tiên thiên đạo thai. Liên quan tới nguyên tắc bên trong tiên thiên đạo thai, rõ ràng nâng lên chỉ có Tây Hoàng Mẫu, tử phủ thánh địa thánh nữ. Còn có Diệp Phàm Nhi tử Diệp Y Thủy Mâu thân thần sổ y đến mức giao trì thánh nữ thể chất có vẻ như không có rõ ràng nói qua, cho nên cũng định là tiên thiên đạo thai à. Tổ sư nói không sai, chính là tiên thiên đạo thai, cùng tổ sư thể chất giống như lúc. Tây Vương Mẫu mở miệng nói. Tiên thiên đạo thai à, không sai. Tây Hoàng Mẫu gật gật đầu nói, làm tiên thiên đạo thai, hắn tự nhiên minh bạch tiên thiên đạo thai cường đại, nhìn thấy bây giờ giao trì thánh địa trong lại ra một tôn tiên thiên đạo thai, Tây Hoàng Mẫu tâm tình hiển nhiên không sai. Vương Mẫu, cái này, đây là... Nhìn thấy Tây Hoàng Mẫu về sau, giao trì thánh nữ sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, hiển nhiên cũng phát hiện Tây Hoàng Mẫu dung mạo, nhận ra trước mắt Tây Hoàng Mẫu bất ngờ cùng giao trì thánh địa tổ sư bộ dáng giống như lúc. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 734, Chấn Kinh giao trì thánh nữ. Cựu khiếu thần thạch. Đây là ta giao trì thánh địa tổ sư Tây Hoàng Mẫu. Tây Vương Mẫu tự nhiên nhìn ra giao trì thánh nữ chấn kinh cùng nghi hoặc, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Tây Hoàng Mẫu. Nghe được Tây Vương Mẫu lời nói về sau, giao trì thánh nữ cả người nhất thời cũng sửng sốt, trên mặt cũng lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nguyên bản giếng cổ không sóng trên mặt lập tức cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Giao Chỉ Thánh Địa đương đại thánh nữ gặp qua Tây Hoàng Mẫu tổ sư. Rất nhanh Giao Chỉ Thánh Nữ cũng kịp phản ứng, liền vội vàng không người nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động cùng cung kính thần sắc. Không cần đa lễ, đứng lên đi, hy vọng ngươi có thể thật tốt tu luyện, không cần cô phụ cái này đỉnh tiêm tư chất. Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Đệ tử ghi nhớ tổ sư dạy bảo. Giao Chỉ Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, nhìn về phía Tây Hoàng Mẫu ánh mắt bên trong cũng đầy là nồng đậm sùng bái thần sắc. Tại bái nhập Giao Chỉ Thánh Địa về sau, biết mình cùng Giao Chỉ Thánh Địa tổ sư Tây Hoàng Mẫu về sau, Giao Chỉ Thánh Nữ trong lòng vẫn đem Tây Hoàng Mẫu coi như chính mình thần tượng, bây giờ nàng không nghĩ tới là Tây Hoàng Mẫu vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại nàng trước mặt, dù là Giao Chỉ Thánh Nữ có chút đạm bạc tính tình cũng khó nén trong lòng kích động. Đi thôi, đi trước nhìn xem cái kia mấy khối tảng đá a. Nghe xong Tây Vương Mẫu bọn người lời nói về sau, Tần Hạo từ tốn nói. Là, tổ sư. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Vương Mẫu tự nhiên cũng không dám có chút chần chờ. Sau đó một đoàn người trực tiếp mang theo Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu đi vào Giao Chỉ Thánh Địa chỗ sâu một tòa biệt viện bên trong. Khi tiến vào biệt viện trong nháy mắt, Tần Hạo một chút liền rơi xuống trong biệt viện một khối cửu khiếu thần thạch phía trên. Từ cái này cửu khiếu thần thạch phía trên, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ bành trướng bản nguyên khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng nóng bỏng quan mang. Phải biết Tần Hạo bởi vì tu hành Hỗn Độn Bất Diệt Công, tăng thêm tự thân nội tình thật sự là quá hùng hậu, cho nên đột phá cần năng lượng quá nhiều. Loại này cửu khiếu thần thạch mặc dù nói còn không có hóa thành đại thành thánh linh, thế nhưng là cái này một thân bản nguyên cũng không so với lúc trước đợi hắn thôn phệ những cái kia sinh mệnh cấm khu chí tôn phải kém bao nhiêu. Trong mắt hắn, đây quả thực là hiển nhiên một mai lớn dược. Phảng phất cảm ứng được Tần Hạo ác độc, cửu khiếu thần thạch phía trên cũng truyền tới một cô yêu ớt năng lượng gợn sóng, phảng phất tại biểu đạt cái gì sợ hãi cảm xúc. Thôi, thật lâu về sau, Tần Hạo ý nghĩ này cũng dần dần tiêu tán, hắn phía trước thời điểm thôn phệ những cái kia cấm khu chí tôn là bởi vì trên tay đối phương dính đầy huyết tinh, chính là phương này thiên địa náo động chi nguyên, mà trước mắt cửu khiếu thần thạch còn không có thai nghén ra đến, tăng thêm lúc trước thời điểm càng là nhận qua Tây Hoàng Mẫu đạo pháp ảnh hưởng, cùng những cái kia tàn bạo đại thành thánh linh cũng không giống nhau, Tần Hạo cũng không tốt động thủ. Đương nhiên, này cũng không phải Tần Hạo sợ cái gì nhân quả, dù sao bây giờ hắn từ trình độ nào đó bảo hoàn toàn liền là nhân quả không dính, hắn chỉ là đơn thuần không muốn mà thôi. Với lại hắn bây giờ cũng nhìn thấy cái này cửu khiếu thần thạch thái, xác thực cùng những ngày kia nhưng thai nghén thánh linh khác biệt, trên thân thiếu một phần tàn bạo sát phạt chi khí, mà nhiều một loại mờ ảo tiên linh chi khí, hiển nhiên cái này những năm này Giao Chỉ Thánh Địa độ hóa hiệu quả cũng khá. Nếu như có thể thành công thai nghén ra đến lời nói, như vậy tất nhiên sẽ trở thành một tôn thánh linh, chỉ cần không xảy ra bất trắc, ngày sau nhất định sẽ trở thành một tôn đại thành thánh linh, Tần Hạo sau này nhưng là muốn thành lập thiên đỉnh. Cho nên cái này với hắn mà nói cũng coi là một cái không sai trợ lực. Đồng thời hắn cũng nhìn ra bây giờ cửu khiếu thần thạch tình huống, bây giờ cửu khiếu thần thạch bản nguyên đã bắt đầu khôi phục, tự nhiên không phải Trương Lâm Cấm Tiên Lục Phong có thể phong ấn, nếu như Trương Lâm có thể đạt tới đại thánh hoặc là chuẩn đế lời nói, có lẽ còn có thể phong ấn một lần, bất quá bây giờ hiển nhiên rõ ràng không được. Phu quân, cái này thánh linh bản nguyên đã thức tỉnh, chỉ sợ nhiều nhất trăm năm liền muốn xuất thế, không biết ngươi có tính toán gì? Muốn xuất thủ phong ấn a? Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói, thứ này chính là lúc trước hắn lưu tại Giao Chỉ Thánh Địa vì sau này làm chuẩn bị, chẳng qua hiện nay nàng đã nghịch thiên trở về, bây giờ có nàng trấn thủ, cái này cửu khiếu thần thạch tác dụng tự nhiên là không lớn. Tính toán, không cần. Tân Hạo lắc đầu nói ra, đã ngươi bản nguyên đã khôi phục, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi tốt. Tân Hạo từ tốn nói, rất nhanh trong lòng liền có quyết đoán. Sau một khắc, chỉ gặp Tần Hạo trên thân cũng dâng lên một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, một cỗ không khỏi đạo vận cũng trực tiếp bao phủ đến cửu khiếu thần thạch trên thân, bí pháp trong nháy mắt vận chuyển, gần như trong nháy mắt liền tại cửu khiếu thần thạch trên thân lưu lại một đạo lạc ấn. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm ứng được cửu khiếu thần thạch trên thân phát ra loại kia thật sâu sùng bái cùng thần phục cảm xúc, phảng phất phát ra từ linh hồn chỗ sâu nhất khí tức. Không cần phải nói, Tần Hạo hiển nhiên là vô thanh vô tức đối với cửu khiếu thần thạch độ hoàn thành hóa. Tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong hắn nhưng là đạt được Cửu Thiên Độ Thần Quyết, chính là vô thượng độ hóa thánh pháp, vừa rồi hắn dùng chính là căn cứ Cửu Thiên Độ Thần Quyết thôi diễn mà tới, dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, muốn thôi động Cửu Thiên Độ Thần Quyết đơn giản liền lúc người si nói ngộng. Như vậy, Tần Hạo hiển nhiên cũng có thể triệt để yên tâm, hoàn toàn không cần lo lắng đối phương thai nghén ra đến từ phía sau sẽ náo ra loạn gì. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Hạo chỉ một ngón tay điểm ra, trong nháy mắt, một đạo màu tím ngạch lưu quang cũng trực tiếp không có vào cửu khiếu thần thạch trên thân. Trong khoảnh khắc, một cỗ bành trướng bản nguyên khí tức cũng từ cửu khiếu thần thạch trên thân phát ra. Trong chớp nhoáng này, đám người chỉ cảm thấy cửu khiếu thần thạch mãnh liệt kịch liệt rung động bắt đầu, một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng từ trên người hắn dâng lên đến, phảng phất lập tức liền muốn hóa hình mà ra, kinh khủng kiềm chế khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Tân Hạo thấy thế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh lung tử kim tháp trực tiếp tế ra, bao phủ đến cửu khiếu thần thạch trên thân, trực tiếp đem trên người đối phương cái này kinh khủng vô thượng khí tức cho ngăn cách xuống tới. Có Tân Hạo thôi hóa về sau, cửu khiếu thần thạch trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng dâng lên đến, từng đạo cửu thải sắc thần quang cũng không ngư nở dê nở rộ ra, nương theo lấy một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ trên người nàng phát ra. Đây là sắp xuất thế. Chung quanh mấy người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc, bản năng lộ ra một vòng đề phòng thần sắc, bất quá khi nhìn thấy bên cạnh thần sắc bình tĩnh Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu về sau, mấy người cũng nhao nhao bình tĩnh trở lại, có Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu tại, liền xem như đối phương thật có cái gì không tốt suy nghĩ, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Theo sau ánh mắt mọi người cũng nhao nhao rơi xuống cửu khiếu thần thạch trên thân, đây chính là vạn năm khó gặp kỳ cảnh, bọn hắn hiển nhiên đều sẽ không bỏ qua. Theo cửu khiếu thần thạch không ngừng dung hợp cái kia bành trướng bản nguyên chi lực, trên người đối phương cửu thải sắc thần quang cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng tách ra đến, thạch thai mặt ngoài cũng nhao nhao vỡ ra, từng đạo da đá cũng bắt đầu không ngừng chốc ra, phảng phất có cái gì muốn thai nghén mà ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 735, Thánh Linh xuất thế. Bí ẩn động trời. Ông ngong ngong. Không sai biệt lắm qua hơn một canh giờ về sau, đột nhiên một đạo chói mắt hào quang cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, vô biên đạo tắc cũng điên cuồng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng cường đại sinh mạng gợn sóng cũng trong nháy mắt tách ra đến. Giang giác. Tiếp theo lấy, tại trong thai mọi người, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, sau đó các loại quang mang tán đi về sau, đám người phát hiện nguyên bản thạch thai đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một cái nhìn qua 63 y tuổi một thân cựu thải sắc váy dài tiểu la lị. Nếu như không phải trên người đối phương phát ra cái kia kinh khủng vô biên uy áp lời nói, hoàn toàn không cách nào muốn giống trước mắt tiểu la lị lại là làm cho người nghe ngóng biến sắc thánh linh. Cựu linh gặp qua chủ nhân, gặp qua chủ mẫu. Tiểu la lị thanh âm cũng lập tức truyền đến, sau đó trực tiếp không người đối với Tân Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu nói ra, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm cung kính thần sắc. Cựu linh A. Đứng lên đi. Nhìn qua trước mắt tiểu la lị, Tân Hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói, cảm ứng một lần hơi thở đối phương về sau. Tân Hạo phát hiện đối phương thình lình đã đạt tới chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, bất quá cùng đỉnh phong đại thành thánh linh so ra còn phải kém một chút. Dù sao đỉnh phong đại thành thánh linh đây chính là chuẩn đế cựu trọng thiên đỉnh phong, một chân bước vào đại đế chi cảnh tồn tại, có thể cùng đại đế tranh phong nghịch thiên tồn tại. Bất quá rất nhanh Tân Hạo cũng liền thoải mái, dù sao đối phương chính là Tân Hạo hối sinh ra, huống chi, những cái kia thánh linh trên thực tế cũng không phải là vừa sinh ra liền là đại thành thánh linh cấp bậc, chỉ bất quá nói như vậy. Bởi vì thanh danh quan hệ, thánh linh chỉ có đến đại thành mới có thể xuất thế. Từ hôm nay trở đi ngươi tạm thời trước lưu tại giao trì thánh địa trong đi, là một tôn thái thượng trưởng lão a. Tân Hạo mở miệng nói. Là, chủ nhân. Cựu linh mở miệng nói, đối với Tân Hạo mệnh lệnh đối phương hiển nhiên là phục tùng vô điều kiện. Đi vũ trụ biên hoang độ kiếp a. Tân Hạo mở miệng nói. Cựu linh thấy thế, lúc này cũng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rời đi giao trì thánh địa. Tổ sư. Cái này thánh linh không có vấn đề a. Bên cạnh Tây Vương Mẫu thấy thế nhịn không được nói ra. Yên tâm, đối phương sẽ không đối với giao trì thánh địa bất lợi. Tân Hạo mở miệng nói. Như thế thuận tiện. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, đám người cũng triệt để buông lỏng một hơi. Mặc dù nói cửu linh nhìn qua người vật vô hại, thế nhưng là đây chính là một tôn chân chính thánh linh. Bọn hắn cũng không dám đem đối phương coi như một cái chân chính tiểu hải tử. Theo sau Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy khối nguyên thạch phía trên. Tổ sư, những thứ này nguyên thạch đều là những năm này ta giao trì thánh địa thu thập đến, trong đó có một ít đắn đo khó định, cho nên vẫn luôn phong tồn ở chỗ này. Tây Vương Mẫu thấy thế, nói thẳng. Ân. Tân Hạo gật gật đầu, theo sau ánh mắt cũng rơi xuống trong đó một khối như là thạch trứng nguyên thạch phía trên. Chủ nhân, cái này một khối chính là ta giao một đời nào đó thánh chủ từ thần thành mang về, chúng ta giao trì thánh địa cũng mời không ít nguyên thuật cao thủ nhìn qua, không ít người đều kết luận bên trong dựng dục một tôn tiên linh. Những năm này ta giao trì thánh địa vẫn luôn đang dùng thánh thủy đổ vào, gần nhất cái này thạch trứng bên trong tiên linh cũng rất giống có dấu vết tượng. Tây Vương Mẫu nói ra. Tiên linh A. Ngược lại cũng miễn cưỡng tính toán Tân Hạo mở miệng nói. Phu quân biết trong này dựng dục thứ gì? Tây Hoàng Mẫu thấy thế, có chút hiếu kỳ nói ra. Một mực tạp mao chim thôi. Tần Hạo nói ra. Tạp mao chim. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Trong này phong ấn hẳn là không chết thiên hoàng tử tự. Tần Hạo cũng không có dấu diếm, trực tiếp mở miệng nói. Cái gì? Không chết thiên hoàng tử tự. Trong truyền thuyết không chết thiên hoàng. Lại là thiên hoàng tử. Lại là thái cổ hoàng tộc. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mọi người chung quanh trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Nguyên lai là thái cổ hoàng tộc, cũng không phải là cái gì tiên linh. Trương Lâm cũng mở miệng nói, tảng đá kia hắn tự nhiên là nhìn qua, hắn cho ra kết quả cũng là dựng dục tiên linh. Bây giờ nghe cái này chân tướng về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, hắn thấy, chính mình suy đoán hiển nhiên là sai. Thật là thái cổ hoàng tộc, bất quá cũng miễn cưỡng xem như tiên linh. Tần Hạo nói ra, phu quân đây là ý gì? Cái này thái cổ hoàng tộc cùng trong truyền thuyết tiên linh so sánh còn kém không ít ta. Tây Hoàng Mẫu có chút hiếu kỳ nói ra. Phổ thông thái cổ hoàng tộc xác thực không cách nào cùng tiên linh so sánh, bất quá cái này thiên hoàng tử có chút khác biệt. Có cái gì khác biệt? Tây Hoàng Mẫu hiếu kỳ nói ra, hắn nhưng là biết Tần Hạo thế nhưng là nghịch thiên sống cựu thế, đây là thứ 10 thế, kiến thức căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, tự nhiên biết vô số thiên địa bí văn. Cũng được, nói cho các ngươi một chút cũng không sao. Các ngươi nhưng biết không chết thiên hoàng lai lịch. Tần Hạo hỏi. Không chết thiên hoàng lai lịch. Không phải thái cổ thời kỳ vạn tộc cộng tôn thần minh à, chẳng lẽ hắn còn có cái gì rất lớn địa vị không thành. Trên mặt mọi người biểu lộ cũng 10 điểm nghi hoặc. Thái cổ thời kỳ sinh ra cổ hoàng cũng không ít, những cái kia cổ hoàng đều có chính mình tộc quần. Những cái kia cổ hoàng thành đạo về sau những cái kia tộc quần đều trở thành thái cổ hoàng tộc. Như vậy các ngươi nói cho bản tọa, không chết thiên hoàng là cái gì tộc? Tần Hạo nói ra. Cái này. Quả nhiên, nghe được Tần Hạo kiểu nói này, đám người cũng đều sửng sốt, hiển nhiên bọn hắn đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, trong lúc nhất thời cũng đều có chút sửng sốt. Không chết thiên hoàng tại thái cổ thời kỳ uy vọng 10 điểm kinh khủng, có vô số tùy tùng, thế nhưng là thật đúng là chưa tư nở dê xuất hiện cái gì thái cổ hoàng tộc. Nghe nói không chết thiên hoàng sinh ra ở tại thần thoại thời đại, cùng đế tôn đã từng quen biết, từng tại bên trên cổ thiên đình dạo qua, chỉ là hắn xác thực lai lịch lại không người biết được, phu quân. Hẳn là cái này không chết thiên hoàng có lai lịch gì không thành. Tây Hoàng Mẫu biết so với người bình thường hiển nhiên nhiều hơn một chút, nhưng là đối với không chết thiên hoàng lai lịch, hiển nhiên đồng dạng cũng không biết. Không chết thiên hoàng trên thực tế cũng không phải là bắt đầu sinh linh, xác thực nói cũng không thuộc về nhân gian sinh linh, hắn nguyên bản chính là tiên vực thiên hoàng, bất quá một lần ngoài ý muốn, tiến vào tiên vực trong cái khe, kết quả rơi vào nhân gian, không chết thiên hoàng bản thể chính là tiên vực không chết thiên hoàng, xem như chân chính tiên linh. Hắn huyết mạch tự nhiên cũng miễn cưỡng xem như tiên linh. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Tiên vực tiên linh. Tiên vực thật tồn tại, trên đời này vậy mà thật có tiên vực tồn tại. Chẳng lẽ thế gian thật có tiên? Tần Hạo lời nói tại bọn hắn trong thai hoàn toàn liền là bí ẩn động trời, từng cái biểu hiện trên mặt đều 10 điểm đặc sắc, không đơn thuần là bọn hắn, cho dù là Tây Hoàng Mẫu cũng là như thế, hiển nhiên đều đúng ở tại không chết thiên hoàng lai lịch 10 điểm chấn kinh. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết không chết thiên hoàng lại có như thế lai lịch, vậy mà đến từ trong truyền thuyết tiên vực, chính là tiên vực sinh linh. Tiên vực A. Tây Hoàng Mẫu nghe được cái này về sau, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang, miệng bên trong thì thào nói ra. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 736, Phi Tiên Bục Hiện. Không chết thiên hoàng ra tay. Phu quân chuẩn bị xử trí như thế nào cái này một mai thạch trứng. Theo sau Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tổ sư, có khả năng hay không đem hắn thu phục? Nếu là không chết thiên hoàng tử tự, như vậy hắn thiên phú khẳng định không phải bình thường. Sau này nếu là trưởng thành bắt đầu lời nói, có lẽ sẽ trở thành một tôn không kém trợ lực. Bên cạnh Tây Vương Mẫu thấy thế cũng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Không cần thiết. Tân Hạo từ tốn nói, nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên minh bạch cái này thiên hoàng tử là dạng gì mặt hàng. Bàn về thiên phú lời nói, thiên hoàng tử tại nguyên tắc bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, thậm chí có 102. Bất quá đáng tiếc là, đối phương căn bản cũng không có hướng đạo chi tâm. Hoàn toàn liền là một cái phế vật, mặt hàng này Tần Hạo hiển nhiên căn bản là trướng mắt. Huống chi, nếu như nói không chết thiên hoàng chết lời nói, có lẽ đem đối phương độ hóa cũng không tệ, thế nhưng là Tần Hạo lại là biết, bây giờ không chết thiên hoàng thế nhưng là còn sống, cho nên căn bản cũng không có khả năng thu phục, trừ phi là hắn sử dụng độ thần quyết loại kia thủ đoạn, bất quá tại Tần Hạo xem ra, trước mắt chỉ là thiên hoàng tử còn không có tư cách kia. Với lại đối với trước mắt thiên hoàng tử, Tần Hạo trong lòng cũng đã có quyết đoán. Phu quân có tính toán gì? Tây Hoàng Mẫu nói ra. Đã không chết thiên hoàng dám đối với bản tọa hài tử động thủ, như vậy hắn dòng dõi cũng không cần phải tồn tại. Tần Hạo mở miệng nói, bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, Tần Hạo tính cách đều 10 điểm bao che khuyết điểm. Với lại đối với cái này thiên hoàng tử, Tần Hạo cũng có chính mình nưu đồ, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, trên thực tế, không chết thiên hoàng âm thầm đối với thiên hoàng tử thế nhưng là có chút quan tâm, nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm bọn người tập sát thiên hoàng tử thời điểm, liền số lần nhận không chết thiên hoàng quấy nhiễu. Không chết thiên hoàng mặc dù nói bây giờ không tại bắt đầu, hoặc là nói không tại nhân giới, chính là tại tiên vực kẽ hở không gian, dưới tình huống bình thường, đừng nói là đại đế, cho dù là đến hồng trần tiên tri cảnh, muốn cách hai giới ra tay cũng không có dễ dàng như vậy. Cho dù là bây giờ Tần Hạo, muốn cách hai giới hàng rào đối phó không chết thiên hoàng cũng không có dễ dàng như vậy, trừ phi là man lực phá vỡ hai giới hàng rào. Nhưng là không chết thiên hoàng lại là một cái ngoại lệ, bởi vì trong tay đối phương tồn tại phi tiên buộc duyên cớ, thứ này có chút giống như hai giới cánh cửa, đúng là như thế, đối phương cơ hồ có thể tùy thời cách hai giới hàng rào ra tay. Mà Tần Hạo tin tưởng nếu như mình đối với thiên hoàng tử ra tay lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, không chết thiên hoàng khẳng định sẽ ra tay, lời như vậy, Tần Hạo cũng có thể nhẹ nhõm cho không chết thiên hoàng một cái dạy dỗ. Mặc dù nói Tần Hạo muốn mượn không chết thiên hoàng tiếp tục ma luyện vô thủy, bất quá đồng dạng, Tần Hạo cũng không muốn vô thủy tình cảnh như là nguyên tắc như vậy qua ở tại gian nan, nguyên tắc bên trong, vô thủy là không có cách nào, không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng là bây giờ chính mình thế nhưng là vô thủy lao tử, tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Cho nên muốn mượn cơ hội này cho vô thủy giảm bớt một điểm áp lực. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, khí tức khủng bố cũng hướng thẳng đến thạch trứng phía trên bao phủ đi qua. Theo Tần Hạo khí tức bốc lên, hắn rõ ràng cảm giác được thạch trứng phía trên, một đạo huyền diệu ấn ký cũng rất nhanh bị kích phát ra đến. Không cần phải nói, cái này ấn ký bất ngờ chính là không chết thiên hoàng lưu lại. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, bên trong hư không, một đạo ngũ quang trong nháy mắt bộc phát, giống như một đạo lộng lây thác nước, trực tiếp bao phủ toàn bộ thương khung, một cỗ kinh khủng không gian gợn sóng cũng lập tức chuyển đến, một đạo làm cho người vô cùng kinh khủng kiềm chế khí tức cũng trong nháy mắt từ bên trong hư không hiện hóa ra ngoài. Đây là không tốt, tốt khí tức khủng bố. Đám người cảm ứng được này khí tức về sau, từng cái trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc. Đây là phi tiên buộc. Tây Hoàng Mẫu nhìn qua bên trong hư không năm màu thác nước về sau cũng sững sờ một lần, rất nhanh cũng nhận ra. Bất ngờ cùng trong truyền thuyết phi tiên buộc giống như lúc. Cảm ứng được phi tiên buộc bên trong khí tức về sau, Tây Hoàng Mẫu thần sắc cũng hơi đổi, bởi vì từ phi tiên buộc bên trong, nàng vậy mà cảm nhận được một cỗ kinh khủng áp bách khí tức của tới, nàng phát hiện, khí tức kia lại có thể uy hiếp được chính mình, hiển nhiên thực lực đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này cũng không dám có chút chần chờ, trong nháy mắt câu thông Tây Hoàng Tháp, đem chọn cái giao chỉ thánh địa bao phủ bắt đầu. Tiếp theo lấy tại trong tầm mắt mọi người, thật sự thương khung cũng giống như vỡ ra. Phi tiên buộc phía trên quang mang trong nháy mắt điên cuồng đại thịnh, một cánh cửa cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, theo sau một bàn tay cũng trực tiếp từ phi tiên buộc bên trong hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến phía dưới thiên hoàng tử trên thân nắm qua đi. Ngay tại lúc này, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào, đưa tay mãnh liệt một trường vỗ ra, trong bầu trời, một cái bàn tay màu tím cũng hướng thẳng đến phi tiên buộc bên trong bàn tay đập đi qua. Gần như trong nháy mắt, hai bàn tay cũng trực tiếp sờ đụng vào nhau, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thương khung cũng trong nháy mắt kịch liệt rung động bắt đầu, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt cũng điên cuồng quét sạch, nếu như không phải Tây Hoàng Tháp cùng Linh Lung Tử Kim Tháp trấn áp lời nói, toàn bộ giao chỉ thánh địa sợ rằng sẽ trực tiếp tại cái này kinh khủng phong bạo bên trong tan thành mây khói. Tại hai bàn tay đụng vào trong nháy mắt, hai đạo hoàn toàn khác biệt đạo tắc cũng ở trong hư không điên cuồng xen lẫn đến cùng một chỗ, hủy diệt hỗn độn phong bạo cũng điên cuồng quét sạch. Bất quá vẹn vẹn một lát, chỉ gặp phi tiên buộc bên trong bàn tay chấn động mạnh một cái, sau đó sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị sinh sinh đánh nổ. Chỉ nghe phi tiên buộc bên trong, một đạo kinh sợ thanh âm chuyển đến, toàn bộ phi tiên buộc cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, gần như trong nháy mắt, Tần Hạo khí cơ cũng trong nháy mắt xuyên thấu qua phi tiên buộc, trực tiếp khóa chặt phi tiên buộc đối diện một đạo khí tức, không chần chờ chút nào, bên trong hư không bàn tay khí thế không giảm, hướng thẳng đến phi tiên buộc bên trong thâm nhập vào đi. Tiên vực kẽ hở một chỗ thần bí không gian một chỗ bên trong chiến trường, giờ phút này bên trong chiến trường, hai cái trận doanh tu sĩ trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, bên trong hư không, ba đạo thân ảnh chính ở trong hư không giằng co. Chỉ gặp trong đó một đạo thân ảnh trên đỉnh đầu một đạo năm màu thác nước hiện hóa ra ngoài. Một cánh tay cũng trực tiếp xâm nhập đến thác nước bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên, chỉ gặp cái này thân ảnh thân thể run lên bần bật, sau một khắc, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ gặp cái này thân ảnh toàn bộ cánh tay vậy mà trực tiếp sinh sinh vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh vô cùng. Cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là Không Chết Thiên Hoàng. Giờ phút này Không Chết Thiên Hoàng trên mặt tràn ngập vô cùng kinh sợ thần sắc, ngay tại vừa rồi hắn cảm ứng được chính mình lưu tại Thiên Hoàng tử trên thân ấn ký bị kích hoạt, cho nên liền trực tiếp ra tay, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp lọt vào kinh khủng trọng thương. Không tốt. Bất quá rất nhanh, Thiên Hoàng tử sắc mặt lại một lần đại biến, bởi vì giờ khắc này hắn cảm ứng được chính mình phảng phất bị một cỗ kinh khủng khí cơ khóa chặt. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 737, hành hung Không Chết Thiên Hoàng. Cùng lúc đó, bên trong hư không phi tiên bộ cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, trong khoảnh khắc, Không Chết Thiên Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt cường khí tức từ phi tiên bộ bên trong cuốn tới. Nhìn thấy một màn này về sau, Không Chết Thiên Hoàng thần sắc lại một lần đại biến, giờ khắc này hắn hiển nhiên cũng minh bạch, hiển nhiên là có người muốn thông qua phi tiên bộ công kích mình. Lúc này liền muốn thôi động phi tiên bộ đóng lại bên trong hư không môn hộ, thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, giờ phút này bên trong hư không phi tiên bộ phảng phất bị trấn áp, một lát vậy mà căn bản là không cách nào khép kín. Tiếp theo lấy, tại Không Chết Thiên Hoàng ánh mắt bên trong, một cái bàn tay màu tím cũng trực tiếp từ phi tiên bộ bên trong rối ra, sau đó hóa thành một cái kinh khủng che trời cự thủ, hung hăng hướng lấy phía dưới Không Chết Thiên Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố trong nháy mắt, Không Chết Thiên Hoàng sắc mặt trong lúc đó đại biến, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trước đó chưa từng có nguy cơ từ hắn tâm thực chất dâng lên đến. Từ khi thái cổ thời đại đến nay, Không Chết Thiên Hoàng còn chưa từng có cảm nhận được khủng bố như thế uy hiếp, cho dù là đối diện vô thủy, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cùng hắn tranh phong mà thôi, giữa hai bên nhiều lắm là liền là khó phân trên dưới, căn bản là không cách nào cho hắn khủng bố như thế áp bách khí tức. Loại cảm giác này liền phảng phất ban đầu ở thần thoại thời đại đối mặt đế tôn thời điểm, không đúng, thậm chí so với lúc trước thời điểm đối mặt đế tôn loại kia kinh khủng áp bách khí tức đều muốn càng khủng bố hơn. Lúc này Không Chết Thiên Hoàng trực tiếp từ bỏ đối diện vô thủy đại đế, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, đưa tay lật một cái, một thanh năm màu trường đao cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, bất ngờ chính là Không Chết Thiên Hoàng thành đạo chí bảo Không Chết Thiên Đao. Cái này Không Chết Thiên Đao cùng hắn lưu tại nhân giới Không Chết Thiên Đao thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, lưu tại nhân giới Không Chết Thiên Đao chỉ là cổ hoàng binh, thế nhưng là bây giờ trong tay hắn cái này Không Chết Thiên Đao thế nhưng là đã siêu thoát cổ hoàng binh cấp đường, đạt tới chân chính tiên khí cấp bậc, chính là trong tay hắn mạnh mẽ nhất thần binh. Giết! Không Chết Thiên Hoàng miệng bên trong chợt quát một tiếng, thân thượng tiên hoàng lực lượng điên cuồng phun trào, từng đạo kinh khủng thánh pháp không ngừng đánh ra, làm tiên giới tiên hoàng, thần hoàng nhất tộc hậu duệ, mặc dù nói chưa hoàn chỉnh thần hoàng bảo thuật truyền thừa, nhưng là cũng không ít cường đại bảo thuật, khí tức khủng bố cũng điên cuồng phun trào, Không Chết Thiên Đao buộc phát ra một đạo sáng chói thần quang, hướng thẳng đến bên trong hư không bàn tay màu tím phía trên chém. Qua đi. Hừ. Đúng lúc này, bên trong hư không, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp bên trong hư không bàn tay màu tím phía trên, vô biên đạo tắc cũng điên cuồng hiện hóa ra ngoài, mang theo một cỗ kinh khủng nghiền ép hết thể khí tức hung hăng hướng lấy Không Chết Thiên Đao trên thân đập đi qua. Không biết sống chết. Nhìn thấy bên trong hư không bàn tay lại muốn đón đỡ chính mình Không Chết Thiên Đao, Không Chết Thiên Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng dữ tợn thần sắc. Hắn thấy, đối phương đơn giản căn bản chính là đang tìm cái chết. Đừng nói là trong tay hắn Không Chết Thiên Đao đã là chính là tại nhân giới Không Chết Thiên Đao, hắn cũng không cho rằng có người có thể tay không đón đỡ. Phanh. Sau một khắc, bàn tay màu tím trực tiếp cùng năm màu Không Chết Thiên Đao sở đụng vào nhau, tiếp theo lấy Không Chết Thiên Hoàng trên mặt cười lạnh thần sắc trực tiếp ngưng kết, lập tức mặt biến. Trong tưởng tượng bên trong hư không bàn tay màu tím huyết nhục văng tung tóe một màn đồng thời chưa tư nở dê xuất hiện, chỉ gặp tại đụng vào trong nháy mắt, bàn tay màu tím phía trên mãnh liệt buộc phát ra sáng chói thần quang, vô biên đạo văn cũng điên cuồng hiện hóa ra ngoài, sau đó vậy mà trực tiếp sinh sinh sẽ Không Chết Thiên Đao phía trên phi phượng lực lượng sinh sinh nghiền nát. Kinh khủng lực lượng cũng điên cuồng đập tới Không Chết Thiên Đao phía trên, bên trong hư không Không Chết Thiên Đao cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phát ra từng đạo tiếng rên rỉ, phảng phất muốn bị đánh nát. Trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, kinh khủng bàn tay khí thế không giảm, hướng lấy Không Chết Thiên Hoàng trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Không Chết Thiên Hoàng sắc mặt lập tức triệt để biến, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, thực lực đối phương tuyệt đối hơn mình xa, khủng bố như thế tồn tại, cho dù là so với lúc trước đế tôn đều mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn một người có thể đối phó. Giúp ta. Đồng loạt ra tay. Không Chết Thiên Hoàng thanh âm truyền đến. Đối với bên người một cái tử y thân ảnh mở miệng nói, hiển nhiên hẳn là tiên vực vết nước bản thổ một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Hừ. Nhìn thấy một màn này về sau, Tử Y thân ảnh cũng không chần chờ chút nào, hai tay nhanh chóng kết ấn, bên trong hư không, một phương kinh khủng đại ấn màu tím trực tiếp hiện hóa ra ngoài, hung hăng hướng lấy bàn tay màu tím phía trên nghiền ép lên đi. Thần Hoàng Trảo. Không chết thiên hoàng trong cơ thể tiên hoàng lực lượng điên cuồng phun trào, một đạo kinh khủng bảo thuật trong nháy mắt quét sạch mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai người thánh pháp trực tiếp cùng bên trong hư không bàn tay đụng vào nhau, bất quá rất nhanh làm bọn hắn kinh hãi một màn xuất hiện, bên trong hư không bàn tay những nơi đi qua, tất cả mọi thứ tất cả đều bị sinh sinh nghiền nát. Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tuyệt cường lực lượng cuốn tới, thân thể cũng trong nháy mắt bay rất ra ngoài. Miệng bên trong máu tươi phun mạnh, từng đạo chói thai xương cha nở nước thanh âm truyền đến, tại kinh khủng cự lực quét sạch mà xuống, trong cơ thể không biết có bao nhiêu cục xương trực tiếp bị sinh sinh đập nát, trong cơ thể khí huyết kịch liệt bước lên bắt đầu, cả người thân thể cơ hồ kém một chút liền bị sinh sinh đánh nổ. Ông! Cùng lúc đó, bên trong hư không phi tiên buộc lại một lần run lên, một đạo trắng nón bàn tay cũng từ bên trong vươn ra, sau đó cựu thải sắc thần quang hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến không chết thiên hoàng trên thân bao phủ đi qua. Không cần phải nói, trừ Tần Hạo bên ngoài, có thể thông qua phi tiên bộ cách hai giới ra tay dĩ nhiên chính là Tây Hoàng Mẫu. Tây Hoàng Mẫu thực lực tương đối ở tại Tần Hạo tới nói kém một chút, dưới tình huống bình thường, thông qua phi tiên bộ ra tay lời nói, cách hai giới, đối bất tử thiên hoàng uy hiếp có hạn, chẳng qua hiện nay không chết thiên hoàng bị liên tiếp trọng thương, trên thân đã bị thương nặng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp lại một lần bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, bên trong hư không phi tiên buộc cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, bên trong hư không môn hộ cũng dần dần khép kín, Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu chỉ có thể thu về bàn tay. Không biết sống chết tạp mau chim, còn dám vượt ranh giới ra tay, bản tọa không ngại đánh bay thông đạo làm thịt ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm tự tin và bá khí. Không chết thiên hoàng, ngươi đáng chết. Lần sau nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Đồng dạng, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm không tốt. Chính là Tây Hoàng Mẫu, tại từ Tần Hạo nơi đó biết vô thủy cùng không chết thiên hoàng quan hệ về sau, Tây Hoàng Mẫu đối bất tử thiên hoàng hận ý có thể nghĩ, nếu như không phải Tần Hạo thuyết phục lời nói, nàng sớm liền không nhịn được nhường Tần Hạo phá vỡ hai giới đi vào làm thịt không chết thiên hoàng. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 738, kích động vô thủy đại đế. Diệp Phang Cầu. Khu khu khu. Nghe được cái này hai đạo thân ảnh về sau, không chết thiên hoàng sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Khuôn mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm bắt đầu, từ khi xuất đạo đến nay, không chết thiên hoàng còn chưa từng ăn qua lớn như thế thua thiệt. Này khí tức, thanh âm này. Cùng lúc đó, tại không chết thiên hoàng cùng Tử Y thân ảnh đối diện, một đạo đưa lưng về phía chúng sinh lam áo dài thân ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng đặc sắc bắt đầu. Cái này thân ảnh không phải cái khác người, bất ngờ chính là vô thủy đại đế. Không chết, không chết, thật không có chết. Không sai, sẽ không sai, này khí tức không có sai. Vô thủy đại đế miệng bên trong thì thào nói ra, vạn cổ không trở mặt bên trên cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, thân thể cũng run rẩy kịch liệt bắt đầu, hắn từ hai cỗ khí tức phía trên cảm ứng được vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác, với lại thanh âm kia cũng là vô cùng quen thuộc. Tốt, quá tốt, thật sự là quá tốt. Mặc dù nói vô thủy đại đế có chút hiếu kỳ hắn song thân vì cái gì có thể chết đi sống lại, thế nhưng là kết quả này với hắn mà nói hiển nhiên không thể nghi ngờ là tốt nhất tin tức. Cùng lúc đó, Tần Hạo thực lực cũng làm cho vô thủy đại đế khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách hai giới ra tay, một bàn tay đánh bay không chết thiên hoàng không chết thiên đao, càng đem không chết thiên hoàng cùng đối diện thổ dân cao thủ một kích trọng thương, thực lực này có thể nghĩ. Làm đối thủ, vô thủy đại đế thế nhưng là hết sức rõ ràng hai người bọn họ thực lực đến thực chất đến cỡ nào nghịch thiên, mặc dù nói ba người bọn hắn còn không có hoàn toàn bước vào hồng trần tiên. Bất quá đều đã siêu việt đại đế chi cảnh, một chân bước vào hồng trần tiên, xem như nửa bước hồng trần tiên chi cảnh. Đối mặt hai người liên thủ, vô thủy cũng vẹn vẹn chỉ có thể giữ cho không bị bại, hoặc là nói chỉ có thể tự vệ. Tại hai người liên thủ phía dưới, vô thủy hay là rơi vào hạ phong, nhưng là bây giờ lại bị một bàn tay trọng thương, thực lực này có thể nghĩ. Ken ken ken. Nhìn thấy hai người bộ dáng về sau, vô thủy đại đế trực tiếp đè xuống trong lòng tạp niệm, đỉnh đầu chuông lớn màu xanh phát ra từng đạo to rõ thanh âm. Vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt điên cuồng quét sạch, hướng thẳng đến không chết thiên hoàng hai cá nhân trên người bao phủ đi qua, như thế ngàn năm một thở cơ hội vô thủy đại đế tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phía trước thời gian vô thủy đại đế một mực bị hai người liên thủ nhằm vào, giờ phút này rốt cục xoay người, hắn tự nhiên muốn hung hăng ra cái này một hơi, đối mặt vô thủy đại đế điên cuồng công kích, không chết thiên hoàng cùng người mặc áo tím chỉ có thể liên tục bại lui, cuối cùng tại trả giá to lớn giá phải trả về sau lúc này mới rút đi. Thật là nồng nặc trường sinh vật chất, phu quân, cái kia một phương thế giới chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết tiên vực a? Giao chỉ thánh địa, giờ phút này Tây Hoàng Mẫu ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, chỉ gặp Tây Hoàng Mẫu trong tay nắm lấy một đoàn màu ngà sư a năng lượng, rõ ràng là từ vừa rồi cái kia một phương thế giới bắt tới một đoàn thiên địa nguyên khí. Nàng rõ ràng cảm giác được, cái kia một phương thế giới nguyên khí so bắt đầu muốn nồng đậm nhiều, với lại thiên địa nguyên khí bên trong còn ẩn chứa nồng đậm trường sinh vật chất, lấy cái này trường sinh vật chất mức độ đậm đặc. Phương thiên địa tu sĩ cùng cảnh giới bên trong thọ nguyên có thể so sánh bắt đầu tu sĩ dài tới bằng 1/10. Cũng không phải là như thế. Bất quá là một chỗ kẽ hở không gian, Tần Hạo mở miệng nói. Dạng này a, phu quân, tồn tại khí tức đều siêu việt đại đế chi cảnh, chúng ta hài tử. Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, Tây Hoàng Mẫu mở miệng nói. Yên tâm, chúng ta hài tử không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, cho dù là không có chúng ta ra tay, hắn cũng sẽ không có sự tình, chỉ là tình cảnh sẽ có chút khó khăn, bây giờ không chết thiên hoàng bọn hắn bị trọng thương, chắc hẳn cho hắn cảnh sẽ tốt không ít. Tần Hạo mở miệng nói. Ta biết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Tây Hoàng Mẫu cũng gật gật đầu. Ngươi sứ mệnh cũng hoàn thành, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Theo sau Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống thạch trứng phía trên, miệng bên trong thì thảo nói ra, lúc này hỗn độn bất diệt công vận chuyển, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, thạch trứng bên trong thiên hoàng tử trong nháy mắt hóa thành bản nguyên nhất năng lượng dung nhập Tần Hạo trong cơ thể, toàn bộ thạch trứng cũng triệt để trở thành một cái tử thai, theo sau đưa tay vô một cái, trực tiếp đem thạch trứng đập thành bột mịn. Trừ cái đó ra, Tần Hạo ánh mắt cũng liếc nhìn một chút còn lại những cái kia nguyên thạch, phát hiện không còn thai hỏa ngầm về sau trực tiếp thu hồi ánh mắt, những cái kia nguyên thạch bên trong trên cơ bản đều là dựng dục một chút đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, bất quá đối với ở tại những cái kia đông tây Tần Hạo không có chút nào hứng thú. Chờ một lúc về sau, một đạo thân ảnh cũng từ bên trong hư không bay lượn mà tới, rất nhanh liền tới đến đám người trước mặt, không phải cái khác người, bất ngờ chính là phía trước thành công thai nghén mà ra cửu khiếu thần thạch. Bây giờ đã hóa hình thánh linh cửu linh, giờ phút này cửu linh trên thân khí tức tại trải qua thiên kiếp tờ ơ y lê về sau cũng vững chắc xuống, không cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhiều nhất 100 năm thời gian, cửu linh thì có thể trưởng thành đến đại thành. Thánh linh cấp bậc. Chủ nhân. Cửu linh đi vào Tần Hạo trước mặt không người nói. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tần Hạo nhàn nhạt gật gật đầu nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tần Hạo cùng Tây Hoàng Mẫu cũng tạm thời lưu tại giao trì thánh địa. Trong nháy mắt. Mấy tháng thời gian liền đi qua. Ân. Ngay hôm đó, đông nhiên Tần Hạo cảm giác được chính mình đưa tin Ngọc Phù lại một lần truyền ra một đạo gợn sóng, thần niệm trong nháy mắt dung nhập Ngọc Phù bên trong. Diệp Phàm. Hắn chạy thế nào đến Bất Tử Sơn? Luyện hóa xong về sau, Tần Hạo lông mày cũng nhíu một cái, tin tức này chính là Diệp Phàm phát tới, là đến cùng chính mình cầu cứu, nhường Tần Hạo có chút im lặng là, hắn phát hiện cái này một lần Diệp Phàm vậy mà ném đến sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn bên trong. Mặc dù nói có chút không rõ lắm Diệp Phàm vì sao lại chạy đến Bất Tử Sơn bên trong, bất quá Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, cho Tây Hoàng Mẫu lưu lại một đạo tin tức về sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi giao trì thánh địa, sau đó thẳng đến Bất Tử Sơn mà đi. Lấy Tần Hạo bây giờ thực lực, toàn lực đi đường phía dưới, từ giao trì thánh địa đến Bất Tử Sơn căn bản là dùng không bao lâu thời gian. Ầm ầm. Tại Tần Hạo bước vào Bất Tử Sơn trong nháy mắt, liền cảm giác được bên trong hư không, quần quần tiếng nổ truyền đến. Nương theo lấy một cỗ kinh khủng kiềm chế khí tức truyền đến. Đây là thiên kiếp. Vậy mà chạy đến Bất Tử Sơn độ kiếp. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, hiển nhiên là hắn đã nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là thiên kiếp khí tức, với lại thiên kiếp dưới, Diệp Phàm thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, không cần phải nói, hiển nhiên là Diệp Phàm đang tại độ kiếp, hơn nữa còn là trùng kích tứ cực chi cảnh. Thì ra là thế. Bất quá rất nhanh. Khi nhìn thấy Diệp Phàm bên người đang tại chạy chối chết một chút cấm khu sinh linh về sau, Tần Hạo cũng hiểu được, hiển nhiên Diệp Phàm cũng là bị buộc bất đắc dĩ, hẳn là bị cấm khu sinh linh truy sát, cùng đường mạt lộ phía dưới mới dẫn động thiên kiếp, nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm thế nhưng là có thật nhiều lần đều chơi như vậy, thế nhưng là hố không ít người. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 739, tình thế nguy hiểm. Sinh tử một đường. Bất quá cái này một lần Diệp Phàm hiển nhiên là có chút chơi thoát, phải biết nơi này chính là sinh mệnh cấm khu. Sinh mệnh cấm khu bên trong mặc dù nói tuyệt đại đa số cấm khu sinh linh đều đang ngủ say, thế nhưng là còn lại những cái kia, cho dù là nhiều nhất chỉ sợ đều là tiên đài 1-2 tầng bộ dáng. Giờ phút này Diệp Phàm bên người liền có 6 tôn hắc giáp kỵ sĩ đang đội thiên kiếp đuổi giết hắn. Cũng may Diệp Phàm trên thân đồ tốt không ít, tại đỉnh đầu hắn chính là một tôn xích hồng sắc đại đỉnh, gắt gao đem thân thể bao phủ bắt đầu, mặt khác trên thân bảo y phía trên cũng tách ra từng đạo huyền diệu khí tức, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Với lại thân pháp cũng 10 điểm quỷ dị lay động, mặc dù nói có chút chật vật, thế nhưng là mỗi một lần đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh đi đối phương công kích. Hoàng huyết xích kim. Không hổ là nhân vật chính, cái này khí vận thật sự là vô địch. Nhìn qua Diệp Phàm đỉnh đầu xích hồng sắc đại đỉnh về sau, Tần Hạo cũng hơi xúc động nói ra, bởi vì Tần Hạo duyên cớ, Diệp Phàm cũng không có phía trước nguyên tắc bên trong thanh đồng tiên điện một hàng, bởi vậy tự nhiên cũng không có huyền hoàng mẫu khí, tuy nhiên lại đạt được hoàng huyết xích kim. Phải biết hoàng huyết xích kim đây chính là 9 đại tiên kim thứ nhất, chính là đại đế luyện khí chí bảo, đủ để khiến vô số người điên cuồng. Thế nhưng là Diệp Phàm trực tiếp dùng nghiêm chỉnh khối hoàng huyết xích kim chế tạo một kiện khí phôi, có thể nói là tài đại khí thô. Diệp Phàm trên thân bảo y đồng dạng cũng không đơn giản, Tần Hạo một chút liền nhìn ra, cái kia bảo y chính là một kiện thánh hiển thời cổ cấp bậc thánh binh, bất quá không biết nguyên nhân gì bị hao tổn, bất quá mặc dù là như thế, uy năng cũng không phải bình thường. Mà Diệp Phàm thân pháp Tần Hạo phát hiện cũng không phải là đơn giản thiên toàn bộ pháp. Đây là hành tự bí. Xem ra hắn đã đi qua thánh sơn núi. Tần Hạo nhìn qua thân hình lay động Diệp Phàm về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có thể nói Diệp Phàm sở dĩ có thể tại 6 tôn tiên đài chi cảnh kỵ sĩ truy sát phía dưới miễn cưỡng tự vệ, cái này hành tự bí tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Nhìn qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng hành tự bí ở nơi nào, với lại Tần Hạo cũng phát hiện, Diệp Phàm trong tay sử dụng thánh pháp trừ thiên toàn thánh điệu thánh pháp bên ngoài, còn có không ít tràn ngập vô tận sát phạt khí tức thủ đoạn, bất ngờ chính là sát thủ thần triều thủ đoạn. Tần Hạo phía trước cựu thế, thế nhưng là không ít cùng ít cùng sát thủ thần triều người tiếp xúc qua, thậm chí Tần Hạo nào đó một thế còn cùng sát thủ thần triều người sáng lập có chút một chút gặp nhau. Trên thực tế nguyên bản sát thủ thần triều cũng không phải là bây giờ cái dạng này, lúc mới bắt đầu đợi sát thủ thần triều sáng lập tôn chỉ chính là săn giết thái cổ sinh linh, bất quá đáng tiếc, theo thời gian chuyển rời, cuối cùng sát thủ thần triều cũng dần dần biến chất, trở thành lũ ác tính tồn tại. Ở trên trời ngoại kiếp vây, một đầu như là con ngẽ con đại hắc cầu giờ phút này sau lưng cũng đi theo 4 tôn hắc giáp kỵ sĩ, mỗi cá nhân trên người đều tản mát ra một cỗ kinh khủng huyết sát khí tức. Đại hắc cầu bộ dáng 10 điểm buồn cười, hạ thân vậy mà mặc một đầu quần có hoa, hai chân đứng thẳng đi đường, thân hình 10 điểm quỷ dị, bất ngờ cùng Diệp Phàm sử dụng hành tự bí không kém, cũng là một trong tự bí. Cùng lúc đó, đại hắc cầu trên cổ chuông nhỏ phía trên cũng tản mát ra từng đạo huyền diệu khí tức, trong tay trận văn không ngừng nắm cái này sau lưng 4 tôn hắc giáp kỵ sĩ, bộ dáng đồng dạng cũng có chút chật vật. Không cần phải nói, cái này đại hắc cầu không phải cái khác người, chính là hắc hoàng. Không biết sống chết sâu kiến, cũng dám tự tiện xông vào Bất Tử Sơn, các ngươi đây là muốn chết. Cầm đầu một đạo hắc giáp kỵ sĩ thanh âm lạnh như băng nói, trong giọng nói tràn ngập vô tận sát phạt khí tức, trong tay trường thương màu đen mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hướng lấy Diệp Phàm trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Diệp Phàm sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, cái này hắc giáp kỵ sĩ thế nhưng là một tôn đỉnh tiêm tiên nhị chi cảnh tồn tại, cho dù là có thiên kiếp kiềm chế, Diệp Phàm tình cảnh cũng 10 điểm hung hiểm. Hành tự bí điên cuồng vận chuyển, bất quá đáng tiếc là, nơi này chính là Bất Tử Sơn bên trong, Bất Tử Sơn bản thân liền hết sức đặc thù, tăng thêm nơi này rất nhiều nơi đều bị lúc trước hư không đại đế bố trí kinh khủng trận văn. Mặc dù nói hành tự bí danh xưng là có thể không nhìn cấm chế tồn tại, thế nhưng là cái kia đại biểu là đại viên mãn chi cảnh hành tự bí, bây giờ Diệp Phàm bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi, cho nên hành tự bí hiển nhiên là nhận không nhỏ hạn chế. Kinh khủng công kích trực tiếp rơi xuống Diệp Phàm trên thân, mặc dù nói Diệp Phàm dùng hành tự bí tránh đi yếu hại, thế nhưng là cả người thân thể vẫn như cũ là bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bây giờ hắn chỉ là đang trùng kích tứ cực chi cảnh, còn không có tiến vào tứ cực, mà hắc giáp kỵ sĩ thế nhưng là tiên nhị chi cảnh, trong lúc này thế nhưng là cách mấy cái đại cảnh giới. Dù là Diệp Phàm là đại thành thánh thể cũng căn bản cũng không có mảy may phần thắng. Khu khu khu, đáng giận. Diệp Phàm miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không dám có chút chần chờ, trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc, sau đó hướng miệng bên trong rót một thanh, một cỗ kinh khủng khổng lồ sinh mạng tinh khí cũng trong nháy mắt điên cuồng tràn vào hắn toàn thân. Không hổ là khí vận nhân vật chính. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng không nhịn được rút rút, hắn nhìn ra, Diệp Phàm phục dụng rất nhưng chính là hoàng cổ cấm khu bên trong thánh tuyển bên trong thánh dịch, thứ này đặt ở bắt đầu lời nói, cho dù là tiên đài chi cảnh lão cổ đồng đều muốn đoạt bể đầu, thế nhưng là Diệp Phàm trực tiếp như thế nốc cường ngực. Tại thánh tuyển kinh khủng sinh mạng tinh khí tờ y lê phía dưới, rất nhanh Diệp Phàm thương thế trên người cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại. Thật sự là phế vật, thậm chí ngay cả như thế hai cái sâu kiến đều bắt không được. Đúng lúc này, Bất Tử Sơn chỗ sâu một đạo băng lãnh nga thanh âm truyền đến, tiếp theo lấy, một cỗ khí tức khủng bố dâng lên đến. Tại này khí tức bước lên trong nháy mắt, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng chỉ cảm thấy không gian xung quanh cũng mãnh liệt trì trệ, không gian phảng phất lập tức trở nên vô cùng sền sệt bắt đầu. Này khí tức so với phía trước Hắc Giáp kỵ sĩ muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đáng chết, không tốt, là thánh hiền thời cổ. Muốn xong đời. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hoàng sắc mặt đại biến, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng hoảng sợ thần sắc, trong thanh âm tràn ngập nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Đại lao ra, cứu mạng a, ngươi lại không đến tiểu Hắc liền muốn xong đời a. Hắc Hoàng thanh âm cũng lập tức truyền đến. Không biết sống chết đồ vật, tự tiện xông vào sinh mệnh cấm khu, đáng chém. Trong bầu trời, một cây trường thương màu đen cũng lập tức phá không mà tới, hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân bao phủ đi qua. Xong, muốn chết ta. Cái này hố cha Hắc Hoàng, lần này thật bị ngươi hố chết. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ tâm thực chất dâng lên đến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng bất lực cùng không cam lòng thần sắc. Hắn mặc dù nói thiên phú vô song, trên thân càng là có không ít cường đại thánh pháp, thế nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, những vật kia hiển nhiên căn bản là không thể cứu vãn, một cỗ nồng đậm cảm giác bất lực cảm giác cũng từ tâm thực chất dâng lên đến. Nếu như cái này một lần không chết, sau này nhất định phải để cho mình trở nên càng thêm cường đại bắt đầu. Diệp Phàm trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 740, Tần Hạo ra tay. Hố cha Hắc Hoàng. Ông. Ngay tại Diệp Phàm cho là mình muốn bỏ xuống thời điểm, đột nhiên trong bầu trời, một cái ngón tay màu tím trực tiếp hiện hóa ra ngoài, sau đó hướng lấy trường thương màu đen phía trên điểm đi qua. Phanh. Giang giác. Chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, theo sau chỉ gặp bên trong hư không đã đạt tới thánh binh trường thương run lên bần bật, theo sau trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, trực tiếp bị một chút xíu bạo. Cùng lúc đó, ngón tay màu tím khí thế không giảm, hướng thẳng đến bất tử sơn chỗ sâu bao phủ đi qua, một lát về sau liền nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó nguyên bản giữa thiên địa cái kia khí tức khủng bố cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên là vẫn lạc. Trong bầu trời, một đạo tử y thân ảnh cũng lập tức hiện hóa ra ngoài, không cần phải nói, người xuất thủ dĩ nhiên chính là Tần Hạo. Cái gì? Không tốt, người nào? Nhìn thấy một màn này về sau, những cái kia Hắc Giáp kỵ sĩ từng cái sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi. Bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng vừa rồi bất tử sơn chỗ sâu cái kia một tôn là nhân vật gì, đây chính là thánh hiển thời cổ cấp bậc, thế nhưng là vậy mà trực tiếp bị người lăng không chỉ điểm một chút bạo, thực lực này hiển nhiên căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể chống lại. Lui. Đám người liếc nhau, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến bất tử sơn chỗ sâu bay lượn mà đi. Đi. Các ngươi đi được a? Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng khép cười một tiếng. Trên mặt cũng đầy là đùa cợt thần sắc. Hừ. Sau một khắc, chỉ nghe Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, mấy đạo Hắc Giáp kỵ sĩ thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó cả người liền trực tiếp dừng lại ở trong hư không, phảng phất bị thi định thân thuật. Theo sau trên thân sinh cơ cũng không ngư nở dê tiêu tán, trực tiếp từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Quá tốt. Mà nguyên bản đã chuẩn bị chờ chết Diệp Phàm nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc. Đồng thời cũng chú ý tới bên trong hư không thân ảnh, tự nhiên nhận ra, người tới chính là Tần Hạo, nguyên bản trong lòng lo lắng lập tức cũng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Bây giờ Diệp Phàm đối với Tần Hạo hiểu thế nhưng là càng nhiều, từ Hắc Hoàng miệng bên trong hắn biết Tần Hạo đây chính là Vô Thủy Đại Đế phụ thân, đồng dạng cũng là một tôn đại thành thánh thể, chính là chân chính vô địch tồn tại. Lúc này cũng trực tiếp đè xuống trong lòng tạp niệm, bắt đầu chuyên chú đối mặt bên trong hư không thiên kiếp, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc. Mặc dù nói Diệp Phàm đối với thực lực mình có lòng tin, có thể kiếp uy năng hiển nhiên là có chút vượt qua hắn tưởng tượng, so với hắn trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Từ bên trong hư không thiên kiếp bên trong, Diệp Phàm cảm nhận một cỗ nồng đậm uy hiếp, thậm chí còn cảm ứng được một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, hiển nhiên cái này bên trong hư không thiên kiếp có uy hiếp được nguy hiểm tính mạng, như thế lời nói, cả người hiển nhiên cũng càng thêm không cam lòng có chút hành động thiếu suy nghĩ. Lao chủ nhân, ngài đến, thật sự là quá tốt. Ngài nếu là lại không đến lời nói, liền sẽ không còn được gặp lại tiểu Hắc. Hắc Hoàng nhìn thấy Tần Hạo về sau lập tức cũng trong nháy mắt hóa thành liếm chó. Tốt, các ngươi là thế nào tới đây? Lại có thể xâm nhập đến bất tử sơn chỗ sâu, và ngươi điểm này nửa vời trận văn tạo nghệ là như thế nào thông qua bên ngoài những cái kia đạo văn phong tỏa? Tần Hạo lập tức cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Phải biết cái này bất tử sơn bên trong thế nhưng là bị lúc trước hư không đại đế bố trí xuống kinh khủng thần văn, nguyên tắc bên trong. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng bọn hắn sở dĩ có thể tiến vào bất tử sơn, đó là bởi vì có tiểu Niếp Niếp duyên cớ, tiểu Niếp Niếp có thể nhìn thấy bên trong hư không trận văn, thế nhưng là cái này một lần vẹn vẹn chỉ có Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng, hắn hiển nhiên là có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ là nhân vật chính Quang Hoàn? Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này, khu khu khu, ngoài ý muốn, chỉ là có chút ngoài ý muốn, sử dụng truyền tống trận thời điểm hơi lệch một điểm. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hắc Hoàng cũng có chút xấu hổ nói ra. Lệch một điểm. Thật chỉ có một điểm A. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo từ tốn nói, giờ khác này hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới, rất rõ ràng cái này nước muốn Hắc Hoàng cóng. Nguyên tắc bên trong Hắc Hoàng trận văn tạo nghệ có thể nói hố không biết bao nhiêu người, với lại cơ hồ đều là người mình, rõ ràng là nửa vời trình độ, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đem chính mình thổi thành cao thủ. Nguyên tắc bên trong vô luận là Diệp Phàm hay là hắn những bằng hữu kia đều không có ăn ít Hắc Hoàng thua thiệt. Bất Tử Sơn mặc dù nói có hư không đại đế bố trí trận văn, phổ thông truyền tống trận căn bản là truyền tống không đến nơi này, thế nhưng là Hắc Hoàng đây chính là đi theo qua Vô Thủy đại đế người, trên thân tự nhiên không có khả năng không có điện át chủ bài. Nói đi, đến thực chất là thế nào? Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Cái này, khu khu khu, không lâu phía trước, chúng ta đạt được sát thủ thần triều truyền thừa tin tức, cho nên liền đi Thánh Sơn núi, tốn hao không ít thủ đoạn về sau, cho nên tìm tới sát thủ thần triều truyền thừa cùng hành tự bí, kết quả không cẩn thận kinh động Thánh Sơn núi phía dưới phong ấn một tôn kinh khủng tồn tại, thời khắc sống còn ta chỉ có thể vận dụng lúc trước thời điểm đại đế lưu lại một cái huyền ngọc đài, muốn trở lại Bắc vực, kết quả ra một chút xíu sai lầm. Hắc Hoàng cuối cùng có chút xấu hổ nói ra. Quả là thế. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, Tần Hạo lập tức cũng có chút im lặng. Ngươi nói một chút xíu sai lầm liền là từ Nam vực đến Bắc vực mấy trăm vạn dặm a? Tần Hạo lập tức mở miệng nói. Cái này, sai lầm, chỉ là sai lầm, lần sau tuyệt đối sẽ không như thế. Hắc Hoàng cũng vội vàng nói. Các ngươi hai cái là như thế nào tiến vào Thánh Sơn núi? Bằng thực lực các ngươi chỉ sợ không đủ a? Tần Hạo mở miệng nói. Cái này dưới tình huống bình thường thật là không được, bất quá tiểu Diệp tử về một chuyến sư môn, hắn sư tôn ban thưởng một kiện thánh binh, chúng ta là dựa vào thánh binh lực lượng mới lên tới Thánh Sơn núi. Hắc Hoàng nói ra. Thánh binh a? Thì ra là thế. Dưới tình huống bình thường, một cái đạo cung chi cảnh đừng nói là cầm trong tay thánh binh, liền xem như lớn thánh binh thậm chí chuẩn đế thần binh đi Thánh Sơn núi cũng tuyệt đối là tìm chết, bất quá Diệp Phàm làm khí vận nhân vật chính, này cũng có khả năng. Dù sao khí vận chi tử đó cũng đều là Âu Hoàng mệnh cách. Bất quá có phong thần bảng phong ấn, Thánh Sơn núi phía dưới Bất Tử đạo nhân cũng không khả năng ra tay đi. Các ngươi, Tần Hạo nói ra, ánh mắt cũng lại một lần rơi xuống Hắc Hoàng trên thân. Cái này, ta chỉ là gặp đến lúc trước đại đế lưu lại đồ vật, có chút kích động, muốn lấy xuống nhớ lại một loại, cho nên. Hắc Hoàng nói ra, nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo cũng lại một lần im lặng. Hắc Hoàng là mặt hàng gì hắn làm sao có thể đủ không biết, hiển nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là nhớ lại đơn giản như vậy. Các người đem Bất Tử đạo nhân thả ra. Theo sau Tần Hạo nghĩ đến cái gì, lông mày cũng nhăn lại đến, Bất Tử đạo nhân thế nhưng là không chết thiên hoàng tín ngưỡng hóa thân, chí ít cũng là một tôn chuẩn đế cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại, hoặc là chí tôn, một khi thoát khốn lời nói, hiển nhiên cũng sẽ gây nên không nhỏ phiền phức. Nay cũng không có, chỉ là phong ấn có chút buông lỏng, cho nên... Nguyên bản chúng ta chuẩn bị đi Bắc vực đem tin tức này nói cho tiền bối, nhường tiền bối một lần nữa phong ấn, chỉ là không nghĩ tới vậy mà đi vào cái địa phương quỷ quái này. Hắc Hoàng cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 741, Thiên Kiếp Qua. Thiên Thiên Đạo Đồ Hiển Hóa. Vương Lòng A. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu, đợi xử lý xong nơi này sự tình về sau, Tần Hạo chuẩn bị lại đi một chuyến Thánh Sơn núi. Chuẩn bị triệt để xử lý Bất Tử đạo nhân. Bất Tử đạo nhân thế nhưng là không chết thiên hoàng tín ngưỡng hóa thân, mặc dù nói không phải cổ hoàng đại đế, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, tín ngưỡng bản nguyên tuyệt đối không phải bình thường, đối với Tần Hạo tới nói đồng dạng cũng là một mai mê người lớn dược. Tại biết tiền căn hậu quả về sau, Tần Hạo cũng không lại nói cái gì, ánh mắt cũng rơi xuống Diệp Phàm trên thân, chỉ gặp giờ phút này bên trong hư không vô tận lôi đỉnh điên cuồng hướng lấy Diệp Phàm trên thân bao phủ đi qua. May mắn Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, nếu không lời nói, đổi lại người bình thường, đừng nói là đạo cung, liền xem như tứ cực thậm chí hóa rồng chi cảnh tồn tại chỉ sợ cũng gánh không được cái này kinh khủng đầy trời lôi đỉnh. Giờ phút này Diệp Phàm trên thân kỳ khí huyết điên cuồng phun trào, một đạo kim sắc quang mang cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, cả người liền như là một tôn tượng đồng. Thật sự là biến thái nhục thân, tiểu Diệp tử thánh thể có vẻ như muốn so phổ thông thánh thể cường đại không ít. Nhìn thấy đang tại độ kiếp Diệp Phàm về sau, Hắc Hoàng cũng không nhịn được nói ra, bởi vì vô thủy đại đế duyên cớ, cho nên Diệp Phàm đối với thánh thể hiển nhiên cũng không ít hiểu, bất quá hắn phát hiện, Diệp Phàm thân thể so phổ thông thánh thể mạnh hơn rất nhiều. Ân. Tần Hạo từ tốn nói, cái này Tần Hạo tự nhiên là biết, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì Diệp Phàm thân thể sẽ như thế nghịch thiên, thứ nhất là bởi vì phía trước thời điểm Diệp Phàm đạt được Tần Hạo một chút di trạch, còn có một cái liền là như hôm nay mặc dù nói không thích hợp thánh thể tu luyện, thế nhưng là tại bây giờ trong thiên địa đi qua thiên địa áp chế ma luyện mà trưởng thành bắt đầu thánh thể hiển nhiên muốn càng khủng bố hơn. Cái này như là bây giờ thời đại này đột phá thánh hiển thời cổ cấp bậc tồn tại cùng thái cổ thời kỳ thánh hiển thời cổ, phía sau thời đại hoang cổ đột phá thánh hiển thời cổ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm treo lên đánh thái cổ thời kỳ thánh hiển thời cổ. Toàn bộ thiên kiếp trọn vẹn duy trì lâu dài không sai biệt lắm hơn nửa ngày thời gian lúc này mới dần dần tiêu tán. Giờ phút này Diệp Phàm cả người bộ dáng cũng biến thành vô cùng chật vật bắt đầu, cả người giống như than cốc, cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Cái này hay là bởi vì Diệp Phàm trên người có không ít linh dược chữa thương duyên cớ, nếu không lời nói, tuyệt đối sẽ thảm hại hơn, ngày này kiếp rõ ràng so nguyên tắc bên trong muốn càng khủng bố hơn. Bất quá Tần Hạo đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, bây giờ phương này thiên địa không thích hợp thánh thể tu luyện, cho nên thánh thể càng mạnh, nhận áp chế cũng liền càng khủng bố hơn, cho nên thiên kiếp uy lực cũng liền càng mạnh. Cái này thành công. Nhìn thấy một màn này về sau, Hắc Hoàng cũng không nhịn được nói ra. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Tần Hạo từ tốn nói, trên thực tế ngày này kiếp bất quá là một cái món ăn khai vị mà thôi. Nếu như phía sau thời đại hoang cổ thánh thể chi kiếp đơn giản như vậy lời nói, cũng liền không khả năng nhiều năm như vậy không có một cái nào bước vào tứ cực chi cảnh. Chân chính tiệc đây chính là tiên tiên nói. Làm đã từng vĩnh hằng chúa tể cấp bậc tồn tại, Tần Hạo tự nhiên hết sức rõ ràng cái này tiên tiên đạo đồ là nhân vật gì. Tiên thiên đạo đồ thực thiên đạo quy tắc hiển hóa. Bây giờ phương này thiên địa đã không thích hợp thánh thể tu luyện, thiên kiếp chỉ là khảo nghiệm mà thôi. Đến mức tiên thiên đạo đồ thì hiển nhiên liền là ma diệt thánh thể đòn sát thủ. Bây giờ thể tại phía sau thời đại hoang cổ thiên địa quy trong mắt liền là dị đoan cấp bậc tồn tại, tự nhiên là cần ma diệt. Bất quá đồng dạng, thiên yêu bốn đi thứ nhất, nếu như có thể thông qua tiên thiên đạo đồ khảo nghiệm lời nói, như vậy tự nhiên cũng liền có thể có được một đường sinh cơ kia. Phía dưới Diệp Phàm nhìn thấy bên trong hư không kiếp vân tiêu tán về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn liền biến, bởi vì hắn phát hiện, trong lòng mình loại kia tim đập nhanh cảm giác cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm bắt đầu, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại ở trong hư không ngưng tụ. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ còn chưa kết thúc? Diệp Phàm lông mày cũng nhăn lại đến, trên mặt hiển nhiên cũng có chút không hiểu. Ong ong ong. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức lập tức phun trào bắt đầu, tiếp theo lấy tại Diệp Phàm ánh mắt bên trong, vô số đạo văn cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài, cuối cùng xen lẫn đến cùng một chỗ, hình thành từng đầu quy tắc dây chuyền, cuối cùng vô số dây xích thì tại cùng một chỗ kết thành một cái lưới lớn, đem trọn cái thiên địa bao phủ bắt đầu. Tại cái này kinh khủng lưới lớn xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Phàm đầu cảm giác mình thân thể phảng phất bị một cỗ kinh khủng tồn tại cùng bao phủ bắt đầu, phảng phất tiến vào một tòa kinh khủng lồng giam bên trong. Nương theo lấy trong bầu trời, một đạo huyền diệu đạo đồ cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài, một âm một dương hai đạo khí tức trực tiếp hóa thành một cái kinh khủng to lớn tối say, hướng thẳng đến Diệp Phàm trên thân bao phủ tới, phảng phất muốn đem Diệp Phàm sinh sinh ma diệt. Cái này, đây là Tiên Thiên Đạo Đồ, trong truyền thuyết Tiên Thiên Đạo Đồ, lại là cái này quỷ đồ vật, làm sao lại xuất hiện loại này quỷ đồ vật? Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, khó trách phía sau thời đại hoang cổ không có một cái nào thánh thể trưởng thành bắt đầu. Nguyên lai là vật này. Bên cạnh Hắc Hoàng nhìn thấy bên trong hư không kinh khủng đạo Newton về sau, hiển nhiên cũng nhận ra, biểu hiện trên mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng bắt đầu. Cái này tiên thiên đạo đồ căn bản cũng không phải là tiểu Diệp tử có thể chống lại. Lao chủ nhân, nên ngài ra tay đi. Hắc Hoàng lập tức mở miệng nói. Không đổi. Tần Hạo lắc đầu, mặc dù nói tiên thiên đạo đồ xuất hiện, nhưng là Tần Hạo cũng không có lập tức ra tay, hắn còn muốn nhờ vào cái này tiên thiên đạo đồ ma luyện một lần Diệp Phàm. Chờ ở thời khắc cuối cùng lại ra tay cũng không muộn. Tại tiên thiên đạo đồ hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Phàm trong lòng loại kia rung động cảm giác cũng càng thêm nồng đậm bắt đầu, một cỗ nồng đậm uy hiếp cùng khí tức tử vong cũng từ hắn tâm thực chất dâng lên đến, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Giờ phút này Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố bao phủ đến trên người mình, phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng đều ép đến trên người mình. Lúc này không dám có chút chần chờ, trong cơ thể thánh pháp lại một lần điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Bành trướng khí huyết điên cuồng thôi động, chỉ gặp tại Diệp Phàm phía sau, một mảnh hải dương màu vàng nóng cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy một đóa kim liên hư ảnh cũng lập tức hiển hóa ra ngoài, bất ngờ chính là thánh thể dị tượng. Diệp Phàm cũng điên cuồng thôi động trong cơ thể năng lượng trực tiếp cùng bên trong hư không khí tức rằng co bắt đầu. Bất quá lấy Diệp Phàm thực lực muốn gánh vác tiên thiên đạo đồ hiển nhiên liền là người si nói ngọng. Theo tiên thiên đạo đồ càng ngày càng tới gần Diệp Phàm, Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được trên thân cái kia kinh khủng áp lực cũng càng ngày càng kinh khủng bắt đầu. Toàn lực thôi động trong cơ thể năng lượng, tại cái này khí tức khủng bố bao phủ phía dưới, Diệp Phàm cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ. Bất quá cả người biểu hiện trên mặt lại là tràn ngập vô tận kiên định thần sắc. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 742, chỉ tay sụp đổ. Ngộ đạo cổ trà thụ. Bất quá mặc dù là như thế, cũng vẹn vẹn chỉ là nhường tiên thiên đạo đồ hạ xuống tốc độ chậm một chút mà thôi. Tiên thiên đạo đồ vẫn như cũ là đang chậm rãi hạ xuống, bên trong hư không đạo Newton bên trên âm dương đại ma không ngừng chuyển động, tất cả mọi thứ tại chạm đến âm dương đại ma trong nháy mắt, tất cả đều bị triệt để nghiền thành hư vô. Không sai biệt lắm, đây chính là cực hạn. Nhìn qua cơ hồ đã đến Diệp Phàm đỉnh đầu tiên thiên đạo Newton về sau, cách đó không xa Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, hiển nhiên hắn cũng minh bạch là thời điểm ra tay, lúc này cũng không chần chờ chút nào, chỉ một ngón tay điểm ra, một cái ngón tay màu tím trực tiếp hiện hóa ra ngoài, trực tiếp nghênh tiếp bên trong hư không đạo đồ. Trong khoảnh khắc, Tần Hạo ngón tay cùng bên trong hư không tiên thiên đạo đồ liền sờ đụng vào nhau, tại đụng vào trong nháy mắt, bên trong hư không đạo Newton bên trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh. Kinh khủng đạo tắc cũng trong nháy mắt điên cuồng phun trào bắt đầu, uy năng trực tiếp tăng lên mấy lần không ngừng. Cùng lúc đó, Tần Hạo trên ngón tay cũng tách ra vô tận đạo tắc, bên trong hư không trong nháy mắt hình thành vô tận kinh khủng đạo tắc hải dương, hai cỗ đạo tắc trực tiếp ở trong hư không điên cuồng xen lẫn đến cùng một chỗ, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu, phảng phất không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng đạo tắc giao phong. Bất quá vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát, bên trong hư không tiên thiên đạo đồ cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Phảng phất không cách nào tiếp nhận cái này kinh khủng vô thượng vĩ lực. Sau đó tại Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng ánh mắt bên trong hư không tiên thiên đạo đồ trùng quanh đạo văn cũng bắt đầu không ngừng nổ tung, trực tiếp sinh sinh bạo liệt ra, toàn bộ tiên thiên đạo đồ quang mang cũng càng ngày càng mở. Xoẹt. Nương theo lấy một đạo xé rách âm thanh truyền đến, bên trong hư không đạo đồ cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp sinh xé xác vỡ ra đến, bên trong hư không vô tận đạo tắc kết thành kinh khủng lưới lớn cũng lập tức sinh xé xác nước. Cuối cùng trực tiếp ở trong hư không biến mất vô tung vô ảnh, nguyên bản giữa thiên địa kinh khủng kiềm chế khí tức cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tại tiên thiên đạo đồ biến mất trong nháy mắt, Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cỗ kinh khủng rung động khí tức cũng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cả người nhất thời cũng buông lỏng một hơi, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, cái này một lần hắn hiển nhiên là vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Cái này một lần đa tạ tiền bối. Diệp Phàm bình phục một chút trong cơ thể khí huyết, cảm nhận được trên thân khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, bước vào tứ cực chi cảnh về sau, Diệp Phàm cũng coi là đánh vỡ thánh thể nguyên rủa, nguyên bản trên thân loại kia gông xiềng cũng hoàn toàn biến mất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ thực lực mình so với lúc trước đợi đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Bây giờ hắn cảm giác mình thực lực, đừng nói là tứ cực chi cảnh, cho dù là hóa rồng chi cảnh tồn tại chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn tranh phong, tiên đài phía dưới, có thể uy hiếp được người khác cơ hồ đã rất ít. Coi như không tệ. Nhìn qua trước mắt Diệp Phàm, Tần Hạo từ tốn nói: "Chúc mừng ngươi, Diệp tiểu tử." Hắc Hoàng cũng mở miệng nói: "Lan, ngươi cái hô cha đồ vật, cái này một lần kém chút đem ta hô chết. Nếu như không phải tiền bối lời nói, cái này một lần ta thật sự muốn để ngươi hô chết." Nhìn thấy Hắc Hoàng chi buồn sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó chịu bắt đầu, trực tiếp mở miệng nói: "Khu khu khu, đây chỉ là một ngoài ý muốn, huống chi, ngươi chỗ này a." Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, Hắc Hoàng trên mặt cũng lộ ra một vòng xấu hổ thần sắc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, mở. Đánh rắm, sau đó ta cũng không tiếp tục làm ngươi truyền tống, quá không đáng tin cậy, vậy mà trực tiếp từ Bắc vực chạy hướng đến Nam vực. Nghĩ đến phía trước Hắc Hoàng lời thề son sắt trứng, Diệp Phàm liền không nhịn được một trận nổi nóng. Sai lầm, sai lầm, lần sau chắc chắn sẽ không. Hắc Hoàng trực tiếp mở miệng nói. Huống chi, cái này bất tử sơn bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Nói không chừng cái này một lần chúng ta sẽ nhân họa đắc phúc. Hắc Hoàng lập tức mở miệng nói, lúc trước thời điểm Hắc Hoàng thế nhưng là đi theo Vô Thủy Đại Đế tới qua Bất Tử Sơn, tự nhiên hết sức rõ ràng, cái này Bất Tử Sơn bên trong mặc dù nói có vô số cao thủ, thế nhưng là đồng dạng, đồ tốt cũng không ít. Nếu như là phía trước lời nói, Hắc Hoàng hiển nhiên là không dám động ý nghĩ này, chẳng qua hiện nay Tần Hạo đến, vậy hiển nhiên liền khác biệt, có Tần Hạo tại, có lẽ bọn hắn có thể vơ vét một sóng. Theo ta được biết, trong truyền thuyết ngộ đạo cổ trà thụ thế nhưng là tại Bất Tử Sơn bên trong. Đây chính là vô thượng ngộ đạo chí bảo. Hắc Hoàng mở miệng nói. Ngộ đạo cổ trà thụ. Nghe được cái này về sau, Diệp Phàm con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hắn bây giờ cũng sớm đã không phải vừa tới bắt đầu thời điểm tiểu bạch, tự nhiên minh bạch cái này cái gọi là ngộ đạo cổ trà thụ đại biểu cho cái gì. Tiền bối. Diệp Phàm thấy thế, cũng có chút chờ mong nhìn qua Tần Hạo. Đã đến, liền đi xem một chút đi. Tần Hạo thấy thế, trầm ngâm một lát về sau, liền đồng ý, ngộ đạo cổ trà thụ mặc dù nói không phải bất tử dược, thế nhưng là hắn hiệu quả lại cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tại một ít trình độ bên trên thậm chí so bất tử dược còn muốn càng thêm huyền diệu. Quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này một đoàn người cũng hướng thẳng đến Bất Tử Sơn chỗ sâu thâm nhập vào đi. Trên đường đi cũng gặp phải không ít linh dược, thậm chí bảo dược, những thứ này Đông Tây Tần Hạo tự nhiên trước mắt, bất quá Diệp Phàm hiển nhiên liền khác biệt, những vật này với hắn mà nói đều là đồ tốt, Diệp Phàm tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Trên đường đi, Diệp Phàm vui rời đi nhóm lấy miệng, đều nhanh muốn nhét đến thai gót. Những vật này phóng tới bên ngoài lời nói, liền xem như bình thường tiên đài chi cảnh lão quái vật đều muốn đoạt vỡ đầu, bây giờ tất cả đều rơi xuống hắn trong túi eo, có thể tưởng tượng Diệp Phàm trong lòng có cỡ nào hưng phấn. Đó là, đúng lúc này, Diệp Phàm ánh mắt rơi xuống phía trước một chỗ, chỉ gặp tại một chỗ sườn đồi địa phương, một gốc phong cách cổ xưa đại thụ hiển hóa ra ngoài, một cố vô biên huyền diệu đạo vận cũng từ phía trên hiển hóa ra ngoài. Phảng phất ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu thiên địa chí lý. Với lại hắn Diệp Tử cũng là 10 điểm quỷ dị, có hình trung, hình kiếm, đỉnh hình, tháp loại hình. Còn có hình rồng, phượng hình, kỳ lân hình các loại, nhìn qua 10 điểm huyền diệu, vô biên đạo tác hiện hóa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại hắn ánh mắt bên trong, từng đạo huyền diệu quỷ dị hư ảnh cũng xếp bằng ở dưới cây cổ thụ phương, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô biên đạo vận, phảng phất tại lĩnh hội thiên địa chí lý. Lại có người, chẳng lẽ là cấm khu sinh linh? Tại nhìn thấy những cái kia huyền diệu thân ảnh về sau, Diệp Phàm sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Ngộ đạo cổ trà thụ, là ngộ đạo cổ trà thụ, những cái kia thân ảnh cũng không phải là chân nhân, mà là từng tại ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới ngộ đạo chí cường giả lưu lại là cấn hình chiếu. Hắc Hoàng kiến thức hiển nhiên muốn so Diệp Phàm mạnh hơn nhiều, gần như trong nháy mắt liền nhận ra những cái kia thân ảnh nội tình. Chí cường giả là cấn. Thì ra là thế, quả nhiên không có sinh mạng gợn sóng. Nghe được Hắc Hoàng lời nói về sau, Diệp Phàm hiển nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện một số khác biệt, những thứ này thân ảnh trên thân khí tức mặc dù nói 10 điểm huyền diệu, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, thế nhưng là những thứ này thân ảnh trên thân cũng không có sinh mạng gợn sóng, hiển nhiên cũng không phải là chân nhân, lúc này cũng gật gật đầu nói: "Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc." Chương 743, Ngộ đạo cổ trà thụ bí mật. Ông bất quá đúng lúc này, đông nhiên phảng phất ngộ đạo cổ trà thụ cảm ứng được cái gì, một cỗ quỷ dị không gian gợn sóng cũng lập tức chuyển đến, sau đó trực tiếp liền hướng lấy bên trong hư không bỏ chạy. Không tốt, ngộ đạo cổ trà thụ muốn chạy. Hắc Hoàng thấy thế, trên mặt lập tức cũng lộ ra vẻ lo âu thần sắc, phải biết cái này ngộ đạo cổ trà thụ cùng bất tử dược, bọn hắn có thể cũng là có thể di động, tại cảm nhận được uy hiếp thời điểm đều sẽ chủ động bỏ chạy. Hừ. Tân Hạo thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, không gian xung quanh chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, toàn bộ không gian cũng trực tiếp bị phong tỏa bắt đầu, ngộ đạo cổ trà thụ cũng trực tiếp bị dừng lại tại chỗ, mặc cho hắn làm sao kiếm buộc đều không thể tránh thoát mảy may. Theo sau Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mang theo Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm, trong nháy mắt đi vào ngộ đạo cổ trà thụ bên cạnh. Trong khoảnh khắc, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu khí tức trong nháy mắt bao phủ đến trên người bọn họ, giờ phút này bọn hắn đầu cảm giác mình cả người phảng phất mộ kiên quyết đến một loại huyền diệu đạo tắc trong hải dương. Một cỗ trước đó chưa từng có huyền diệu khí tức cũng tràn ngập trong lòng bọn họ. Bọn hắn chỉ cảm thấy cả người tâm thần phảng phất tại trải qua một loại nào đó huyền diệu thuế biến thăng hoa. Tiền bối. Diệp Phàm ánh mắt cũng không nhịn được rơi xuống Tần Hạo trên thân. Các ngươi trước tu luyện một hồi a. Tần Hạo tự nhiên nhìn ra hai người trạng thái, lúc này cũng nói thẳng. Đa tạ tiền bối. Diệp Phàm thấy thế không dám có chút chần chờ, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cả người cũng trực tiếp đắm chìm đến loại kia huyền diệu trạng thái bên trong. Cả người tâm thần cảnh giới cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh tăng lên bắt đầu. Cùng lúc đó, trong tay cũng không ngư nở dê có mặt cái kia từng cây linh dược không ngừng nuốt vào, hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập vào trong cơ thể mình, chọn cá nhân tu vi cũng bắt đầu không ngừng tăng lên bắt đầu. Bên cạnh Hắc Hoàng đồng dạng cũng là như thế, học theo, vậy mà cũng bày ra một bộ quỷ dị ngũ tâm hướng lên trời bộ dáng, một cỗ huyền diệu gợn sóng cũng từ trên người hắn, cùng lúc đó, chỉ gặp Hắc Hoàng trên cổ kim sắc tiểu linh đang phía trên cũng tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, một cỗ huyền diệu đạo vận trực tiếp đem Hắc Hoàng bao phủ bắt đầu. Nhìn thấy hai người tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống ngộ đạo cổ trà thụ phía trên, bất quá cảm nhận được ngộ đạo cổ trà thụ phía trên khí tức về sau, Tần Hạo lông mày cũng không nhịn được nhăn lại đến. Bởi vì hiển nhiên hắn phát hiện ngộ đạo cổ trà thụ tình huống, hắn phát hiện, đuổi theo một lần hắn gặp qua ngộ đạo cổ trà thụ so sánh, trước mắt ngộ đạo cổ trà thụ khí tức có yếu nhược không ít, bản nguyên chi lực suy yếu không ít. Trên thực tế, phía trước cửu thế, trừ ngoài ý muốn chết yểu một đời kia bên ngoài, còn lại thời điểm cơ hồ mỗi một thế thành đạo Tần Hạo đều gặp ngộ đạo cổ trà thụ, có thể nói hắn chứng kiến ngộ đạo cổ trà thụ gian khổ lịch trình, chứng kiến hắn từ huy hoàng đến suy sụp quá trình. Thần thoại thời đại ngộ đạo cổ trà thụ khí tức so hiện nay cường lần không ngừng, cái kia bản nguyên chi lực có thể nói là vô cùng hùng hậu, thế nhưng là cũng chính bởi vì vậy, ngộ đạo cổ trà thụ cũng bị rất nhiều cường giả để mắt tới. Mới đầu không ít cường giả muốn đem ngộ đạo cổ trà thụ mình có, cho nên liền bắt đầu cấy ghép ngộ đạo cổ trà thụ, bất quá hiển nhiên, bởi vì một chút tình huống đặc biệt, ngộ đạo cổ trà thụ căn bản cũng không có thể rời đi Bất Tử Sơn, cho nên bọn hắn đều thất bại. Mỗi một lần cấy ghép đối với ngộ đạo cổ trà thụ tới nói đều là một lần dày vò. Về sau bọn hắn phát hiện xác thực không làm được bên ngoài, liền bắt đầu đánh ngộ đạo cổ trà thụ thân cảnh chủ ý, cái này gãy cái nhánh, cái kia lột khối ra, thậm chí không ít cường giả vách quan tài đều là ngộ đạo cổ trà thụ thân cảnh chế tạo. Có thể tưởng tượng ngộ đạo cổ trà thụ mệnh đồ đến cỡ nào nhiều thăng trầm. Cho nên đi qua cái này mấy triệu năm thời gian về sau, ngộ đạo cổ trà thụ bản nguyên cũng tổn thương hết sức lợi hại. Hiệu quả tự nhiên cũng là giảm bớt đi nhiều. Phải biết đã từng thần thoại thời đại ngộ đạo cổ trà thụ lá trà đây chính là đối với chuẩn đế thậm chí đại đế đều có không ít giúp đỡ. Thế nhưng là bây giờ cái này ngộ đạo cổ trà thụ lá trà nhiều nhất cũng chỉ có thể đối với thánh hiền thời cổ có hiệu quả, với lại hiệu quả chưa đu lớn, có thể tưởng tượng tổn thương khủng bố cỡ nào. Tân Hạo phát hiện cái này ngộ đạo cổ trà thụ cùng hồng hoang thiên điệu tiên thiên linh căn tiên thiên cây trà có chút cùng loại, bất quá rất rõ ràng. Bây giờ ngộ đạo cổ trà thụ phẩm cấp cùng tiên thiên cây trà so ra hiển nhiên kém không ít. Cho dù là lúc trước thần thoại thời đại ngộ đạo cổ trà thụ cũng không được, có lẽ đem thời gian hướng đẩy về trước, tại ngộ đạo cổ trà thụ đỉnh phong nhất thời kỳ, có thể cùng tiên thiên cây trà so sánh đi, nhưng là bây giờ hiển nhiên kém quá xa. Cùng lúc đó, Tần Hạo thần niệm cũng bao phủ toàn bộ cổ đạo cổ cây trà, hắn muốn nhìn một chút vì cái gì ngộ đạo cổ trà thụ không cách nào rời đi Bất Tử Sơn, phía trước mấy đời, Tần Hạo cũng tìm kiếm qua. Hoặc là nói cơ hồ mỗi một cái kẻ thành đạo đều tìm kiếm qua, bất quá đáng tiếc là, bởi vì Tần Hạo không có thức tỉnh ký ức, cho nên đều không có tìm được đáp án, mà bây giờ hắn đã khôi phục phía trước đỉnh phong ký ức, cho nên hắn thấy, phương này trong thiên địa còn không có gì bí mật có thể giấu giếm được chính mình dò xét. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Thật lâu về sau, Tần Hạo lúc này mới thu hồi thân nghiệm, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc, đi qua hắn dò xét về sau. Tần Hạo cũng rốt cục hiểu rõ ngộ đạo cổ trà thụ vì cái gì không thể rời đi Bất Tử Sơn. Hắn tại Bất Tử Sơn phía dưới chỗ sâu cảm ứng được một cỗ huyền diệu khí tức, bất ngờ chính là tức nhưỡng khí tức, tức nhưỡng bên trong liên tục không ngừng thổ chi bản nguyên khí tức dung nhập vào cổ đạo cổ cây trà bên trong, chính là dựa vào cái này tức nhưỡng, ngộ đạo cổ trà thụ mới có thể kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên, cái này tức nhưỡng cũng không phải là Tần Hạo tại Hồng Hoang Thiên Địa khóa nhìn thấy tiên thiên tức nhưỡng. Càng không phải là phía trước trong tay hắn loại kia thổ hệ trí bảo hỗn độn tức ngưỡng, mà là một khối sau này tức ngưỡng, với lại bởi vì cái này vô số năm tiêu hao, cái này sau này tức ngưỡng bản nguyên khí tức đã sói mòn không sai biệt lắm. Nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, lại có một triệu năm thời gian, cái này sau này tức ngưỡng bên trong bản nguyên chi lực liền sẽ triệt để tiêu tán. Cho đến lúc đó, ngộ đạo cổ trà thụ hoặc là sẽ triệt để điều tàn, hoặc là phẩm cấp sẽ triệt để rơi xuống, trở thành một loại phổ thông linh dược. Đang lộng thanh cái này ngộ đạo cổ trà thụ bí mật về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, hắn đã hạ quyết tâm, cái này một lần rời đi thời điểm đem ngộ đạo cổ trà thụ mang đi, trên người hắn vừa vặn có một khối tiên thiên tức nhưỡng, cái này tiên thiên tức nhưỡng chính là không lâu phía trước phát động thần cấp lựa chọn thời điểm đạt được ban thưởng. Đến lúc đó có so sau này tức nhưỡng cao cấp hơn tiên thiên tức nhưỡng thanh nén, Tần Hạo tin tưởng cái này ngộ đạo cổ trà thụ bản nguyên chính xác có thể không ngừng khôi phục. Đến lúc đó khôi phục lại đỉnh phong nhất thời kỳ cũng không phải là không thể được. Đồng thời, thông qua Tần Hạo cảm ứng, tại Bất Tử Sơn dưới mặt đất, Tần Hạo còn cảm ứng được mấy cỗ tiên kim khí hơi thở, đây chính là luyện chế cực đạo đế binh vô thượng vật liệu, Tần Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá vì ngăn ngừa kinh động Bất Tử Sơn bên trong sinh linh, Tần Hạo tạm thời không có ra tay, mặc dù nói hắn không sợ đối phương, nhưng là Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đang tu luyện, bị quấy rầy lời nói rất có thể sẽ khiến một chút không tốt hậu quả. Cho nên chỉ có thể chờ đợi hai cá nhân tu luyện hoàn tất về sau động thủ lần nữa. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 744, thu lấy ngộ đạo cổ trà thụ. Kỵ sĩ không đầu. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua, giờ phút này Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng hai người trọn vẹn tại ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới ngồi xuống một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian, hai người thu hoạch cũng là 10 điểm kinh khủng, trên thân khí tức so với lúc trước đợi đều có to lớn tiêu thăng. Nguyên bản Diệp Phàm chỉ là vừa mới vượt qua tứ cực chi kiếp, bước vào tứ cực chi cảnh nhất trọng thiên, thế nhưng là bây giờ một thân khí tức thình lình đã đạt tới kinh khủng tứ cực tứ trọng thiên đỉnh phong, đạt tới tứ cực cực hạn, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Đương nhiên, đồng dạng, Diệp Phàm phía trước tại Bất Tử Sơn bên trong thu hoạch những linh dược kia bảo dược cũng cơ hồ tiêu hao 7-8 phần, bởi vì có ngộ đạo cổ trà thụ đạo vận tờ y lê, cho nên hắn cảnh giới vô cùng vững chắc, thậm chí giờ phút này hắn cảnh giới cũng sớm đã siêu việt tứ cực chi cảnh, đạt tới hóa rồng chi cảnh, hơn nữa còn là hóa rồng đỉnh phong. Hắc Hoàng cũng giống như thế, giờ phút này Hắc Hoàng khí tức so Diệp Phàm đều mạnh hơn rất nhiều, đương nhiên, cũng không phải là nói Hắc Hoàng thiên phú muốn so Diệp Phàm mạnh, chủ yếu là Hắc Hoàng trên thực tế lúc trước thời điểm liền đã đạt tới tiên đài chi cảnh, về sau thuế biến thời điểm sinh ra một điểm ngoài ý muốn, cho nên nhường Vô Thủy Đại Đế phong tồn bắt đầu, đem một thân tu vi phong ấn, cùng Diệp Phàm đột phá tu vi so ra, hắn chỉ là khôi phục tu vi mà thôi, tốc độ tự nhiên muốn so Diệp Phàm nhanh không ít. Giờ phút này Hắc Hoàng trên thân khí tức thình lình đã đạt tới hóa rồng chi cảnh, một cỗ kinh khủng bành trướng khí huyết cũng từ trên người hắn phát ra. Đúng lúc này, hai người cũng giống như đạt tới cực hạn, trực tiếp từ loại kia huyền diệu trạng thái nhập định bên trong tỉnh táo lại. Thật sự là quá kinh khủng, quả nhiên không hổ là ngộ đạo cổ trà thụ. Cảm ứng được trên người mình biến hóa về sau, hai người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc. Đa tạ tiền bối. Hai người cũng liền vội mở miệng nói. Không cần đa lễ. Tân Hạo từ tốn nói, nhìn thấy hai người tỉnh lại về sau, Tân Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh Lung Tử Kim Tháp trực tiếp tế ra, trong nháy mắt trực tiếp đem ngộ đạo cổ trà thụ bao phủ bắt đầu, hiển nhiên là muốn đem ngộ đạo cổ trà thụ lấy đi. Ông ngong ngong. Phía dưới ngộ đạo cổ trà thụ thấy thế lập tức cũng bắt đầu kịch liệt kiếm ghim lên đến, liên quan lấy toàn bộ Bất Tử Sơn địa mạch cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Hôn trướng, lại dám đánh ngộ đạo cổ trà thụ chủ ý, thật sự là muốn chết. Tân Hạo động tác hiển nhiên cũng triệt để chọc giận Bất Tử Sơn chỗ sâu cao thủ, một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến. Phía trước tại Tân Hạo phủ xuống thời giờ đợi, bọn hắn liền cảm ứng được, chỉ là gặp đến Tân Hạo trong nháy mắt diệt đi một tôn cấp bậc thánh nhân cao thủ, cho nên đối với Tân Hạo thực lực có chút kiêng kỵ. Bởi vì Bất Tử Sơn bên trong theo Thạch Hoàng vẫn lạc, đầu một cấp chí tôn cái khác tồn tại, bất quá đối phương vẫn luôn đang ngủ say bên trong, còn lại kỵ sĩ không đầu đồng dạng cũng không có khôi phục, cho nên bọn hắn đối với thực lực có chút kiêng kỵ, mới không có ra tay. Nhưng là bây giờ Tần Hạo vậy mà muốn đem hiểu đạo cổ mang đi, điều này hiển nhiên là vượt qua bọn hắn cho nhẫn cực hạn. Nếu như Tần Hạo chỉ là hái ngộ đạo cổ trà thụ lá trà lời nói, cho dù là toàn bộ hái, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao thứ này, đi qua vô số năm tích lũy về sau, Bất Tử Sơn cao cũng không thiếu cái đồ chơi này. Nhưng là mang đi ngộ đạo cổ trà thụ hiển nhiên liền không giống nhau. Trong bầu trời, một cái màu đen cự thủ trực tiếp hiển hóa ra ngoài, sau đó hướng lấy Linh Lung Tử Kim Tháp phía trên nắm qua đi. Thật sự là ồn ào. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, Linh Lung Tử Kim Tháp phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh, một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn trong nháy mắt bộc phát, tại đối phương bàn tay chạm đến Linh Lung Tử Kim Tháp trong nháy mắt, toàn bộ bàn tay trong nháy mắt bị sinh sinh chấn thành một đoàn huyết vụ, một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyền đến, trong thanh âm cũng tràn ngập nồng đậm kinh hãi cùng phẫn nộ. Không biết sống chết đồ vật, đã dám rủa móng vuốt, liền không cần phải tồn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trực tiếp chỉ một ngón tay điểm ra, hướng lấy Bất Tử Sơn chỗ sâu bao phủ đi qua. A. Nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, cái kia khí tức khủng bố cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên là không sống được, làm xong tất cả những thứ này về sau, Tân Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Linh Lung Tử Kim Tháp phía trên mãnh liệt truyền đến một cỗ kinh khủng hấp lực, nộ đạo cổ trà thụ trong nháy mắt bị đặt vào Linh Lung Tử Kim trong tháp. Linh Lung Tử Kim Tháp hết thể 9 tầng, mỗi một tầng đều là một phương cự đại không gian, Tần Hạo phía trước tiên thiên tức nhưỡng liền tại tầng thứ nhất không gian bên trong, cho nên không chần chờ chút nào, Tần Hạo trực tiếp đem tiên thiên tức nhưỡng đánh vào ngộ đạo cổ trà thụ phía dưới. Quả nhiên chính như Tần Hạo tưởng tượng như vậy, tại ngộ đạo cổ trà thụ tiếp xúc đến tiên thiên tức nhưỡng trong nháy mắt, toàn bộ đại thụ bản thể cũng kịch liệt rung động bắt đầu, tất cả diệp tử cũng bắt đầu lắc lư bắt đầu, phảng phất tại phát tiết hưng phấn trong lòng, nồng đậm bản nguyên chi lực cũng dung nhập ngộ đạo cổ trà thụ bên trong. Toàn bộ cổ trà thụ phía trên đạo vận cũng biến thành càng thêm nồng đậm bắt đầu. Lao chủ nhân, cái này ngộ đạo cổ trà thụ rời đi Bất Tử Sơn sẽ không chết ta. Hắc Hoàng nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được mở miệng nói, lúc trước thời điểm Vô Thủy Đại Đế cũng đúng ngộ đạo cổ trà thụ từng có ý nghĩ, bất quá cuối cùng hiển nhiên là thất bại, giờ phút này nhìn thấy Tần Hạo trực tiếp đem ngộ đạo cổ trà thụ nhổ tận gốc, hiển nhiên cũng là có chút lo lắng. Dù sao ngộ đạo cổ trà thụ thứ này, giữa cả thiên địa thế nhưng là chỉ có một gốc, nếu như là chết lời nói, vậy coi như triệt để tuyệt chủng. Yên tâm, bản tọa tâm lý nắm chắc, đương nhiên sẽ không tát ao bắt cá. Tần Hạo từ tốn nói. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, đột nhiên, bất tử sơn chỗ sâu, một cô kinh khủng bành trướng khí tức cũng lập tức dâng lên đến, tiếp theo lấy, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu kịch liệt rung động, phảng phất có cái gì kinh khủng tồn tại muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Một cỗ kinh khủng chu nở dê thiên hung lệ khí tức cũng trong nháy mắt tràn ngập ra. Ầm ầm. Sau một khắc, chỉ gặp tại trong tầm mắt mọi người, bất tử sơn chỗ sâu, một tòa núi lớn trực tiếp từ trung ương vỡ ra, sau đó một đầu kinh khủng thạch hổ từ bên trong đụng tới, một cỗ khí tức cuồng bạo cũng lập tức tràn ngập ra, rõ ràng là một tôn kinh khủng chuẩn đế chi cảnh tồn tại. Cùng lúc đó, tại thạch hổ bên người, một tôn toàn thân đen kịt không đầu thân ảnh hiện hóa ra ngoài, trực tiếp rơi xuống thạch hổ trên lưng. Một cỗ lăng lệ hung sát chi khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, bất ngờ chính là bất tử sơn bên trong vẹn vẹn lần ở tại cấm khu chí tôn kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu A. Chuẩn đế cựu trọng thiên, có chút ý tứ, bất quá đáng tiếc, còn kém xa lắm. Cảm nhận được kỵ sĩ không đầu trên thân khí tức về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh thần sắc. Tự tiện xông vào bất tử sơn người. Chết. Sau một khắc, chỉ gặp kỵ sĩ không đầu trong tay trường thương màu đen trong nháy mắt phá toái hư không. Mang theo một cỗ kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ tới, toàn bộ thương khung tại cái này kinh khủng trường thương màu đen uy thế phía dưới, vậy mà cũng bắt đầu từng khúc nước toát ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 745, Miểu Sát. Huyền Vũ Cổ Hoàng. Không biết sống chết đồ vật, đã ngươi muốn chết, như vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Nhìn qua ra tay kỵ sĩ không đầu, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc. Cái này kỵ sĩ không đầu chính là Thạch Hoàng thủ hạ, tu vi cũng không yếu, mặc dù nói không có thành đạo, thế nhưng là một thân bản nguyên cũng không ít, thôn phệ luyện hóa lời nói, cũng có thể có không nhỏ thu hoạch. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp một trường hướng lấy bên trong hư không đánh ra đi, hung hăng hướng lấy kỵ sĩ không đầu trường thương phía trên đập đi qua. Phanh! Giang giác! Trong khoảnh khắc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, lệnh kỵ sĩ không đầu vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp hắn trường thương màu đen vậy mà run lên bần bật, sau đó một đạo giòn vang âm thanh truyền đến, vậy mà trực tiếp ở trong hư không nước toát ra, trực tiếp bị một bàn tay đập nát. Tiếp theo lấy bàn tay màu tím khí thế không giảm, hướng lấy kỵ sĩ không đầu trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Nhìn thấy một màn này về sau, kỵ sĩ không đầu sắc mặt đại biến, chính mình trường thương mặc dù nói không có đạt tới cực đạo đế binh trình độ, nhưng cũng là một kiện đỉnh tiêm chuẩn đế binh, một bàn tay đập nát chính mình chuẩn đế binh. Thực lực này có thể nghĩ, hắn thấy, cho dù là bình thường cổ chi đại đế chỉ sợ đều làm không được. Với lại cái này kinh khủng bàn tay bao phủ hắn trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức tử vong từ tâm thực chất dâng lên đến. Chạy! Gần như trong nháy mắt, kỵ sĩ không đầu trực tiếp vỗ một cái dưới thân thạch hổ, liền muốn đào tẩu. Bất quá cái này trong chốc lát, không gian xung quanh mãnh liệt ngưng tụ, toàn bộ thiên địa phảng phất lập tức ngưng kết, thạch hổ cùng kỵ sĩ không đầu thân ảnh trực tiếp dừng lại ở trong hư không. Không. Nhìn thấy một màn này về sau, kỵ sĩ không đầu miệng bên trong cũng truyền ra một đạo vô cùng thanh âm hoảng sợ, hắn cũng không phải cấm khu chí tôn, tự nhiên cũng không biết cái gì cực điểm thăng hoa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên trong hư không kinh khủng bàn tay màu tím rơi xuống. Phanh. Nơi tay trưởng rơi xuống trên người hắn trong nháy mắt, kỵ sĩ không đầu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông lực lượng quét sạch toàn thân, bá đạo lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi, cả người thân thể cũng hung hăng đánh bay ra ngoài. Liên quan lấy phía dưới thạch hổ cũng trực tiếp hung hăng nện trên mặt đất. Chạm. Theo sau, bên trong hư không, một đạo lộng lấy hào quang lộng lấy hiện lên, như là sát na phương hoa. Sau một khắc, kỵ sĩ không đầu thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó lập tức cầm vàng ngược lại, thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, phía dưới thạch hổ cũng run rẩy hai lần, theo sau liền không có động tĩnh, trên trán một cái kinh khủng huyết động hiện hóa ra ngoài. T. Tốt, thật mạnh. Thật là khủng khiếp. Nhìn thấy một màn này về sau, bên cạnh Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm hiển nhiên đều bị chấn trụ, bọn hắn mặc dù nói biết Tần Hạo thực lực rất mạnh, phía trước cũng đã gặp Tần Hạo ra tay, thế nhưng là ra tay đối tượng đều không phải là đặc biệt người tiên, thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến hai tôn chuẩn đế liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị chấn sát, loại kia sông mà biết. Hắc Hoàng lời nói có lẽ còn tốt một chút, dù sao Hắc Hoàng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế, đối với Đại Đế lực lượng có chút nhận biết, thế nhưng là Diệp Phàm lại không được. Nhìn đủ a, còn không ra. Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem kỵ sĩ không đầu cùng thạch hổ thi hài thu hồi đến, theo sau ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa một chỗ, từ tốn nói, ngay tại vừa rồi, Tần Hạo cảm ứng được bất tử sơn chỗ sâu một cỗ bành trướng khí tức khôi phục, bất quá đối phương rõ ràng là tinh thông ẩn nấp phương pháp, cho nên cũng không có bạo lộ ra, chỉ là trong bóng tối rình mò. Nếu như là bình thường tiếng người, cho dù là chân chính cổ hoàng cùng đại đế, chỉ sợ cũng phát hiện không đối phương, nhưng là đáng tiếc là, hắn gặp được Tần Hạo, hắn ẩn nặc thuật tại Tần Hạo xem ra, đơn giản liền là một chuyện cười. Ai? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên trong hư không, một đạo tiếng thở dài truyền đến, tiếp theo lấy, không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó chỉ gặp một đạo một thân màu xám áo khoác, dáng người còn xuống lao giả hiện hóa ra ngoài. Lão giả cho người ta cảm giác liền như là một cái gần đất xa trời người. Toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ nồng đậm dáng vẻ giàn ua. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Lão giả ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tần Hạo, mắt thực chất kinh hai thần sắc làm sao đều không che giấu được. Huyền Vũ cổ hoàng, không nghĩ tới ngươi còn sống. Nhìn qua đối diện lão giả, Tần Hạo từ tốn nói, hiển nhiên là nhận ra thân phận đối phương, bất ngờ chính là thái cổ thời kỳ một tôn cổ hoàng, Huyền Vũ cổ hoàng. Tần Hạo đã từng có một thế cùng Huyền Vũ cổ hoàng đã từng quen biết. Lão hủ bất quá là tại sinh mệnh cấm khu bên trong kéo dài hơi tàn mà thôi, xa xa không cách nào cùng đạo hữu so, không nghĩ tới đạo hữu vậy mà đi đâu cái kia một con đường, hơn nữa còn đi thông. Huyền Vũ cổ hoàng mở miệng nói, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm hâm mộ, hiển nhiên hắn cũng đem Tần Hạo coi như Đoàn Thiên Đức loại kia đi luân hồi ấn con đường ở dê tu hành. Nếu như ta đoán không nói bậy, phía trước Thạch Hoàng hẳn là chết tại đạo hữu trong tay a. Huyền Vũ cổ hoàng nói ra, làm sao? Ngươi muốn ba ho thu cho hắn? Tần Hạo từ tốn nói, đạo hưu nói giỡn, đạo hưu hẳn phải biết lão hủ cùng bọn hắn cũng không phải là người một đường, bọn hắn hậu quả gì không liên quan gì tới ta chỉ là muốn sống lâu một chút. Huyền Vũ cổ hoàng nói ra, chẳng qua hiện nay đạo hưu giáng lâm bất tử sơn, xem ra bất tử sơn là tồn tại không đi xuống, lão hủ không muốn cùng đạo hưu động thủ, với lại lão hủ bây giờ trạng thái. Căn bản cũng không phải là đạo hưu đối thủ, chỉ hy vọng đạo hưu có thể mở ra một con đường, ta mang ta hậu bối rời đi, tốt không? Huyền Vũ cổ hoàng có chút chờ mong nhìn qua Tần Hạo nói ra. Huyền Vũ cổ hoàng hết sức rõ ràng Tần Hạo kinh khủng, đừng nói là hắn bây giờ trạng thái, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng tuyệt đối không phải Tần Hạo đối thủ, cho nên hắn đánh tâm thực chất không muốn cùng Tần Hạo lên xung đột. Nghe được Huyền Vũ cổ hoàng lời nói về sau, Tần Hạo trực tiếp lắc đầu, hiển nhiên là cự tuyệt đối phương yêu cầu. Đạo hưu muốn làm gì? Chẳng lẽ nhất định phải chém tận giết tuyệt ta? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Huyền Vũ cổ hoàng cũng không nhịn được nói ra. Đã ngươi muốn sống sót lời nói, như vậy bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, đem bất tử sơn bên trong tham dự qua hắc ám náo động sinh linh tất cả đều thanh rửa một lần, sau đó thần phục bản tọa. Tần Hạo từ tốn nói, trước mắt Huyền Vũ cổ hoàng mặc dù nói cũng là cấm khu chí tôn, nhưng là hắn cùng còn lại cấm khu chí tôn có chút khác biệt. Bởi vì trước mắt Huyền Vũ cổ hoàng từ thái cổ thời kỳ tiến vào bất tử sơn đến bây giờ cái này mấy triệu năm thời gian, một lần hắc ám náo động đều không có phát động qua. Nếu như đổi lại cái khác cấm khu chí tôn không phát động hắc ám náo động, không còn khí máu bổ sung lời nói, chỉ sợ sớm đã điêu tàn, cho dù là sinh mệnh cấm khu bên trong khí huyết tiêu hao tốc độ chậm, cũng tuyệt đối chịu không được. Nhưng là trước mắt Huyền Vũ cổ hoàng lại là một cái trường hợp đặc biệt. Bởi vì Huyền Vũ cổ hoàng có một môn đặc thù thần thông quy tức thuật, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống khí huyết tiêu hao, khiến cho cả người ở vào một loại đặc thù trạng thái chết giả. Hiệu quả cơ hồ cùng tự phong, khí huyết tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 746, Huyền Vũ cổ hoàng thần phục. Lại thêm Huyền Vũ cổ hoàng bản thể chính là Huyền Vũ, khí huyết bản thân liền so với bình thường cùng cảnh giới tu sĩ khủng bố hơn nhiều, tại cùng cảnh giới tu sĩ bên trong, sinh mệnh lực chưa có thể siêu việt Huyền Vũ tồn tại, cho nên đúng là như thế, Huyền Vũ cổ hoàng sửng sốt trực tiếp từ thái cổ thời kỳ kiên trì đến bây giờ. Cũng chính bởi vì đối phương không có phát động qua hắc ám náo động, cho nên Tần Hạo mới cho đối phương như thế một lựa chọn, nếu không lời nói, đổi lại cái khác cấm khu chí tôn, cho dù là muốn chủ động đầu nhập vào Tần Hạo đều sẽ không đồng ý. Cái gì? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyền Vũ cổ hoàng sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ảo bắt đầu. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Ngươi cứ nói đi. Nếu như không phải xem ở ngươi không có phát động hắc ám náo động lời nói, bản tọa đã sớm không cùng ngươi nói nhảm. Tần Hạo từ tốn nói. Lão hủ đã gần đất xa trời, chỉ sợ đã không có bao lâu tốt sống, đạo hưu hà tất phải như vậy. Huyền Vũ cổ hoàng thở dài một tiếng nói, thần phục bản tọa cũng sẽ không bạc đãi ngươi, bản tọa có thể giúp ngươi duyên thọ ngàn năm. Ngàn năm về sau, nếu như ngươi biểu hiện tốt lời nói, bản tọa không ngại cho ngươi càng tốt đẹp hơn chỗ. Tần Hạo từ tốn nói, cái gì? Duyên thọ ngàn năm. Đạo hưu nói thế nhưng là thật. Lão hủ thân thể, bây giờ liền xem như bất tử dược đều đã không có một chút tác dụng nào. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyền Vũ cổ hoàng con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà cho ra như thế một cái hậu đãi điều kiện. Ngươi cảm thấy bản tọa có cần phải lừa ngươi a? Tần Hạo từ tốn nói. Tốt, lão hủ đáp ứng. Mặc dù nói Huyền Vũ cổ hoàng không có phát động hắc ám náo động, thế nhưng là không có nghĩa là hắn không sợ chết. Nếu như nói hắn không sợ chết lời nói, hắn cũng sẽ không chạy đến sinh mệnh cấm khu đến. Bây giờ nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyền Vũ cổ hoàng tự nhiên là không chần chờ chút nào, trực tiếp đồng ý Tần Hạo lời nói. Rất tốt, đã như vậy, bản tọa liền nhìn ngươi biểu hiện. Tần Hạo từ tốn nói. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyền Vũ cổ hoàng lập tức cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp xâm nhập bất tử sơn chỗ sâu, rất nhanh một cỗ khí tức khủng bố cũng không ngư nở dê bộc phát. Theo sau từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngư nở dê truyền ra, hiển nhiên là đang tại thanh rửa những cái kia phát động hắc ám náo động cấm khu sinh linh. Tần Hạo thấy thế cũng không chần chờ chút nào, đưa tay trộn một cái, sau một khắc, chỉ gặp bất tử sơn phía dưới cũng bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Sau đó tại Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng chấn kinh ánh mắt bên trong, mấy khối tản mát ra huyền diệu khí tức tiên kim cũng lập tức từ dưới đất bị Tần Hạo rút ra tới. Trời ạ, cái kia, đó là Vĩnh Hằng Lam Kim. Đạo Kiếp Hoàng Kim, Vũ Hóa Thanh Kim. Hai người miệng bên trong cũng kinh hô một tiếng nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trung ương một đầu chừng hơn 100 mét trường long hình kim loại phía trên, toàn thân xích hồng sắc, rõ ràng là hoàng huyết xích kim, như là ngưng tụ thành một đầu linh mạch, cái này rung động tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Huyết xích kim ngưng tụ một đầu long mạch. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Hắc Hoàng miệng bên trong cũng thì thào nói ra, cùng lúc đó, trong đôi mắt một vòng nóng bỏng quan mang. Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống bên trong hư không những cái kia tiền kim phía trên, mặt ra một vòng hài lòng thần sắc, những thứ này tiền kim nếu như dung nhập chính mình thần binh bên trong lời nói, binh tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Cái này hai khối liền cho các ngươi a. Cuối cùng Tần Hạo ánh mắt rơi xuống hai khối trường bóng rổ lớn nhỏ thần tiên lệ lục kim phía trên, ném tới Diệp Phàm hai người trước mặt. Quá tốt, đà tạ lao chủ nhân. Đà tạ tiền bối. Nhìn thấy một màn này về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên thần sắc, liền vội vàng đem hai khối tiên kim thu hồi đến, tồn tại đồ vật bọn hắn thần binh khẳng định cũng có thể có một lần lột xác to lớn. Không sai biệt lắm qua một canh giờ thời gian về sau, Huyền Vũ cổ hoàng cũng lại một lần xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, hiển nhiên là đã hoàn thành thanh rửa. Đều làm xong. Tần Hạo từ tốn nói. Không sai, tất cả phát động qua hắc ám náo động, trong tay nhiễm nhân tộc hủy hệ tờ di cờ hờ sinh linh đều thanh rửa. Huyền Vũ cổ hoàng mở miệng nói. Rất tốt. Tần Hạo thấy thế gật gật đầu, sau đó đưa tay lật một cái, một mai màu vàng kim nhạt đan dược cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đây là thọ nguyên đan. Có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Liền cho ngươi a. Tần Hạo mở miệng nói. Này khí tức. Cảm nhận được đan dược này phía trên khí tức về sau, Huyền Vũ cổ hoàng thân thể cũng chấn động mạnh một cái, hắn rõ ràng cảm giác được đan dược này phía trên phát ra cái kia nồng đậm sinh mạng tinh khí, vô cùng hùng hậu trường sinh vật chất cũng từ bên trong phát ra. Cái này trường sinh vật chất mức độ đậm đặc so với bất tử dược đều muốn càng khủng bố hơn. Phải biết trong tay hắn thế nhưng là liền có Huyền Vũ bất tử dược, đúng là như thế, hắn mới hiểu được đan dược này kinh khủng, với lại hắn cảm giác được trong đan dược này trường sinh vật chất so bất tử dược bên trong trường sinh vật chất còn giống như muốn cao cấp hơn, vẹn vẹn là phía trên phát ra khí tức liền để hắn cảm giác được tinh thần gấp trăm lần. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, Huyền Vũ cổ hoàng trực tiếp đem đan dược nuốt vào, trong khoảnh khắc vành trướng sinh mệnh khí tức cũng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào bắt đầu. Cùng lúc đó, Huyền Vũ cổ hoàng trên thân nguyên bản cơ hồ đã khô kiệt khí huyết cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu thăng bắt đầu, nguyên bản hơi khô héo khuôn mặt cũng dần dần nhiều một ít hồng nhuận phơn phất bộ dáng. Hô! Đa tạ công tử! Không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang về sau, Huyền Vũ cổ hoàng con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt cũng đầy là vô cùng hưng phấn thần sắc. Giờ phút này hắn phát hiện trong cơ thể mình tình huống so với lúc trước đợi thật sự là tốt quá nhiều, mặc dù nói Tần Hạo nói đan dược này có thể duyên thọ ngàn năm, thế nhưng là trên thực tế hắn phát hiện cái này hiệu quả so Tần Hạo nói muốn tốt cỡ nào. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình bây giờ thọ nguyên so với phía trước thời điểm gia tăng không sai biệt lắm 1.500 nhiều năm bộ dáng, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Đây là ngươi nên được, hy vọng ngươi đừng cho bản tọa thất vọng. Tần Hạo từ tốn nói, định sẽ không để cho công tử thất vọng. Huyền Vũ Cổ Hoàng trực tiếp mở miệng nói, không biết công tử tiếp xuống có dặn dò gì. Huyền Vũ Cổ Hoàng mở miệng nói, tiếp xuống ngươi vẫn như cũ lưu tại Bất Tử Sơn bên trong, đem còn lại Bất Tử Sơn sinh linh chỉnh hợp bắt đầu, đợi bản tọa thành lập Thiên Đình thơ ý điểm các ngươi trực tiếp gia nhập Thiên Đình. Tần Hạo từ tốn nói, công tử ngài muốn thành lập Thiên Đình. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Huyền Vũ Cổ Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn qua Tần Hạo. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo lại muốn thành lập Thiên Đình. Tự nhiên, Tần Hạo từ tốn nói, lão hủ lĩnh mệnh. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lúc này Huyền Vũ Cổ Hoàng cũng mở miệng nói. Đối với Tần Hạo mệnh lệnh, Huyền Vũ Cổ Hoàng tự nhiên là không có chút nào làm trái. Theo sau Tần Hạo lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau, trực tiếp mang theo Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng hai người rời đi Bất Tử Sơn. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 747, Giáng Lâm Thánh Ngai. Trấn sát Bất Tử đạo nhân. Tốt, tiếp xuống các ngươi tiếp tục du lịch đi, bản tọa liền không cùng các ngươi cùng một chỗ. Tiểu Diệp Tử, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành bắt đầu, cũng không nên lãng phí chính mình như thế một bộ tốt tư chất. Mặt khác bản tọa có thể cho ngươi một cái chấp thuận, ngươi chừng nào thì bước vào tiên đài chi cảnh, bản tọa có thể mang ngươi về một chuyến địa cầu. Tần Hạo từ tốn nói, địa cầu? Thật sao, tiền bối ngài nói là thật? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Diệp Phàm trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động, muốn mặc dù biết nói đến phương này thiên địa đã có không ngừng thời gian, thế nhưng là đối với địa cầu hết thể Diệp Phàm hiển nhiên vẫn như cũ là dứt bỏ không được. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trong lòng kích động có thể nghĩ, tự nhiên là thật. Tần Hạo gật gật đầu nói, thật sự là quá tốt. Tiền bối yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. 10 năm. Không, 5 năm, trong vòng 5 năm ta chính xác bước vào tiên đài chi cảnh. Bây giờ Diệp Phàm hiển nhiên lại cho mình một cái không thể không mạnh lên lý do. Hy vọng như thế. Bất quá có một chút bản tọa cũng nhắc nhở ngươi, cũng không nên bởi vì tăng cao tu vi mà hủy chính mình cơ sở. Cơ sở so tu vi càng trọng yếu hơn, sau này muốn trùng kích cảnh giới chi cao lời nói, cơ sở là trọng trung chi trọng. Theo sau Tần Hạo lại một lần dặn dò. Tiền bối yên tâm, ta sẽ không làm uống rượu độc giải khát cử động. Diệp Phàm cũng gật gật đầu nói, như thế thuận tiện. Giao phó xong về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái trực tiếp liền rời đi, rất nhanh cả người cũng đi thẳng tới một tòa cự loại hình sơn phong bên cạnh. Khi tiến vào ngọn núi này trong nháy mắt, Tần Hạo liền cảm giác được một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập toàn bộ sơn phong bị một cái kinh khủng đại trận bao phủ bắt đầu, Tần Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng kim sắc quang mang, rất nhanh liền đem bên trong tình huống nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại hắn trong tầm mắt, giờ phút này một đạo thân ảnh đang tại sơn phong bên trong công kích bên trong hư không đại trận, ở trong hư không nào đó một chỗ, đại trận xuất hiện một vết nước, hiển nhiên là nhận một chút phá hư. Nơi này không phải cái khác, bất ngờ chính là phía trước Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng tới qua Thánh Ngai, mà sơn phong bên trong trấn áp dĩ nhiên chính là Không Chết Thiên Hoàng Tín Ngưỡng đạo thân Bất Tử đạo nhân. Nguyên bản Bất Tử đạo nhân bị bên trong hư không phong thần bảng gắt gao trấn áp, Bất Tử đạo nhân căn bản cũng không có mảy may thoát khốn cơ hội, thế nhưng là bây giờ phong thần bảng bị Hắc Hoàng động, cho nên tạo thành đại trận xuất hiện vết rách. Đáng chết vô thủy, vậy mà trấn áp bản tọa, chờ đó cho ta, chờ bản tọa thoát khốn, nhất định phải để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Trong lòng núi, một đạo thân ảnh trong đôi mắt lóe ra vô tận lạnh lẽo quan mang, lạnh lùng nói ra. Bất ngờ chính là Bất Tử đạo nhân. Ngươi không có cơ hội. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Theo sau chỉ thấy chung quanh không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó một đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Ngươi nào? Bất Tử đạo nhân sắc mặt mãnh liệt biến đổi, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, sau một khắc, ánh mắt cũng rơi xuống trên người vừa tới không phải là cái khác chính là Tần Hạo. Ngươi là? Bất quá rất nhanh, khi thấy rõ Tần Tử về sau, Bất Tử đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, phảng phất giống như gặp quỷ nhìn qua Tần Hạo, Bất Tử đạo nhân chính là Thiên Hoàng Tín Ngưỡng đạo thân, cũng là sống vô số năm tồn tại, tự nhiên gặp rồi Tần Hạo nào đó một. Người chết chưa cần thiết phải biết như thế nhiều. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này chỉ một ngón tay điểm ra, hướng thẳng đến Bất Tử đạo nhân trên thân bao phủ đi qua. Bất Tử đạo nhân tình huống có chút đặc thù, bởi vì là Không Chết Thiên Hoàng Tín Ngưỡng biến thành, cho nên cũng không có thành đạo, thế nhưng là một thân thực lực lại là có thể so với các loại thành đạo tồn tại, cùng cấm khu chí tôn không sai biệt lắm. Cảm nhận được Tần Hạo công kích trong nháy mắt, Bất Tử đạo nhân thần sắc đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hừ. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, đỉnh đầu linh lung tử kim tháp trong nháy mắt tế ra, trực tiếp đem không gian xung quanh bao phủ bắt đầu, bất tử đạo nhân không gian xung quanh cũng trong nháy mắt bị chấn phong bắt đầu. Đáng chết, làm sao có thể? Thực lực ngươi. Bất tử đạo nhân sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên quyết thần sắc, hai tay kết ấn, từng đạo kinh khủng sát lục thánh pháp trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hai người công kích liền trực tiếp oanh đến cùng một chỗ, không có chút nào nhớ mong. Lúc trước Tần Hạo tại vừa mới đột phá đại thánh thời điểm liền có thể trấn sát Thạch Hoàng, huống chi bây giờ, không chết Thiên Hoàng công kích trong nháy mắt bị nghiền nát, cả người thân thể cũng trực tiếp bị sinh sinh điểm bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận không nhẹ thương tích. Ngươi, ngươi. Cảm nhận được Tần Hạo thực lực về sau, bất tử đạo nhân sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, hắn phát hiện trước mắt Tần Hạo thực lực vậy mà so với lúc trước thời điểm khủng bố hơn nhiều. Thậm chí so với phía trước chấn áp hắn vô thủy đại đế đều muốn kinh khủng, vậy làm sao có thể không làm hắn kinh hãi? Thiện ngươi lên đường. Trảm tiên kiếm trong nháy mắt tế ra, một cỗ kinh khủng kiếm ý cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hướng thẳng đến bất tử đạo nhân trên thân bao phủ đi qua. Không, không cần, đừng có giết ta, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Bất tử đạo nhân trong nháy mắt từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, trong đôi mắt cũng tràn ngập một cỗ nồng đậm hoảng sợ thần sắc. Vội vàng mở miệng nói, thân phục, bằng ngươi còn chưa xứng. Bất tử đạo nhân cùng phía trước huyền vũ cổ hoàng khác biệt, bất tử đạo nhân tại bị vô thủy đại đế chấn áp phía trước đây chính là ác quán mãn doanh tồn tại, loại này tồn tại Tần Hạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huống chi, bất tử đạo nhân bất quá là tín ngưỡng biến thành, cùng huyền vũ cổ hoàng so sánh, tiềm lực hiển nhiên phải kém không ít. Chạm, một đạo hào quang lộng lấy trong nháy mắt nở rộ, vô biên khí tức hủy diệt trong nháy mắt bạo phát đi ra. Hướng thẳng đến bất tử đạo nhân trên thân bao phủ đi qua. Không có chút nào nhớ mong, bởi vì có linh lung tử kim tháp trấn áp hư không, bất tử đạo nhân căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, hủy diệt kiếm ý trực tiếp đem bất tử đạo nhân sinh cơ sinh sinh ma diệt, thân thể ầm vang ngược lại, hiển nhiên là không sống được. Cái này bất tử đạo nhân cùng phía trước cấm khu chí tôn khác biệt, trên người hắn cũng không có cái gọi là hoàng đạo bản nguyên tồn tại, bất quá hắn năng lượng chính là tín ngưỡng chi lực, đối với Tần Hạo tới nói chỉ cần là năng lượng đều có thể thôn phệ luyện hóa. Lập tức không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem phía trước kỵ sĩ không đầu cùng thạch hổ thi hài lấy ra, đồng thời không có gấp rời đi, mà là chuẩn bị tại thánh nhai bế quan, luyện hóa một chút cái này ba bộ thi hài. Bây giờ Tần Hạo tu vi đã đạt tới chuẩn đế tứ trọng thiên đỉnh phong, hắn chuẩn bị lợi dụng cái này ba bộ thi hài đem chính mình tu vi tăng lên tới chuẩn đế ngũ trọng thiên chi cảnh. Phải biết đến chuẩn đế chi cảnh, mỗi một trọng thiên thực lực sai biệt đều là vô cùng kinh khủng, đối với Tần Hạo tới nói càng là như vậy. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Chương 748, chuẩn đế ngũ trọng thiên. 3 năm. Lúc này không chần chờ chút nào, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn bất diệt công trong nháy mắt vận chuyển, bành trướng khí tức cũng điên cuồng phun trào bắt đầu, ba bộ thi hải bên trong năng lượng cũng trong nháy mắt hóa thành căn nguyên nhất năng lượng, trực tiếp dung nhập Tần Hạo trong cơ thể. Theo bản nguyên năng lượng dung nhập, Tần Hạo trên thân khí tức cũng bắt đầu điên cuồng bạo phồng bắt đầu, trực tiếp bắt đầu điên cuồng hướng lấy chuẩn đế năm trọng thiên cảnh giới bắt đầu điên cuồng trùng kích bắt đầu. Oeng. Không biết qua bao lâu, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, trong chốc lát, trực tiếp bước vào chuẩn đế ngũ trọng thiên chi cảnh. Cuối cùng tại ba bộ thi hài bản nguyên tất cả đều triệt để dung nhập trong cơ thể về sau, Tần Hạo tu vi cũng dừng lại tại chuẩn đế ngũ trọng thiên trung kỳ. Ngũ trọng thiên trung kỳ a, coi như không tệ. Tần Hạo gật gật đầu, theo sau không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi thánh ngai, trực tiếp trở lại giao trì thánh địa. Trở về thời điểm Tần Hạo cũng lại một lần bắt đầu bế quan, bất quá cái này một lần Tần Hạo cũng không phải là muốn tu luyện, mà là muốn một lần nữa rèn luyện một lần chính mình thần binh, phía trước tại Bất Tử Sơn thu hoạch được không ít tiên kim. Tần Hạo chuẩn bị đem chính mình Trảm Tiên Kiếm cùng Linh Lung Tử Kim Tháp luyện chế lại một lần một loại. Mặc dù nói phương này thiên địa cùng Hồng Hoang thiên địa kém không ít, bất quá phương này thiên địa tại đỉnh phong thời kỳ trên thực tế cũng là một phương đại thiên thế giới, có lẽ so ra kém Hồng Hoang thế giới, nhưng là cũng sẽ không quá kém. Cho nên cái này 9 đại tiên kim cho dù là đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong trên thực tế cũng đều là không sai vật liệu, không thể so với những cái kia tiên thiên linh tài kém bao nhiêu, chỉ bất quá bởi vì phương này thiên địa thủ đoạn quá kém, cho nên căn bản là không cách nào phát huy ra những tài liệu này chân chính uy năng mà thôi. Liên như là phía trước huyền hoàng chi khí, tại phương này trong thiên địa, tu sĩ vẹn vẹn chỉ là dùng huyền hoàng chi khí rèn luyện một loại thần binh, tại Tần Hạo xem ra hoàn toàn liền là phung phí của trời. Cho nên cái này một lần Tần Hạo chuẩn bị dùng những tài liệu này đem chính mình thần binh triệt để cô đọng một loại. Thời gian qua nhanh chóng, trong nháy mắt, thời gian 3 năm liền đi qua. Không sai, không sai. Giao chỉ thánh địa trong mật thất, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống chính mình trước mặt hai kiện thần binh phía trên, cảm nhận được phía trên phát ra khí tức về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc. Tại dung nhập nhiều tiên kim về sau, hai kiện thần binh phẩm cấp cũng có một cái to lớn tiêu thăng. Nếu như dùng hồng hoàng trời địa phẩm cấp tới phân chia lời nói, cái này hai kiện thần binh phẩm cấp đã đạt tới hậu thiên chí bảo cấp bậc, với lại tuyệt đối là hậu thiên chí bảo bên trong nhất đỉnh phong cấp bậc. Uy năng có lẽ so ra kém tiên thiên chí bảo, nhưng là tuyệt đối sẽ không so cực phẩm tiên thiên linh bảo phải kém. Liên quan tới tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo uy năng, bảo uy năng cũng không nhất định so hậu thiên linh bảo phải kém. Tiên thiên linh bảo chân quý không phải là bởi vì hắn uy năng, mà là bởi vì tiên thiên linh bảo bên trong bất diệt linh quang ẩn chứa một chút thiên địa pháp tác, so hậu thiên linh bảo càng thêm huyền diệu mà thôi. Nhìn về phương này thiên địa lời nói, trong tay hắn cái này thần binh tuyệt đối viễn siêu tiên binh, thậm chí tiên vương binh cũng so ra kém, chí ít có thể cùng chuẩn tiên đế thần binh so sánh, thậm chí tiên đế binh. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hắn suy đoán, dù sao phương này thiên địa thần binh bên trong, hắn thấy qua mạnh mẽ nhất cũng chỉ là hoang tháp mà thôi, cho nên cụ thể phẩm cấp còn cần chân chính thử qua mới biết được. Đem hai kiện thần binh thu hồi đến từ về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp rời đi mật thất. Phu quân, ngươi xuất quan. Giao chỉ thánh địa trong, nhìn thấy Tần Hạo về sau, Tây Hoàng Mẫu trên mặt cũng là vui mừng. Ân. Trong khoảng thời gian này nhưng có đại sự gì sinh ra? Tần Hạo hỏi. Đại sự A. Phu quân bế quan trong khoảng thời gian này, toàn bộ bắt đầu ngược lại là náo nhiệt không ít, thiên tiêu cùng nổi lên. Chính như phu quân nói tới như vậy, một thế này có lẽ thật sự là một cái hoàng kim đại thế. Các loại nghịch thiên thể chất đều xuất hiện không ít, ngay cả thần thể đều không chỉ một vị, đến mức đại sự. Thiên toàn thánh địa một lần nữa thành lập xem như một cái. Tây Hoàng Mẫu nói ra. A. Thiên toàn thánh địa A. Tân Hạo sững sờ một lần, lập tức gật gật đầu. Không sai, như hôm nay xoay thánh địa tại toàn bộ bắt đầu bên trong thế nhưng là như mặt trời ban trưa. Hai tôn thánh hiển thời cổ cao thủ cấp bậc chấn thủ, danh xưng là thiên hạ đệ nhất thánh địa. Không ít thiên tài đều bái nhập Diêu Quang thánh địa trong. Còn có không ít cường đại tán tu đều gia nhập thiên toàn thánh địa trong. Tây Hoàng Mẫu nói ra. Thánh hiền thời cổ A. Tân Hạo khép cười một tiếng, vệ phong cùng vệ nghị cũng không phải thánh hiền thời cổ đơn giản như vậy. Bất quá là ngoại giới suy đoán mà thôi, hai người kia ta nhìn một chút, đều là đại thánh, trong đó một tôn đã đạt tới đại thánh đỉnh phong, ở thời đại này có thể đạt tới loại trình độ này, có thể so với chân chính vô thượng thiên kiêu. Nếu như không phải sinh sai niên đại lời nói, tại cái khác thời đại, có tranh phong đế lộ tư cách. Tây Hoàng Mẫu nói ra. Ân. Tân Hạo gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết. Lúc trước Thiên Toàn Thánh Địa thành lập thời điểm, bọn hắn phái người đến đưa thiệp mời, mời phu quân, bất quá phu quân chính đang bế quan, ta cũng không có quấy rầy, nhường Trương Lâm cùng Giao Tịch đi đi một chuyến. Tây Hoàng Mẫu nói ra.